Thật là mạnh. Thượng quan Thanh Vân mắt tối sầm lại, không khỏi nói nhỏ một tiếng. Thượng quan Thanh Vân, bại. Diễn hóa ra thần hoàng huyết mạch hình bóng, cũng không chịu được như vậy một đòn. Huyễn Thiên công tử, thật là cường a. Huyễn Thiên công tử đến cùng thức tỉnh máu gì mạch? Cư nhiên như thế bá đạo. Có thể nghiền ép núi sông, vừa tựa như có thể đốt diệt vạn vật. Ở thấy Thượng quan Thanh Vân bị đánh bay sau, các tộc tu giả nội tâm vô cùng rung động. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Huyễn Thiên công tử, rốt cuộc là thức tỉnh máu gì mạch? Lại cường đại đến đây. Thùng thùng. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Thượng quan Thanh Vân té rớt đầy đất. Xanh Vân công tử bại. Lên làm quan Thanh Vân rơi xuống đất, Thượng quan thị tu giả từng cái không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lúc này, bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp. Thượng quan Thanh Vân, nhưng là thần hoàng hậu duệ a. Hán. Ở Thượng quan thị, chính là siêu nhiên tồn tại. Cho dù là đuổi ở tại thần giới, cũng ít có người có thể so với. Nhưng là, lúc này hắn lại bị người nhất cử đánh tan. Đối phương, hay lại là một người bình thường thần tử. Nhưng mà, hắn lại thức tỉnh viễn cổ huyết mạch. Cổ lớn có thể huyết mạch, liền cường đại như vậy sao? Có người nói nhỏ, nhìn hướng Khương Thần thì không khỏi nhiều mấy phần vẻ kính sợ. Ha ha! Thắng, Huyễn Thiên công tử thắng. Nhà ta Huyễn Thiên công tử thắng. Mà lúc này, Càn Khôn Tông đệ tử ở hô to. Cái gì nhà ngươi Huyễn Thiên công tử? Không chính là các ngươi tông môn sao? Huyễn Thiên công tử là thiên hạ. Không sai, Huyễn Thiên công tử là thiên hạ, nói không chừng trăm vạn năm trước, chúng ta hay lại là cùng một cái lao tổ đây. Rất nhiều người quát lên. Chương 1066, ai tới một chiến? Thượng quan Thanh Vân bại, để cho các tộc tu giả cũng vô cùng rung động. Huyễn Thiên công tử. Đồng thời, bọn họ cũng là mặt đầy thổn thức. Đến, thế nhân đều nói, Huyễn Thiên công tử chỉ là một xuất thân người tu bình thường. Nhưng là, nhưng không biết, ở trong thiên địa này, rất nhiều người tu bình thường, bọn họ lao tổ, ở trăm vạn năm trước, 10 triệu năm trước, có lẽ là một cái đại năng, thậm chí, còn có một chút đại năng, chân chính trường sinh bất tử, cho dù là một cái, lại một thời đại quá khứ, bọn họ còn sống. Những thứ này đại năng hậu duệ, một khi thức tỉnh hắn huyết mạch, có thể tưởng tượng, kêu huyết mạch chi lực, làm là bực nào kinh thế hai tủ. Đúng như trước mắt Huyễn Thiên công tử. Trong trời đất này người, ai, cũng không thể nhỏ dò xét. Cổ lớn có thể huyết mạch, lại cường đại đến đây. Vân thị thần hoàng hậu duệ, Vân Dục không khỏi nhíu mày. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, có nhưng mà vô tận vẻ kiên kỵ. Không nghĩ tới, Huyễn Thiên công tử, ẩn giấu sâu như vậy. Cơ thất dạ mâu quang chợt lóe, cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Lúc trước, bọn họ tụ họp, liền từng muốn thăm dò rõ ràng Huyễn Thiên công tử căn cơ. Lúc đó, có thiên tôn tử xuất chiến. Có chí tôn tử xuất chiến. Cho là, khi đó Huyễn Thiên công tử, đã rất mạnh. Không nghĩ, vậy, cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Hắn cũng không phải là một người bình thường thần tử đơn giản như vậy. Hắn, cũng sẽ vượt qua thần hoàng huyết mạch cổ xưa. Lực bại thần hoàng hậu duệ. Cơ thị tôn giả bảy vị trí đầu não, cơ thanh liên kia đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng Khương Thần thì không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ phức tạp. Khương Thần có thể thắng, trong lòng nàng dĩ nhiên là cao hứng vạn phần. Ít nhất. Bây giờ Khương Thần thật sự cho thấy thiên tư, cùng với nội tình, đã vượt qua không ít thần hoàng hậu duệ. Như vậy, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, liền có cơ hội chứng đạo danh hiệu hoàng. Nhưng là, đối với Khương Thần huyết mạch, cơ thanh liên nhưng là lòng tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ, Khương thị tổ tiên, có loại này huyết mạch? Cơ thanh liên trong lòng thầm nghĩ một câu sau, liền không ở số nhiều nghĩ. Đến thời khắc này, nàng cũng chỉ có thể nhìn một bước, đi một bước đây. Bởi vì sự tình phát triển đến bây giờ đã bắt đầu vượt qua nàng dự liệu. Thắng, thắng. Ở Vân thị tu giả bầy chính giữa, Vân Thủy Giao kia trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc này nàng, trong lòng vô cùng kích động. Huyễn Thiên công tử. Không, Thiên Dương thượng nhân, thắng thần hoàng hậu duệ. Hán. Thật đứng ở cùng thời đỉnh. Đương đại trừ thần hoàng tôn, thần hoàng tử, cùng thời chính giữa, còn có mấy người có thể cùng tranh tài. Lúc này Vân Thủy Giao nhớ tới ở tiểu thiên giới lúc. Hai người nói chuyện với nhau, nàng như cũ cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Mặc dù khi đó, nàng cũng rất coi trọng cái này thiên chi tiêu tử, nhưng là, Khương Thần có thể đi đến một bước này, vẫn là để cho nàng cảm giác có chút thoáng như một giấc mộng. Có thể thắng thượng quan thị thần hoàng hậu duệ, tiêu diêu, thần hoàng phong thái, đã có thể xác định. Càn Khôn Tông, nhị trưởng lão mâu quang chợt lóe. Lúc này, hắn huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Nắm giữ thần hoàng phong thái, dù thật sự có chứng đạo khả năng a. Như thế thiên tư, sắc đáng đời ít có. Lý Thiên Phong nuốt dâu, lúc này hắn đã sớm mặt mày hớn hở. Trận chiến này, đơn giản là phấn chấn lòng người. Ha ha, không tệ, không tệ, Lý đạo hữu, lần này, Càn Khôn Tông, cuối cùng là ra một cái nắm giữ thần hoàng phong thái hậu sinh. Tiêu thị lao hoàng hướng Lý Thiên Phong chúc mừng. Nếu nói là thần hoàng hậu duệ, có thần hoàng phong thái, coi là một loại tân bốc danh xưng là. Như vậy, Khương Thần có thể đánh bại thần hoàng hậu duệ, đó chính là chân thật nhất định sẽ có thần hoàng phong thái. Ha ha, Huyền Thiên có sức chiến đấu đó, đúng là thật đáng mừng, bây giờ, hắn cũng coi như không có bôi nhỏ quý tộc cổ đế tên. Lý Thiên Phong khẽ mỉm cười. Hắn ý trong lời nói, lại là đang nói, Khương Thần, không hổ là Tiêu thị vô địch đại đế ký danh đệ tử. Điều này làm cho bên cạnh các tộc thần hoàng không khỏi khẽ to mày. Nhìn bộ dáng kia, Càn Khôn Tông, là thực sự nghĩ tưởng đem mình cùng Tiêu thị buộc chung một chỗ a. Ha ha, đó là, Huyền Thiên tiểu hữu, có thể được tộc ta cổ tổ chi truyền thừa, tự nhiên tuyệt không tầm thường người, lui về phía sau, hắn ắt sẽ bước lên thần đạo đỉnh, đuổi sát tộc ta cổ tổ con đường. Tiêu thị lão hoàng khẽ mỉm cười, hắn đối với Khương Thần, cấp cho cao hơn kỳ vọng, nghiêm nhiên cũng là tọa thực hắn che chở Càn Khôn Tông, Huyền Thiên công tử ý. Thấy vậy, các tộc thần hoàng mặt đầy âm trầm. Bất quá, bọn họ cũng không có biểu thị quá nhiều. Coi như Huyền Thiên công tử có Tiêu thị lão hoàng che chở thì như thế nào? Coi như hắn có viễn cổ huyết mạch thì như thế nào? Ở cái thế giới này, quá mức xuất sắc, cuối cùng sẽ thịnh cực mà suy. Không nói bọn họ, đương thời danh hiệu thần hoàng, sẽ cho phép trong bầu trời này, xuất hiện một cái mạnh mẽ hơn hắn thần hoàng sao. Ai nguyện ý, chắp tay nhường ra thật tốt Càn Khôn. Cho nên, những thứ này thần hoàng, cũng rất bình tĩnh, bọn họ không nói một lời, liền bình tĩnh như vậy nhìn chằm chằm phía trước chiến đài. Lúc này, trên chiến đài, Khương Thần đứng ngạo nghễ, ở đỉnh đầu hắn, có hai đợt thiên dương chìm nổi, tia tia sáng chói mắt, chiếu sáng Càn Khôn. Trận chiến này, Càn Khôn Tông, Huyền Thiên công tử thắng. Mà lúc này, Tiềm Long Đài, chủ sử trên đài, Thiên Thần Điện Tôn lão, mở miệng. Cái kia âm vang có lực thanh âm, vang vọng đất trời. Lúc này, cái này Tôn lão, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Đến, hắn cũng đang suy nghĩ đến, Càn Khôn Tông Huyền Thiên công tử, làm như thế nào chiến thắng Thượng Quan Thanh Vân. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là một kết quả như vậy. Mà nay, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Một cái thức tỉnh viễn cổ đại năng huyết mạch vạn cổ kỳ tài, hắn. Tương lai, có thể lớn lên tới trình độ nào đây? Huyền Thiên công tử, Huyền Thiên công tử, Huyền Thiên công tử vô địch. Trong sân, tiếng hoan hô vang dội mở. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua, bát phương. Sau đó, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng mấy cái khác thần hoàng hậu duệ. Các vị đạo hữu, nhưng còn có người muốn cùng ta đánh một trận. Khương Thần trực tiếp khiêu chiến các tộc thần hoàng hậu duệ. Nếu phải chiến, như vậy, liền nhất cổ tác khí, sảng khoái một trận chiến. Khương Thần lời nói âm vang có lực, vang vọng với trong thiên địa, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Như vậy phong thái, làm cho Càn Khôn Tông đệ tử nhìn sau, trong lòng đều là phấn chấn vô cùng. Từ đó về sau, Huyền Thiên công tử tên, át sẽ vang dội thần giới. Tần Như Ngọc đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng Khương Thần thì lộ ra mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Đúng vậy, cũng không biết, một số năm sau, hắn sẽ hay không chứng đạo danh hiệu hoàng. Lý Tâm Ngữ hít thật sâu một cái, con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ chờ mong. Nàng thật rất chờ mong đến ngày hôm đó đến. Vô Cấu công tử chính là miệng hơi cười. Lúc này, hắn trong lòng cũng là rất là cao hứng. Lúc trước, hắn cũng bởi vì bại vào Huyền Thiên công tử tay, không cam lòng. Nhưng là, từng món một sự tình phát sinh sau, hắn nhưng là cực kỳ hy vọng Huyền Thiên công tử có thể là Càn Khôn Tông chính danh. Bây giờ, làm Khương Thần lực bại thần hoàng hậu duệ sau, Vô Cấu công tử cũng vì Càn Khôn Tông có một cái như vậy thiên chi kiêu tử mà cảm giác tự hào. Nhưng là, đợi trên chiến đài, mấy cái thần hoàng hậu duệ nhưng là không khỏi nhíu mày. Lúc này, Huyền Thiên công tử mở miệng khiêu chiến, bọn họ là ứng chiến, còn chưa ứng chiến đây. Cơ Thất Dạ khẽ cau mày. Cơ thị lão hoàng từng để cho hắn đi dò đáy. Do thân phận hạn chế, hắn nhưng mà để cho Cơ thị thiên tôn tử xuất thủ. Đến, hắn cũng muốn lần này Tiềm Long Thịnh sẽ xuất thủ, xem thật kỹ một chút, Huyền Thiên công tử đến cùng có thủ đoạn gì. Chương 1067, không người ứng chiến. Đối với Khương Thần, cho dù là Cơ Thất Dạ, lúc trước trong lòng cũng có vài phần không phục. Hán, dựa vào cái gì đạt được hạo thiên cổ thế giới chấn giới chi bảo. Nhưng là, bây giờ, Cơ Thất Dạ nhưng là cao mày, không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, hắn mặc dù tự cho mình siêu phàm, nhưng là, so với Thượng Quan Thanh Vân, cũng chẳng mạnh đến đâu. Bây giờ, Thượng Quan Thanh Vân cũng không chịu nổi một kích, hắn nếu xuất thủ, lại có thể làm sao? Lúc trước, Cơ Thị Thiên Tôn tử xuất thủ, giấu vào hư không, vẫn là bị Huyền Thiên công tử phát hiện a. Hắn cũng hiển nhiên chiếm cứ không nhiều lắm ưu thế. Nghĩ tới đây, Cơ Thất Dạ yên lặng lên. Ngay sau đó, hắn nhìn hướng bên cạnh Vân Dục công tử. Thấy Cơ Thất Dạ nhìn đến, Vân Dục mặt đầy cười khổ. Hắn cũng không dám tùy tiện xuất chiến a. Thượng quan Thanh Vân đã bại, hắn lấy ở đâu nắm chặt. Nếu là mình xuất chiến bại một lần, há chẳng phải là đổ thêm bi thương. Cho nên, hắn khổ sở cười một tiếng, cũng lắc đầu một cái, nhìn hướng bên cạnh Thần Hoàng Hậu Duệ. Bên cạnh, Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch, Sinh Mệnh Vũ Hồn nhất mạch, cho dù là Lục Đạo Luân Hồi Vũ Hồn nhất mạch, Khương Thị Thần Hoàng Hậu Duệ cũng yên lặng. Mới vừa rồi, bọn họ cũng kiến thức Khương Thần thực lực. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ cũng mất đi đánh một trận lòng tin. Nhất thời, đợi trên chiến đài, mấy cái Thần Hoàng Hậu Duệ cũng yên lặng không nói. Không người ứng chiến thấy vậy, Tiềm Long Diễn võ trưởng, các tộc xem cuộc chiến tu giả đều không khỏi hơi ngẩn ra. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng chiến đài, quét qua bảy cái Thần Hoàng Hậu Duệ, không khỏi hít thật sâu một cái. Những người này, lúc trước nhưng là ngạo thị quần thần tồn tại a. Bây giờ, bọn họ cũng không dám ứng chiến. Rất khó tưởng tượng, một màn như thế sẽ xuất hiện ở đây nhiều chút Thần Hoàng Hậu Duệ trên người. Nghĩ đến, như vậy cảnh tượng, 10 vạn năm cũng không có thể đủ thấy một lần đi. Nhưng bây giờ, lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Ở cái thế giới này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Thần Hoàng Hậu Duệ cũng không thấy liền thật có thể ngạo thị quần hùng. Không sai, Thần Hoàng Hậu Duệ cũng như chúng ta một dạng, nhưng mà, bọn họ đứng hơi cao mà thôi. Ngay sau đó, rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Thần Hoàng Hậu Duệ, ở trong lòng bọn họ, nghiễm nhưng đã không phải là cao quý như vậy siêu nhiên. Tiêu Diêu đạo hữu, đạo pháp siêu nhiên, huyết mạch kinh người, làm thật là 10 vạn năm khó gặp thiên tài, ha ha, Tiêu Mộ bất tài, lại muốn cùng đạo hữu luận bàn một, hai, cũng tốt lãnh giáo đạo hữu viễn cổ huyết mạch, lãnh giáo đạo hữu vô thượng đạo pháp. Nhưng vào lúc này, đợi trên chiến đài, Tiêu Hoa đứng dậy. Hắn miệng hơi cười, cất cao giọng nói. Tiêu Hoa, thân cao chín thước, phong thần anh tuấn, kia giữa hai lông mày, tựa như có thể ẩn nấp ngôi sao nạp tháng. Hắn đứng ở dưới chiến đài, liền giống như là một cái chiến thần đứng ở dưới trời sao, làm cho người ta một loại vĩ nạn như núi cảm giác. Tiêu Hoa công tử nếu ứng nghiệm chiến. Tiêu Hoa công tử, nhưng là Tiêu Thị lão hoàng hậu rồi a. Tiêu Thị ra khỏi vô địch đại đế, máu kiếm mạch, cũng là cực kỳ kinh người, nhưng mà, hắn có cổ đế huyết mạch sao? Làm Tiêu Hoa đứng dậy, quan trên chiến đài, các tộc tu giả đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Tiêu Thị, đây tuyệt đối là một cái không thể khinh thường thị tộc. Cai tộc cổ tổ, nhưng là một cái nhân vật vô địch a. Thứ người như vậy huyết mạch, nếu là truyền xuống, lại nên kinh khủng bực nào. Tiêu Thị chiến tộc, độc bộ càn khôn, Tiêu huynh, xin mời. Trên chiến đài, Khương Thần làm ra mời thủ thế. Tiêu Hoa có thể ứng chiến, hắn là như vậy vui sướng. Dù sao, tìm một cái đối thủ, quá khó khăn. Bây giờ, Tiêu Hoa ứng chiến, hắn cũng tốt nhiều hơn nghiệm chứng một chút chính mình đạo pháp. Hô! Ngay sau đó, Tiêu Hoa bước, từ đợi trên chiến đài bước từ từ mà. Trong thời gian ngắn, hắn rơi vào trên chiến đài cùng Khương Thần đối lập. Tiêu Diêu huynh chi đạo pháp, để cho người thán phục, lần này luận bàn, ắt sẽ có lợi cả đời. Tiêu Hoa rơi xuống đất, hướng Khương Thần khẽ mỉm cười. Ha ha, Tiêu huynh khen lầm. Khương Thần cười một tiếng, đạo, ta ngươi, buông tay đánh một trận là được. Được. Lập tức, Tiêu Hoa khẽ gật đầu. Tiêu Hoa tâm thần động một cái, kêu huyết khí trong cơ thể trùng thiên, vô cùng chiến ý, bung ra. Ở sau lưng của hắn, kia vũ hồn thân, diễn hóa mà ra. Trừ ngoài ra, còn có một cổ kinh khủng ý chí. Cái loại này ý chí, như lai tự huyết mạch, vừa tựa như đến từ hắn tự thân. Ở loại ý chí này bên dưới, Tiêu Hoa mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, coi là thật giống như là một cái chiến thần đứng ngạo nghệ dưới bầu trời, uy không thể phạm. Hắn tự thân tràn ra khí tức, so với Thượng quan Thanh Vân, còn cường đại hơn mấy phần. Ngay sau đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn cũng không khách khí, cả người đạo vận tràn ngập, trong thiên địa, tự có một cổ vô hình lực lượng tập hợp mà. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Hoa xuất thủ. Hắn bàn tay lộ ra, vỗ về phía Khương Thần. Bàn tay này hạ xuống, có thể toái tinh thần, một trưởng mà thôi, lại có thể khuấy động tinh hà, kia ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn không phải là cái gì thần quân có thể so với. Khương Thần xuất thủ, bàn tay động một cái, mang theo thiên dương. Thiên dương chấn động đi, như hạo nhật nhô lên cao, mênh mông thiên dương lực tán phát ra, đốt diệt vạn vật, nóng bỏng hỏa viêm, ở trên hư không nổ tung. Ẩm. Thiên dương đánh vào bàn tay thượng, phát sinh liệt va chạm. Bàn tay khẽ run lên, nhưng là, Tiêu Hoa tiếp tục xuất thủ. Hán đại khai đại hợp, chiến lực kinh thiên, phía sau chiến vũ hồn, liền giống như là một cái cự nhân, muốn quét ngang tinh hà, lực tạo bát phương. Ùng ùng. Trên chiến đài, đại chiến ầm ầm. Tiêu Hoa thật rất mạnh. Nhưng là, Khương Thần vận dụng Thiên Dương lực, uy không thể đỡ. Dù là hắn không có tiếp tục dẫn dắt thiên ngoại huyết mạch nguyên lực, cũng vô cùng cường đại. Thiên Dương nô lên cao, trấn áp Bát Hoang. Chỉ thấy Khương Thần hai tay dẫn dắt, hai đợt Thiên Dương, mang theo vô tận thần uy trấn áp xuống. Tại đối diện, Tiêu Hoa vũ hồn thân xuất thủ. Cặp kia tay như muốn xé liệt thương khung, chặn đánh phái Thiên Dương. Nhưng là, Thiên Dương hạ xuống, chèn ép cái kia vũ hồn chi tay run lên, huyết mạch chi lực bắt đầu giải tán. Cuối cùng, vũ hồn tay tan vỡ. Kia hai đợt Thiên Dương, chính là hạ xuống. Ẩm. Thiên Dương hạ xuống, đánh tan Tiêu Hoa vũ hồn thân. Đánh bay Tiêu Hoa tôn. Tiêu Hoa cuối cùng sa sút. Đùng. Hắn chật vật rơi xuống đất, miệng phun thần huyết. Cái này làm cho rất nhiều người trong lòng không rõ lắm cảm khái. Đồng thời, bọn họ cũng thật sâu biết, Huyền Thiên công tử mạnh. Đây thật là một cái cực kỳ mạnh mẽ thiên tài. Cho dù là thần hoàng hậu duệ, đều không thể cùng tranh tài. Đạo hữu mạnh, xác thực không phải người thường có thể địch. Làm thân thể rơi xuống đất, Tiêu Hoa giãy giụa thân thể đứng dậy, hướng Khương Thần khẽ thi lễ đạo. Lúc này, hắn không thừa nhận cũng không được, Huyền Thiên công tử thần thông đạo pháp, thật rất mạnh, kia hai đợt thiên dương hạ xuống, thật là không thể ngăn cản. Cho dù là hắn, cũng không có thể xé kia hỏa đạo thiên địa, đánh nát ngày đó dương, sức mạnh kia thượng sứ cách, Tiêu Hoa cũng là cảm thấy lực bất tòng tâm. Đa tạ. Khương Thần cũng hướng Tiêu Hoa chắp tay. Cuối cùng, Tiêu Hoa lui ra. Huyền Thiên công tử thắng. Thiên Thần điện tôn lão hô to. Huyền Thiên công tử thắng. Lần này, trong sân rất nhiều người, hít thật sâu một cái. Tiếng hô, cũng không có cao như vậy. Chúng người cũng đã ngờ tới, Huyền Thiên công tử, sẽ lực gáp Tiêu Hoa. Xem ra, trừ thần hoàng tôn, thần hoàng tử, ở tại thần giới, là thực sự không người nào có thể lực gáp Huyền Thiên công tử. Thấy vậy, các tộc tu giả không khỏi thầm nghĩ một câu. Đến thời khắc này, cho dù là thượng quan thị cùng khương thị người không thừa nhận cũng không được sự thật này. Những thần hoàng đó yên lặng không nói. Chương 1068, Quan Diệu Tam Phương. Khương Thần lực bại Tiêu Hoa. E giờ. A nhiều. E. Nhiều. E nhiều. Điều này làm cho người trong sân minh bạch, trước mắt Huyền Thiên công tử, từ đó về sau, ắt sẽ quang diệu thần giới. Hắn tương lai, nhất định đem sáng chói đoạn. Mấy cái khác thần hoàng hậu duệ chính là yên lặng không nói. Bây giờ, liền Tiêu Hoa cũng bại, còn ai dám tiến lên đánh một trận. Phải biết, Tiêu thị huyết mạch vai, nhưng là thật có thể nghiền ép núi sông, như vậy uy thế, tôn giả cũng phải vì thế mà kiên kỵ. Nhưng là, Tiêu Hoa lại bại. Điều này làm cho các tộc thiên chi kiêu tử cũng yên lặng không nói. Bởi vì, trong lòng bọn họ minh bạch, Huyền Thiên công tử, thật rất mạnh, tuyệt không phải bọn họ có thể so với. Nhưng là, những người này đều là thiên chi kiêu tử, bình thường, tự cao tự đại, làm sao nguyện ý, thừa nhận chuyện này. Cho nên, bọn họ lựa chọn yên lặng. Chư vị, còn muốn khiêu chiến. Thiên thần điện tôn lão khẽ mỉm cười, hướng mấy cái thần hoàng hậu duệ hỏi. Không người mở miệng. Đồng thời, bọn họ liền ngay cả mình giữa lẫn nhau khiêu chiến, cũng tiết kiệm. Điều này làm cho các tộc xôn xao. Cái này tộc thần hoàng hậu duệ, là sợ tự mình ra tay, ngược lại xấu hổ mất mặt sao. Dù sao, lấy bọn họ thân phận, tới hẳn là muốn rực rỡ hào quang. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại không người dám khiêu chiến Huyền Thiên công tử. Đối với bọn hắn mà nói, giữa hai bên đánh một trận, cũng biến thành mất đi ý nghĩa. Cũng không lẫn nhau khiêu chiến, đấu võ bài vị. Thấy vậy, thiên thần điện tôn tới trở nên cao mày. Ở tại thần giới tiềm long sẽ trong lịch sử. Có thể là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình a. Nhưng mà, phía trên mấy cái thần hoàng hậu duệ yên lặng, không muốn xuất thủ, hắn cũng không tiện cưỡng bách. Trên thực tế, hắn cũng không có cái thân phận này đi cưỡng bách những thứ này thần hoàng hậu duệ. Như thế, lần này tiềm long sẽ chấm dứt. Như vậy thứ nhất, thiên thần điện tôn lão chỉ đành phải tuyên bố lần này tiềm long có thể so với chấm dứt. Cứ như vậy chấm dứt. Xôn xao tiếng vang lên. Các tộc tu giả cảm giác có chút chưa thỏa mãn. Những thứ này thần hoàng hậu duệ, cũng còn không có như vậy giao thủ đây. Tiềm long thịnh hội, cứ như vậy chấm dứt. Lần này tiềm long có thể so với, Càn Khôn Tông, Huyền Thiên công tử, Lý Tiêu Giao, lực áp quần hùng, nhất cử đoạt cút. Thiên thần điện tôn lão hô to tuyên bố Khương Thần đoạt cút. Huyền Thiên công tử, Huyền Thiên công tử. Nhất thời, trong sân, hô to rung trời. Từng cái tu giả, toàn bộ đều mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Khương Thần. Trên chiến đài, Khương Thần nghiễm nhiên trở thành vạn chúng chúc tồn tại. Vào giờ khắc này, thần giới các tộc tu giả nhìn hướng hắn lúc mặt đầy kính ý. Các tộc thần nữ, cũng mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Cho dù là những thứ kia thế hệ trước tu giả, cũng là mặt đầy mong đợi. Bọn họ, cũng mong đợi, người hậu sinh này, sau này có thể lớn lên đến một bước kia. Trong sân hoan hô, Lý Thiên Phong cùng Càn Khôn Tông trưởng lão cũng vô cùng cao hứng. Đặc biệt là Diệp trưởng lão, ban đầu, bởi vì Hạo Nhật Thần Lô, bọn họ bị các tộc vây công. Khi đó, là bực nào bực bội. Nhưng là, hắn lựa chọn buông tay đánh một trận. Bởi vì, Càn Khôn Tông, thật vất vả ra một cái thiên chi tiêu tử, há có thể buông tha. Mà nay, sự thật chứng minh, ban đầu, hắn lựa chọn là đúng. Người hậu sinh này, không để cho hắn thất vọng, là Càn Khôn Tông, đoạt lại vô thượng vinh dự. Có thể nói, lần này sau này, ngoại tộc tu giả, đối với Càn Khôn Tông, vừa làm quát nhìn nhau. Cho dù là hoàng tộc, cũng không thấy liền dám như lấy trước kia dạng, nhìn xuống Càn Khôn Tông. Bởi vì, Huyễn Thiên Công Tử, quá kinh tài tuyệt diễm. Chỉ cần hắn còn sống, thì phải để cho người sinh ra lòng kiên kỵ. Dù sao, nhân vật như vậy một khi lớn lên, một khi bước vào thần hoàng cảnh, có mấy cái thần hoàng có thể cùng tranh tài. Cơ Thanh Liên cũng là mặt đầy cao hứng. Nàng kích động trong lòng, loáng thoáng giữa, nàng trong đầu, hiện lên một người đàn ông tử. Đàn ông kia, năm đó cũng là kinh tài tuyệt diễm như vậy. Khi đó, hắn tại địa phương, ắt sẽ quang diệu cửu thiên. Đang hoan hô âm thanh xuống, Thiên Thần Điện Tôn Lao nói, hạng nhì tới tên thứ 9, chia ra làm, Tiêu Hoa Công Tử, Vân Dục Công Tử, Diêu Giải Thanh Công Tử, 8 người. Kia hạng nhì cùng tên thứ 9 bài vị, hắn cũng chỉ có thể sơ lược nói tới. Điều này khiến người ta không rõ lắm thổn thức. Huyễn Thiên Công Tử, thật là vạn cổ kỳ tài vậy. Rất nhiều người thấp giọng nói. Lần này Tiềm Long Thịnh Hội, hiển nhiên, Khương Thần mới thật sự là nhân vật chính. Hắn mới là vạn chúng trúc tồn tại. Kia 8 cái thần hoàng hậu duệ, hoàn toàn trở thành nền. Rồi sau đó, các tộc tu giả, đều tại Tiềm Long trên bia được lưu danh. Càn Khôn Tông, Vô Cấu Công Tử, cùng với Lý Tâm Ngự xông vào top 100, cộng thêm Khương Thần, khiến cho Càn Khôn Tông, sắp có 300 người tiến vào Tiềm Long cấm địa. Cái này làm cho Càn Khôn Tông thiên tài sôi sùng sục. Nếu là tiến vào Tiềm Long cấm địa, bọn họ cũng có thể có cơ hội tiến hơn một bước. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại cơ duyên. Tiềm Long sẽ tàn đi. Các tộc thần hoàng hậu duệ có chút chật vật thối lui. Những trí tôn đó tử, nhìn hướng Khương Thần thì, càng là mặt đầy phức tạp. Như, ban đầu Chu Cửu Minh, Tiêu Nguyên Phong đám người. Đến, bọn họ còn đi khiêu chiến Huyễn Thiên Công Tử, bởi vì, bọn họ cũng không đồng ý người sau thân phận địa vị. Nhưng là, mà nay, Huyễn Thiên Công Tử, lực áp quần hùng, quang diệu bát phương, danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Đương đại có mấy người có thể so với. Khương Thần bước từ từ mà xuống, hắn bị Càn Khôn Tông đệ tử vây quanh ở vùng trung tâm. Chúc mừng Huyễn Thiên Công Tử. Tiêu Diêu sư huynh, ngươi nhưng là thật cho ta Càn Khôn Tông, thắng được vô thượng vinh dự a. Càn Khôn Tông đệ tử toàn bộ đều đang vì Khương Thần chúc mừng. Từng cái tu giả đều vô cùng phấn chấn. Cho dù là Tần Như Ngọc, Lý Tâm Ngữ, loại này thần nữ cũng là đôi mắt đẹp cười trúng chím. Các nàng không che giấu chút nào trong lòng vui sướng, cùng với đối với Huyễn Thiên Công Tử ngưỡng mộ ý. Ở phía xa, các tộc thần hoàng tử nhìn nhau, chính là lúc đó thối lui. Vân Thủy Giao đôi mắt đẹp chớp động, nhìn liếc mắt Khương Thần, muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn tiến lên hỏi một chút, Huyễn Thiên Công Tử, có phải hay không Thiên Dương Thượng Nhân? Nhưng mà, nàng hay lại là nhịn xuống. Bởi vì nàng biết, coi như là, Huyễn Thiên Công Tử, bây giờ tình cảnh, cũng là không tốt thừa nhận cái thân phận này. Nếu không, vậy tất nhiên sẽ đưa tới song lớn. Cho nên, Vân Thủy Giao cũng không có nhiều lời, nàng biết, làm Huyễn Thiên Công Tử công khai thân phận ngày hôm đó, có lẽ, đem càng để cho người phân chấn. Nàng mang theo chút mong đợi, cũng đi theo Vân Thị tu giả thối lui. Các tộc tu giả mỗi người cáo lui. Mà Tiềm Long chi hội, kết quả kia, cũng truyền khắp toàn bộ thần giới. Cái gì? Càn Khôn Tông Huyễn Thiên Công Tử, lực bại các tộc thần hoàng hậu duệ, lực lưỡi ngạt lần này Tiềm Long sẽ chi. Liên thân hoàng hậu duệ cũng không dám ứng chiến. Huyễn Thiên Công Tử, thật chẳng lẽ có thần hoàng phong thái? Làm những tin tức này truyền đi, toàn bộ thần giới trở nên sôi sùng sục. Càn Khôn Tông, chẳng lẽ, thật muốn quật khởi? Có thể ra như thế thiên chi tiêu tử, Càn Khôn Tông thật là có phúc không nhỏ a. Ai nói không phải sao, như Huyễn Thiên Công Tử nhân vật như vậy, nếu thật chứng đạo danh hiệu hoàng, ai biết, hắn sẽ không trở thành vô địch danh hiệu chi hoàng. Các tộc tu giả nghị luận không ngừng. Danh hiệu thần hoàng, có thể không có dễ dàng như vậy chứ. Không Huyễn Thiên Công Tử, huyết mạch kinh người, nghe nói là thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, hắn xuất thủ thời điểm, còn có thể dẫn dắt huyết mạch chi nguyên thần lực hàng lâm, như thế, có thể chứng minh, hắn huyết mạch chi nguyên lão tổ, còn sống, có thể là một cái chứng đạo trường sinh cổ lớn có thể. Chương 1069, địa vị hôm nay. Cái gì? Huyễn Thiên Công Tử, có thể là cổ lớn có thể hậu duệ. Là cùng Tiêu Thị Vân Đế lớn như vậy có thể sao? Khi tin tức kia truyền ra, có thể nói, toàn bộ thần giới trở nên sôi sùng sục. Có thể, ngươi là không biết, máu kia mạch vai, quá mạnh mẽ, vượt qua xa thần hoàng huyết mạch có thể so với a. Nói như vậy, Huyễn Thiên công tử lão tổ khả năng chưa chết. Cái này làm cho các tộc tu giả nghe xong, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Người này lão tổ, thật có khả năng còn sống. Có tu giả mặt đầy nghiêm túc nói. Điều này sao có thể? Không phải nói, chỉ có Tiêu thị cổ tổ, mới trường sinh bất tử sao? Chẳng lẽ, còn có người cũng chứng đạo trường sinh bất hủ? Đưa tới xôn xao. Các tộc tu giả cũng đang thảo luận chuyện này. Phải biết, ở tại thần giới, lần lượt thời đại quá khứ. Vô số thần hoàng cũng tọa hóa. Ai có thể trường sinh? Ai có thể bất tử? Ở tại thần giới, thế nhân chỉ biết là, Tiêu thị cổ tổ, liền đạt đến nước này. Về phần người thứ hai, thật chưa từng biết được. Nhưng là, lúc này, lại nói còn có người có thể trường sinh bất tử. Vậy làm sao có thể không đưa tới song lớn? Đồng thời, cái này cũng cấp cho thần giới tu giả cực lớn mơ ngộng không gian. Ở lúc trước, thế nhân đều biết, chứng đạo trường sinh bất tử, chính là một cái truyền thuyết. Là một cái chuyện thần thoại xưa. Bởi vì, có thể đạt đến nước này người, quá ít, quá ít. Toàn bộ thần giới, không biết mấy triệu năm. Hoặc là, một thế giới tiêu diệt, lại một thế giới sinh ra, cũng không có thể ra một nhân vật như vậy. Cái này làm cho rất nhiều chí tôn, đều cảm giác được vô lực. Trường sinh bất tử, quá khó khăn. Mà nay, bọn họ nhìn thấy một tia thử quang. Huyễn Thiên công tử, lôi kéo tới huyết mạch chi lực, như đến từ thiên ngoại căn cứ cổ tịch ghi lại. Đây cũng là đến Huyễn Thiên công tử kích thích huyết mạch chi lực lúc, kia trong mạch máu lưu lại đạo văn, đưa tới một phe khác thế giới huyết mạch nguyên tổ lực lượng cộng hưởng, mới đưa tới loại lực lượng này. Có tôn giả cũng tụ chung một chỗ thảo luận chuyện này. Chẳng lẽ, Huyễn Thiên công tử lão tổ, thật còn sống? Huyễn Thiên công tử lão tổ, chắc còn ở đời, nếu không, hắn làm sao có thể đưa tới huyết mạch nguyên lực? Huyết mạch nguyên lực, đến từ lão tổ thân. Nếu là lão tổ bỏ mạng, cũng liền không cách nào vượt thời không, dẫn dắt tới đây chờ lực lượng. Nhân vật như vậy, hẳn là cường à. Cho dù là tôn giả cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bây giờ, Càn Khôn Tông, còn có thể động sao? Huyễn Thiên công tử, còn có thể động sao? Rất nhiều người trong lòng có một cái dấu hỏi. Ngay cả một ít thần hoàng, cũng là tâm tư khó dặn. Rất nhiều chí tôn, âm thầm hỏi thần hoàng ý. Như, Thượng Quan Thị chí tôn. Ở mảnh thiên địa này, thức tỉnh viễn cổ huyết mạch người, cũng xuất hiện qua không ít, nhưng mà, chân chính có thể trường sinh bất hủ lại có mấy cái. Thượng Quan Thị thần hoàng từ tôn nói. Cũng phải. Nghe vậy, Thượng Quan Thị chí tôn khẽ gật đầu. Và lại, những thứ này nhân vật vô địch, trăm vạn năm, thậm chí còn ngàn vạn năm tới cũng không thấy sẽ ở ta giới xuất hiện một lần mà ngàn vạn năm, trăm vạn năm, chúng ta đã sớm tọa hóa, chúng ta nếu tu thần, muốn chứng đạo trường sinh, há có thể bó tay bó chân. Nếu là, gặp chuyện tất cả sợ đầu sợ đuôi, thì như thế nào danh hiệu hoàng? Thượng Quan Thị thần hoàng từ tốn nói. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ vô địch thế tràn ngập ra. Lao tổ dạy rất đúng. Nhất thời, Thượng Quan Thị chí tôn trong lòng minh bạch. Đúng a. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm, nhân sự tăng thương, thần hoàng cũng không biết tọa hóa bao nhiêu cái, ai lại sẽ nhớ, ở tại thần giới xuất hiện qua một cái Huyễn Thiên công tử đây. Khương thần lực gáp các tộc thần hoàng hậu duệ, đưa tới nặng nề gọn sóng. Càn Khôn Tông đệ tử tập hợp chung một chỗ, trở nên ăn mừng. Rộng rãi huyền không trên đài, có thể nói là một mảnh vui mừng. Càn Khôn Tông đệ tử uống rượu, còn có người bạn múa, tấu nhạc trợ hứng. Tiêu thị người cũng tới chúc mừng. Còn có Vân thị người. Cho dù là Cơ thị người, cũng tới chúc mừng, cùng với Độc Cô thị người. Đương nhiên, những người này sẽ đến chúc mừng, đều là cai tộc thần hoàng cùng với chí tôn bảy mưu đặc kế. Dù sao, bất kể như thế nào, Huyễn Thiên công tử, lúc này cho thấy tài năng kinh tế. Chỉ cần hắn không chết, liền có cơ hội chứng đạo danh hiệu hoàng. Nhân vật như vậy, làm sao có thể lạnh nhạt. Lúc này, thân cận nhiều hơn, bao giờ cũng là chuyện tốt. Dù sao, ở tại thần giới, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn nhiều cựu nhân được. Thậm chí, một ít đã từng tham dự vây công, tranh đoạt hạo nhật thần lô cổ tộc, cũng đều phái người tới chúc mừng. Dù là cai tộc có tôn giả ở trận chiến ấy mất mạng. Ở tại thần giới, cái gọi là ân oán, hết thảy, còn phải nhìn thực lực. Cho dù là thần hoàng hậu duệ cũng tới. Như, Vân Dục, Cơ Thất Dạ, Tiêu Hoa. Nhưng mà, lần này, Khương Thần cùng Càn Khôn Tông đệ tử ở chủ vị. Cho dù là Tiêu Thị đệ tử, cũng chỉ là bên phải bên, không phải là chủ vị. Bởi vì, lần này, là Càn Khôn Tông làm chủ, Tiêu Thị, dĩ nhiên là không tốt Huyên Tần đoạt chủ. Yến hội trên đài. Khương Thần ngồi ngay ngắn chủ vị. Vô cấu công tử chờ thiên tài chính là rơi vào cho hắn tiếp theo ba máy giai rộng rãi giữa đài hai bên. Về phần các tộc khách nhân, chính là theo thứ tự, ngồi xuống ở phía dưới tân khách đài nhã trúc chính giữa. Trên đài cao, Lý Tâm Ngữ, chờ Càn Khôn Tông thiên tài mâu quang cấp động, xuống phía dưới nhìn đi, tâm tình đó, lộ ra cực kỳ phức tạp. Lúc trước, các nàng Càn Khôn Tông đệ tử, cùng Tiêu thị người đồng thời ở vào sàn chính, lại bị con tin, nhục nhã. Đưa đến tự mình Huyễn Thiên công tử, không thể không đi ra đánh một trận, làm tốt Càn Khôn Tông chính danh. Mà nay, bọn họ cũng không có mời các tộc thiên tài tới tụ, những người này, lại tới. Trừ ngoài ra, lúc này, các tộc tôn giả tử, trí tôn tử, cũng mặt đầy hòa khí, lại cũng không có trước như vậy cao ngạo và khinh thường. Như thế chênh lệch, để cho người không rõ lắm thổn thức. Ha ha, Tiêu Diêu huynh ngày tư, để cho người thuyết phục, Tiêu Diêu huynh huyết mạch, càng là kinh thế hai tụ, đến, chúng ta là Tiêu Diêu huynh cạn một ly. Vân thị thần hoàng hậu duệ, Vân dục nâng ly, hướng Khương thần tỏ ý, rồi sau đó, lại hướng các tộc thần hoàng hậu duệ cùng với trí tôn tử nâng ly tỏ ý. Tiêu Diêu công tử, trước, là chúng ta mắt vụ về, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng tha thứ. Cơ thất dạ cũng nâng ly, biểu đạt chính mình lúc trước không thích đáng cử chỉ. Đương nhiên, những thứ này, đều là cai tộc lao tổ ý tứ. Đồng thời, những thứ này thần hoàng hậu duệ trong lòng cũng minh bạch, Huyễn Thiên công tử, là thực sự rất mạnh, nếu lớn lên, thành tựu khẳng định so với bọn họ cao hơn. Đã như vậy, cần gì phải không chấp nhận sự thật này. Nếu không, nếu là cùng Huyễn Thiên công tử xích mích, sau này, người sau thật bước vào thần hoàng cảnh, có thể chính là muốn biết vậy chẳng làm a. Huyễn Thiên công tử phong tư, chúng ta kính phục. Lúc trước bất kính chỗ, mong rằng công tử tha thứ. Tiêu Nguyên Phong, Chu Cửu Minh bọn người rối rít nâng ly nói xin lỗi. Có thể nói, các tộc tu giả, đối với Khương Thần cũng khách khí, tràn đầy kính ý. Ha ha, các vị đạo hữu khách khí, chúng ta đều vì thần giới con dân, tự mình cặp tay cùng ăn, bảo vệ thần giới ngàn vạn năm huy hoàng. Đối với lần này, Khương Thần rất thản nhiên, hắn cũng nâng ly, hướng các tộc tu giả cười một tiếng, phảng phất trước các loại không vui, đã ném với sau. Có Càn Khôn Tông đệ tử, cho là Khương Thần quá rộng lượng, không nên như thế. Đại trượng phu, liền nên như vậy, nếu là bất cứ chuyện gì cũng có thù tất báo, kia có tâm tư đi truy tầm đường lớn kia đỉnh. Lý Tâm Ngữ tự nhiên cười nói. Cảm ơn mọi người. Chương 1070, chỉ ở Đại Đạo Đỉnh. Không sai, chân chính nhân vật vô thượng, đương nhiên sẽ không đem các loại việc vặt vánh sự tình để ở trong lòng. Thần Như Ngọc cũng là khẽ gật đầu. Nhìn hướng Khương Thần thì, kia mâu quang, càng phát ra nhu hòa lên. Người đàn ông này, ở đối mặt địch nhân khiêu khích lúc, không sợ đánh một trận, cho thấy thiết huyết một mặt. Nhưng là, một ít chuyện, cho hắn mà nói, nếu như thoảng qua như mây khói, không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên, Huyễn Thiên công tử, có đại cách cục, chỉ ở Đại Đạo Đỉnh, đương nhiên sẽ không đem tinh lực lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này tiến lên. Nhân vật như vậy, lo gì không thể bước lên thần đạo đỉnh. Tiêu Diêu huynh, ngươi huyết mạch, thật là nóng bỏng như dương, uy không lường được, có thể biết, là chuyển từ viễn cổ cái nào đại năng. Rượu qua tam tuần, nhã trúc gian, Vân Dục công tử mâu quang dơ lên, hướng trên sàn chính Khương Thần hỏi. Lời vừa nói ra, các tộc thiên tài đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Bọn họ cũng rất muốn biết, Huyễn Thiên công tử, tổ tiên rốt cuộc là nhân vật nào? Có hay không, có thể ở dòng sông lịch sử chính giữa, tìm tới như vậy một cái số hiệu đại năng. Ta huyết mạch, chính là đột nhiên thức tỉnh, mà nay còn không viên mãn, cho nên, chính là ta, cũng không biết, là chuyển từ cái nào đại năng. San chính, vương tọa thượng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, trên thực tế, ngay cả chính hắn, cũng rất muốn biết, chính mình huyết mạch chuyển từ cái nào đại năng. Phải biết, hắn rõ ràng hữu Khương thị lục đạo luân hồi huyết mạch, nhưng lại nhiều cửu dương huyết mạch. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng cũng là hiếu kỳ, chính mình, tại sao lại ẩn giấu cường đại như vậy huyết mạch chi lực. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình huyết mạch bí mật, báo cho biết những người này. Tiêu Diêu huynh, cũng không biết là truyền thừa tới vị kia đại năng. Nghe vậy, Vân Dục chân mày hơi còn một chút. Huyết mạch, còn không viên mãn. Cơ thất dạ chính là cao mày, kia con người, nhìn hướng Khương Thần thì, tất cả đều là lộ ra thần sắc phức tạp. Huyễn Thiên công tử, thật sự cho thấy huyết mạch chi lực, kinh thế hai tục, đủ để nghiền ép thần hoàng hậu duệ. Như thế huyết mạch, vẫn còn không viên mãn. Nếu là hắn huyết mạch thật tròn mãn đứng lên, như vậy nên kinh khủng bực nào? Là muốn nghiền ép thần hoàng tử sao? Điều này khiến người ta suy nghĩ một chút, trong lòng cũng không khỏi được vén lên nặng nề gợn sóng. Đây là thật sao? Các tộc thần hoàng hậu duệ không khỏi nhìn hướng Khương Thần, trong lòng, nhưng là hồ nghi không chừng. Đồng thời, trong lòng bọn họ, lại nhiều mấy phần kiên kỵ. Nếu là Huyễn Thiên công tử nói là thật, như vậy, nếu một ngày nào đó, hắn huyết mạch viên mãn, lại nên bực nào kinh thế hai tủ. Ha ha, xem ra, Tiêu Diêu huynh viễn cổ huyết mạch, quả thực không đơn giản à, như vậy, chúng ta liền chúc Tiêu Diêu huynh, sớm ngày hoàn thiện huyết mạch, tốt ngộ được cổ thần thông. Vân Dục ở hơi kinh ngạc sau, chính là khẽ mỉm cười, lần nữa nâng ly, hướng Khương Thần biểu thị chúc phúc cùng kính ý. Đến, chúng ta chúc Tiêu Diêu huynh, sớm ngày hoàn thiện huyết mạch. Cơ Thất Dạ cũng là liền vội vàng nâng ly. Chúc Huyền Thiên công tử, sớm ngày hoàn thiện huyết mạch, ngộ được cổ thần thông. Các tộc thiên tài nâng ly. Nhưng là, ở nâng ly thời điểm, rất nhiều người nội tâm đều rất phức tạp. Huyền Thiên công tử bây giờ đã mạnh như vậy, nếu hắn thật tiến thêm một bước, lại nên kinh khủng bực nào. Sau này, thần giới, chẳng phải là muốn trở thành Huyền Thiên công tử thiên hạ đây. Suy nghĩ một chút, rất nhiều người cũng cảm giác như bị mây đen bao phủ. Ha ha, ta huyết mạch, không biết cách bao nhiêu vạn năm, là trăm vạn năm, hay lại là ngàn vạn năm, bây giờ có thể thức tỉnh chút, đã là vận hạnh, muốn hoàn thiện, đơn giản là khó như lên trời a. Khương Thần nâng ly, hắn miệng hơi cười, trong lời nói, nhưng là lộ ra mặt đầy tiếc cho tiếc nuối. Hắn cũng hận không thể thức tỉnh toàn bộ huyết mạch. Ha ha, Tiêu Diêu huynh cần gì phải như thế, đợi đến ngươi bước lên thần đạo đỉnh, kia huyết mạch chi lực, tất nhiên cũng sẽ tiến hơn một bước. Vân Dục cười nói, nhưng là, các tộc thiên tài nhưng trong lòng thì thầm nghĩ một câu. Đúng a, Huyền Thiên công tử huyết mạch, cũng không biết cách bao nhiêu đời, bây giờ có thể thức tỉnh đã là vận hạnh, muốn hoàn thiện, lại nói dễ dàng sao. Nghĩ tới đây, rất nhiều người, cũng là không khỏi có chút thở phào. Bởi vì, bọn họ là thật không nghĩ, Huyền Thiên công tử, thức tỉnh toàn bộ huyết mạch. Cho dù là những thứ này thần hoàng hậu duệ, cũng là như vậy. Nếu là như vậy, bọn họ, chỉ sợ liền thật chỉ có thể ngẩng mặt Huyền Thiên công tử a. Những người này thần sắc ba động, toàn bộ bị Khương Thần thu ở trong mắt. Đối với lần này, Khương Thần cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Trên thực tế, đang ngưng tụ từng vòng thiên dương sau, Khương Thần huyết mạch chi lực ở không ngừng tăng lên. Bây giờ, hắn ngưng tụ ngũ luân thiên dương, kia huyết mạch chi lực đã cường đại đến có thể nghiền ép thần hoàng hậu duệ. Nếu là tái ngưng tụ tua thứ 6 thiên dương, nhất định có thể tiến hơn một bước. Nhưng mà, những chuyện này, Khương Thần đương nhiên sẽ không nói cho người ngoài. Xem ra, huyết mạch chuyện, Huyền Thiên công tử, thì sẽ không nói quá nhiều. Vân Dục trong lòng thầm nghĩ một câu. Ha ha, lần này, 7 ngày sau, Tiềm Long cấm địa liền sắp mở ra, đến lúc đó, chắc hẳn, Tiêu Diêu huynh nhất định có thể ở bên trong có thu hoạch. Các tộc thiên tài, ở thấy Khương Thần không muốn quá nhiều nói tới chính mình huyết mạch chi lực sau, chính là bắt đầu nói về Tiềm Long cấm sự tình. Khương Thần cũng theo mọi người trao đổi lên. Tiềm Long cấm địa, là thần giới nổi danh nhất cấm địa một trong, bị Thiên Thần Điện nắm trong tay, chính giữa có rất nhiều truyền thừa chi địa, cũng có diễn đạo chi đất. Có thể nói, nếu là tiến vào chính giữa, cơ duyên kia cũng không thua gì đạt được một cái chí tôn hoặc là thần hoàng lưu xuống truyền thừa áo nghĩa. Đương nhiên, trọng yếu chính là ngươi có thể hay không đạt được loại này truyền thừa. Tiến hội chấm dứt. Tiêu thị lão hoàng nhưng là chỉ đích danh phải gặp Khương Thần. Bởi vì, lần này Tiềm Long thịnh hội, Khương Thần biểu hiện quá kinh người. Ngay cả hắn cũng vì đó cảm thấy kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một người huyết mạch sẽ cường đại đến đây. Cái này còn không có ngưng tụ huyết mạch hình bóng đây. Nếu là ngưng tụ huyết mạch hình bóng, như vậy nên bực nào kinh thế hai tụ. Cho nên, Tiêu thị lão hoàng cũng muốn biết một ít liên quan tới Khương Thần tình huống. Tiêu lão. Đơn độc trong đại điện, Khương Thần hướng điện đài trên thần tọa Tiêu thị lão hoàng có chút không người thi lễ. Ha ha, Huyền Thiên tiểu hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Tiêu thị lão hoàng mặt đầy khách khí, tỏ ý Khương Thần ngồi xuống. Khương Thần thấy vậy, cũng không khách khí, liền ngồi ở điện đài vị trí đầu dưới. Ha ha, lần này Tiềm Long thịnh hội, tiểu hữu có thể nói thật là kinh tài tuyệt diễm, để cho người mở rộng tầm mắt ta. Tiêu lão hoàng khẽ mỉm cười nói, nhất thời thành bại mà thôi. Khương Thần cười nói, không leo lên đại đạo đỉnh, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, chưa đủ thành đạo. Ha ha, không tệ, không tệ, xác thực, không leo lên đại đạo đỉnh, cái gì thành tích, cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Nghe Khương Thần câu thứ nhất, Tiêu thị lão hoàng còn khẽ to mày, thầm nghĩ, tiểu tử này lại còn ở trước mặt lão phu cười ha hả, nhưng là, một câu tiếp theo, lão hoàng vẫn không khỏi lên tiếng mà cười. Trước mắt người hậu sinh này, là có đại cách cục, là roi mắt thần đạo đỉnh a. Như thế, trước mắt chút thành tích này, đúng là nhất thời thành bại, chưa đủ thành đạo. Người thức tỉnh huyết mạch, không biết là cái nào cổ lớn có thể huyết mạch. Ở hỏi một câu sau, Tiêu thị lão hoàng mặt đầy chỉnh trọng hỏi. Đây chính là hắn kêu Khương Thần đến, bởi vì hắn cũng rất muốn biết, trước mắt người hậu sinh này đến cùng có lai lịch gì, có cái gì nội tình. Chương 1071, đầu mối. Tiêu thị lão hoàng đối với Khương Thần huyết mạch cũng là cực kỳ quan tâm. Bởi vì, hắn thật đem Khương Thần trở thành cái đó ứng vận nhi sinh người. Tức Linh một câu nói, để cho tâm tư khác lên xuống, thiếu chút nữa mà. Hết thệ các thứ này, lại là bởi vì, Tiêu Thị Lao Hoàng kẹt ở thần hoàng cảnh quá lâu, quá lâu. Mà nay, hắn cũng không biết mình còn có thể sống mấy vạn năm. Nếu là, một ngày kia hắn tỏa hóa, Tiêu Thị cũng không nhân chứng đạo danh hiệu hoàng. Như vậy, Tiêu Thị vạn thế căn cơ, lại nên ai tới truyền thừa chấn thủ a? Cho nên, trong lòng của hắn, cũng có mấy phần nóng nảy. Dù sao, mặc dù Tiêu Thị có thật nhiều hậu bối, đều có thần hoàng phong thái. Nhưng là, ở tại thần giới, nắm giữ thần hoàng phong thái không ít người, có thể chân chính bước vào thần hoàng cảnh, nhưng là mịt mù không có mấy a. Ta huyết mạch, chính là không tên thức tỉnh, vạn bối đáp lời biết, cũng là rất ít ta. Thấy vậy, Khương Thần nhưng là không khỏi có chút lúng túng. Hắn đối với Cửu Dương huyết mạch, thật biết cực ít. Đương nhiên, hắn Cửu Dương huyết mạch, khẳng định cùng Thiên Lô có quan hệ. Chứ ngoài ra, hắn huyết mạch, cũng nhất định là vượt qua thần hoàng, cùng với cổ đế. Về phần là đạt tới cấp bậc thánh nhân, hay lại là cấp bậc càng cao hơn, hắn liền không biết được. Chẳng lẽ, không có một chút đầu mối sao? Tiêu Hoàng hỏi. Không có. Khương Thần nói. Hắn có đầu mối. Nhưng mà, những chuyện này, hắn cũng không tính báo cho biết người ngoài. Cho dù là Tiêu Thị Lao Hoàng, cũng không được. Dù sao, Thiên Lô quan hệ quá nhiều, là Khương Thần bí mật nhất, hắn há có thể tùy tiện bảo hắn biết người. Phải biết, ở đủ dưới lợi ích, thần hoàng cũng sẽ vì thế dục huyết phân chiến, hắn sao dám khinh thường. Thật không có sao. Nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng mắt lộ thất lạc. Đương nhiên, trên thực tế, hắn cũng có đoán chắc. Dù sao, những thứ này cổ huyết mạch, cũng không biết cách bao nhiêu đời, một cái hậu bối, há có thể ngược dòng đến kia thời xa xưa sau khi đây. Trừ phi, đây là đời đời tương truyền huyết mạch. Nhưng là, Khương Thần huyết mạch, hiển nhiên là 10 vạn năm, thậm chí còn là 100 vạn năm cũng không thể có thể nhìn thấy tồn tại a. Cho nên, muốn để cho cái này hậu bối ngược dòng tới tổ tiên, thật có nhiều chút làm người khác khó chịu. Cũng không phải là không có đầu mối. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Tiêu Thị Lao Hoàng. Ồ! Nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng ánh mắt sáng lên. Ông! Nhưng vào lúc này, Khương Thần ngay trong óc, Thức Linh hiện lên. Nó hóa thành một tôn thần tước, trôi lơ lửng ở Khương Thần đỉnh đầu. Nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, mặt đầy kiêu căng. Xin chào trừ tổ. Thấy vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng liền vội vàng đứng lên, hướng Thức Linh thi lễ. Đồng thời, hắn mâu quang giơ lên, nhìn hướng kia huyền phù tại không trung Thức Linh, mặt đầy lửa nóng. Trên thực tế, hắn lần này tới thấy Khương Thần, cũng không có hy vọng nào Khương Thần mình có thể biết huyết mạch chi lực là cái gì đại năng truyền lại. Hắn muốn gặp, hay lại là Thức Linh. Nhưng là, hắn làm một văn bối, cũng không tiện kêu gọi, mệnh lệnh Thức Linh tới gặp. Bây giờ, Khương Thần chủ động để cho Thức Linh hiện thân, hiển nhiên tốt nhất cũng bất quá. Thức Linh phất phất chào tử, tỏ ý Tiêu Hoàng không cần đa lễ. Tiêu Thị Lão Hoàng lúc này mới mang theo chút nụ cười, ngồi xuống. Đồng thời, hắn mặt đầy mong đợi nhìn hướng Thức Linh, đạo, không biết, trừ tổ có biết Huyễn Thiên Tiểu Hữu huyết mạch trong cơ thể lai lịch. Hắn mặt đầy mong đợi. Phải biết, trừ tổ, nhưng là cổ thời đại nhân vật. Nó chứng kiến qua vân đế quật khởi. Kiến thức các đại giới trầm trầm phù phù. Nhân vật như vậy, biết thấy, tuyệt không phải hậu nhân có thể tưởng tượng. Huyễn Thiên huyết mạch, rất mạnh. Rất mạnh. Thức Linh mâu quang, nhìn liếc mắt Tiêu Thị Lão Hoàng, chính là bình chân như vậy nói. Rất mạnh, rất mạnh, trực khiến được Tiêu Thị Lão Hoàng huyết dịch cũng đang sôi trào. Bộ dáng kia, thật là như cùng ở tại nói, Tiêu Lão huyết mạch rất mạnh. Rất mạnh, rất mạnh. Lão Hoàng tâm tư lên xuống. Phải biết, trừ tổ, nhưng là cổ thời đại nhân vật, liền trường sinh bất tử vân đế đô là huynh đệ, có thể để cho nó trịnh trọng như vậy nói liên tục hai cái rất mạnh, có thể tưởng tượng. Cái này Huyễn Thiên công tử trong cơ thể có huyết mạch, đến cùng nên cường đại tới trình độ nào, hắn tổ tiên, lại là người nào vậy? Dám hỏi trừ tổ, Huyễn Thiên huyết mạch, mạnh bao nhiêu? Tiêu Thị Lao Hoàng không nhịn được do hỏi. Huyễn Thiên huyết mạch mạnh bao nhiêu? Nghe vậy, Tức Linh ánh mắt híp lại, đạo, hắn huyết mạch tràn ngập ra khí tức, vượt qua cổ chi đại đế, đã có thể cùng cổ chi thánh nhân có thể so với. Vượt qua cổ chi đại đế, đã có thể cùng cổ chi thánh nhân có thể so với. Tiêu Thị Lão Hoàng khuôn mặt có chút động, trong lòng cũng tại âm thầm tương đối. Phải biết, cổ chi đại đế, trên thực tế, so với đương thời thần hoàng hơi mạnh, đặt tới đương thời danh hiệu thần hoàng tầng thứ. Nhưng là, cổ chi thánh nhân, lại xa xa không là hiện thời danh hiệu thần hoàng có thể so với A. Không trách, uy thế như vậy, chính là Lão Phu, hơi cảm ứng, cũng là sợ hết hồn hết vía. Tiêu Thị Lão Hoàng trong lòng thầm nghĩ một câu. Ngay sau đó, hắn đối với Huyễn Thiên công tử huyết mạch, cũng có nhất định biết. Huyễn Thiên huyết mạch còn không coi là hoàn chỉnh, cho nên, lúc này cho thấy huyết mạch oai, cũng không đủ mạnh. Thức Linh tiếp tục nói, còn chưa đủ hoàn chỉnh. Nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng tâm thần động một cái. Nhìn ý này huyễn thiên huyết mạch, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế a. Để trong lòng hắn không tên kích động, không khỏi nhìn lâu mấy lần Khương Thần. Mắt tiền bối và hậu bối. Có tương lai a. Lần này, huyễn thiên hắn kích thích huyết mạch, máu kia mạch oai, như từ trên trời hạ xuống, bất quá, huyết mạch, rốt cuộc là từ mảnh thế giới này những giới khác vực dẫn dắt mà xuống, hay là từ một phe khác vũ trụ đưa tới, nhưng là không biết được. Thức Linh nói, đối với lần này, nó cũng không cách nào đoán được. Cái gì? Từ mảnh thế giới này dẫn dắt mà xuống, hay lại là một phe khác vũ trụ? Nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng nhưng là ngẩn ra. Các ngươi Tiêu Thị cổ tịch, không biết có thể có ghi lại, cái thế giới này, thần giới, cũng không phải nhân vật hàng đầu, khi có một phe khác đại giới. Thức Linh nói, một phe khác đại giới. Nghe vậy, Tiêu Hoàng mặt đầy trầm ngâm, cổ tịch chính giữa, thật có thật sự nói tới, cổ thế giới, mênh mông vô cùng. Chứ thần giới, còn có một phe khác đại giới. Nhưng mà, đương thời, hắn lại không thể chắc chắn. Bởi vì, thần giới, vẫn chưa có người nào bước ra bước này a. Không có chứng thật sự tình, hắn cũng không tiện có kết luận. Ta mới xuất thế, đối với đương kim thế giới, cũng không hiểu, cũng không biết, thần giới ra, hay không còn có ngoài ra một mảnh đại giới. Thức Linh nói, năm đó, ở tại thần giới, chia làm thập giới. Thần giới trên, còn có cửu thiên. Đáng tiếc, ban đầu thánh nhân cuộc chiến, cửu thiên cũng đánh tan. Sau đó, đại thế giới này, cũng có qua tiêu diệt, bây giờ cách cục như thế nào, có hay không nếu như năm đó, Thức Linh nhưng là cũng chưa từng biết được. Bất quá, dựa theo thiên địa cách cục, dưới cái nhìn của nó, thần giới trên, làm có. Khác một mảnh thiên địa mới là. Một phe khác đại giới, cùng một người khác vũ trụ, kia khác nhau ở chỗ nào sao? Tiêu Hoàng trầm ngâm một phen, chính là không nhịn được dò hỏi. Nếu là huyễn thiên lão tổ, máu kia mạch chi nguyên, đến từ thần giới trên giới vực, như vậy, còn thuộc về đại thế giới này lực lượng, hắn lão tổ, phỏng chừng cũng thì đồng nghĩa với là cổ chi cấp bậc thánh nhân, nhưng là, nếu là tới từ một phe khác vũ trụ, vậy coi như không đơn giản a. Thức Linh híp mắt nói. Tiêu Thị Lao Hoàng nghiêng thai lắng nghe. Gần tác phẩm tiêu biểu người yêu nguyệt đêm quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung, mời làm thủ tiêu xử lý, lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân thượng. Cảm ơn mọi người. Chương 1072, không cách nào biết được. Vũ trụ thế giới giữa, giống như phàm giới cùng thần giới giữa như thế, đều có giới vực chi lực ngăn cách, nếu còn thuộc tại chúng ta mảnh thế giới này, cái loại này ngăn cách lực, tự nhiên có hạn, dù sao, vẫn tính là ở một thế giới bên trong, nhưng là, nếu là lực lượng kia, đến từ đại thế giới này ra, lại không giống nhau. Đây là hai loại sức mạnh, muốn xâm nhập, nói dễ vậy sao? Đây chính là sẽ phải chịu bên ta thế giới bài xích, cho nên, nếu huyễn thiên huyết mạch chi lực, đến từ một phe khác vũ trụ thế giới, như vậy, coi như không đơn giản, hắn huyết mạch chi nguyên lão tổ, cấp bậc nhưng là phải vượt xa khỏi ta giới thánh nhân mới đúng à? Nói tới điểm này, Tức Linh cũng là không khỏi ánh mắt híp lại, chính giữa có ánh sáng lấp lánh, nó cũng rất muốn biết, Khương Thần huyết mạch đến từ phương nào? Vượt qua thánh nhân. Nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng ánh mắt cũng là không khỏi sáng lên, đạo, là cái loại này chân chính trường sinh bất tử nhân vật vô địch sao? Đối với chúng ta mà nói, loại nhân vật này, xác thực có thể như xưng hô này. Tức Linh nói, nghĩ tới đây, Tiêu Thị Lao Hoàng không khỏi tâm tư lên xuống. Nếu thật là như vậy, huyễn thiên công tử huyết mạch chi tổ, rốt cuộc là vật gì? Có hay không, là cùng tự mình vân đế như vậy nhân vật? Nghĩ tới đây, Tiêu Thị Lao Hoàng nhìn hướng Khương Thần thì, lại không khỏi coi trọng một chút. Nếu thật là như vậy, nhân vật như vậy, xác thực không thể khinh thường a. Huyễn thiên tổ tiên là ai, dù ai cũng không cách nào xử biết, bất quá, hắn có thể có này huyết mạch, cũng là chớ đại tạo hóa, nếu là bắt nữa ở mấy cái cơ duyên, chưa chắc không thể bước lên tiền nhân con đường, đi ra mảnh thế giới này, đi tìm càng thiên địa rộng lớn. Thức Linh nói, nó cũng đầy mặt mong đợi. Bởi vì, nó biết, vấn đề chính là đi một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Tự mình tôn, cũng đi vùng thế giới kia. Nó tự nhiên cũng rất muốn đi xem, bên ngoài thiên địa, rốt cuộc có bao nhiêu. Vùng ngân hà kia, rốt cuộc có bao nhiêu sáng chói. Đi tìm càng rộng lớn hơn thiên địa. Lời này, làm cho Tiêu Thị Lao Hoàng, kia con ngươi chính giữa cũng là vẻ vang lấp lánh. Hắn lại như vậy tràn đầy mong đợi. Thân là tu giả, ai không nghĩ tưởng trường sinh bất tử. Ai không nghĩ tưởng bước lên đại đạo đỉnh. Ai không muốn đi xem, kia cuối chân trời, rốt cuộc là nhất phương cái dạng gì thế giới. Nhưng mà, hắn nghèo hết tất cả biện pháp, đều không cách nào bước ra một bước kia. Cái này làm cho hắn tuyệt vọng. Dù là hắn Tiêu Thị nội tình hùng hậu, cổ tịch chính giữa, cũng mịt mờ nói tới siêu thoát, chờ một chút. Nhưng là, hắn như cũ không cách nào lĩnh ngộ chính giữa áo nghĩa. Bởi vì, hắn cũng không biết, thế giới, đến cùng cái dạng gì. Ở trong đầu hắn, đại thế giới kia, là mơ hồ. Một cái mơ hồ thế giới, mơ hồ con đường phía trước, để cho hắn khó mà phát chóc. Mà nay, hắn lại càng phát ra cảm giác rõ ràng. Cảnh đỉnh, người ma chứng A. Thấy Tiêu thị lão hoàng suy nghĩ lên xuống, Tức Linh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, khá hơi trầm ổn nói. Thanh âm này hạ xuống, Tiêu thị lão hoàng tâm tư run lên, như bị sét đánh, mồ hôi lạnh trên trán đầm địa. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Tức Linh. Thiên đạo pháp, hết thể tùy duyên, không thể cưỡng cầu, nếu là ngươi vô cùng cố chấp, chỉ có thể lâm vào ma chướng, duyên phận chuyện, ngươi tuân thủ nghiêm ngặt tâm, nếu là gặp phải, bắt chính là, nhưng là, nếu là nghĩ quá nhiều, một khi có chút bất trắc, đạo tâm sụp đổ, ngươi sẽ phải thật hoàn. Tức Linh nói. Chử tổ nói thật phải, vạn bối, đúng là thiếu chút nữa nhập ma, vạn bối, nhất định sẽ cẩn tuân chử tổ dạy bảo. Tiêu Hoàng khởi thân không người nói. Như thế tốt lắm. Tức Linh gật đầu, đạo, như thế, ngươi liền lui ra đi. Phải. Tiêu thị lão hoàng lập tức không người, lúc đó thối lui. Thấy vậy, Khương Thần nhưng là mặt đầy quái dị. Tức Linh, lúc này bộ dáng như vậy, ngược lại thật có vài phần đại năng tiền bối phong độ. Nhưng là, ban đầu, nó kia sợ hãi sinh tử bộ dáng. Nghiễm nhiên cùng lúc này có khác biệt trời vực a. Ho khan một cái, ta tôn sư, là vô địch đại đế, mà nay, hơn phân nửa đã siêu thoát bất tử, ta, tự mình, có nhân vật vô địch phong tư. Thấy vậy, Tức Linh nghiêm từng nói đạo. Thấy vậy, Khương Thần cũng không nói nhiều, mà là hỏi, ta huyết mạch, ngươi cho là xuất xứ từ chỗ nào? Lúc này, hắn cũng rất muốn biết chính mình huyết mạch bí mật. Càn Khôn kiếm linh nghiêng thai lắng nghe. Khó nói. Tức Linh mặt đầy trịnh trọng. Khương Thần chính là hít sâu một cái. Hắn cũng biết, chính mình huyết mạch, quả thật không có dễ dàng như vậy dò thám biết. Bất quá, ngươi bây giờ huyết mạch còn không đầy đủ, là có thể dẫn tới uy thế như vậy, nếu là ngươi huyết mạch hoàn chỉnh, tự mình kinh thiên động địa. Tức Linh nói, lấy ngươi ngày chi phí, lui về phía sau, tiền đồ bất khả hạn lượng, bây giờ, trọng yếu nhất, chính là tăng lên huyết mạch chi lực, sớm một chút siêu thoát giới này. Khương Thần khẽ gật đầu. Cựu Dương huyết mạch mạnh, hắn lại như vậy tràn đầy cảm xúc. Cho nên, hắn cũng rất muốn tiếp tục tăng lên chính mình huyết mạch chi lực. Bất quá, bây giờ, hắn đều đã ngưng tụ ngũ luân thiên dương, tiếp đó, ngày đó dương, phải càng ngày càng mạnh mới là. Nếu không, yếu thiên dương, nhưng là, không cách nào tăng lên huyết mạch chi lực a. Công tử chi đạo pháp vô song, tất có thể chứng đạo siêu thoát. Càn Khôn kiếm linh nói, nó đối với Khương Thần, tràn đầy lòng tin. Lần này, Tiềm Long Thịnh Hội, Khương Thần thật sự cho thấy đạo pháp, thật rất mạnh. Đối với Càn Khôn kiếm đạo áo nghĩa trường khống, cũng xa phi thường người có thể so với. Đối với mình đạo pháp, Khương Thần tự nhiên có lòng tin, bất quá, hắn cũng không có kiêu ngạo quá mãn. Cũng không biết ta chi Càn Khôn kiếm, có thể còn có cái gì tì vết nào chỗ. Khương Thần hỏi Càn Khôn kiếm linh. Càn Khôn kiếm linh, dù sao cũng là thần hoàng cấp tồn tại. Nó đối với Càn Khôn kiếm đạo trường khống, đạt tới cực cao mức độ. Khương Thần hỏi hắn, tự có thể có thu hoạch. Công tử chi Càn Khôn kiếm. Dung nhập vào Càn Khôn chi đạo, có thể nói là uy lực bất phàm, bất quá, kiếm chi đạo, là ý chi hiện ra, công tử nếu là có vô địch ý, kiếm kia ý, tự nhiên vô địch, lại phối hợp Càn Khôn đạo vận, ai có thể tranh phong. Càn Khôn kiếm linh khẽ mỉm cười, đối với Khương Thần, nó cấp cho cực cao đánh giá. Nếu ý vô địch, có thể tự vô địch. Khương Thần khẽ gật đầu. Xác thực, đến một cấp độ sau, một ý cá nhân có hay không cường đại, có hay không kiên định, liền trở thành đạo chi mạnh yếu căn chỗ. Công tử tu Hỗn Nguyên Càn Khôn chi đạo, chỉ cần tu tới viên mãn, có thể tự vô địch, năm đó, Vân Đế cũng là tu luyện Hỗn Nguyên chi đạo, chứng đạo vô địch, bất quá, tiền nhân chi đạo, tuy có thể tham khảo, nhưng là, tham khảo người khác chi đạo, cuối cùng đường có cuối, chỉ có tự ngộ, mới có tinh thần đại hải, vô cùng vô tận. Thức Linh cũng ở đây phê bình. Ý kia, rất rõ ràng. Nó hy vọng Khương Thần đi ra bản thân đạo. Về phần người khác ý kiến, không nên nghe quá nhiều. Bởi vì Khương Thần thật quá kinh tài tuyệt diễm. Nhân vật như vậy, không thể trói buộc kỳ đạo tâm. Như thế, chỉ sẽ ảnh hưởng hắn phát triển. Người bình thường, chính là yêu cầu dần dần dạy bảo, dẫn nhập đạo đồ con đường. Nhưng lúc này Khương Thần nghiễm nhưng đã không cần. Hắn khi đi ra thuộc về mình vô địch chi đạo. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết đạo lý này. Sau đó, Khương Thần tiếp tục cùng Càn Khôn kiếm linh cùng với Tức Linh thảo luận đại đạo áo nghĩa. Có hai vị cường giả luận đạo. Khương Thần đối với đại đạo nhận xét tự nhiên không phải là người thường có thể so với. Phải biết, kiếm linh liền có thể so với thần hoàng. Mà Tước Linh kiến thức, lại vượt qua thần hoàng. Đương đại, chỉ sợ là thần hoàng tử, cũng không có Khương Thần cơ duyên như thế. Đây cũng là Khương Thần quật khởi nội tình chỗ. Gần tác phẩm tiêu biểu người yêu nguyệt đêm quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung, mời làm thủ tiêu xử lý, lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân thượng. Cảm ơn mọi người. Chương 1073, Thiềm Long Cấm Địa. Đang cùng Càn Khôn Kiếm Linh cùng với Tức Linh thảo luận một phen sau, Khương Thần bế quan. Lần này, dẫn dắt Cửu Dương huyết mạch chi lực xuất thủ, hắn đối với mình huyết mạch chi đạo cũng có mới cảm giác, rất tốt nghện mới được. Khương Thần bế quan. Nhưng là, thần giới nhưng bởi vì Khương Thần ở Tiềm Long Thịnh hội biểu hiện, đã có chút thay đổi. Các đại tộc cũng tâm tư dị biệt. Thượng Quan thị cùng Khương thị người như cũ thái độ rất cứng rắn, muốn cướp lấy Hạo Nhật thần lô. Nhưng là, bọn họ đi liên lạc còn lại thị tộc, dò khẩu phong lúc, các tộc thần hoàng cùng chí tôn lại đều bắt đầu ấp úng, có chỗ cố kỵ. Như thế, Thượng Quan thị cùng Khương thị muốn liên thủ thần giới các tộc, đối phó Càn Khôn tông sự tình, một lần nữa thất bại. 7 ngày, trong nháy mắt quá khứ. Một tiếng chuông, Tiềm Long thành nội tu người, chính là toàn bộ đều đi ra. Càn Khôn tông đệ tử cũng tập hợp chung một chỗ. Lúc này, Vô Cấu công tử, mấy người cũng mặt đầy lửa nóng. Bởi vì, hôm nay sắp mở ra Tiềm Long cấm địa. Mà Tiềm Long trong cấm địa, có thần giới đa số thiên tài cũng vì đó nóng mắt truyền thừa chi địa. Có thể nói, tiến vào Tiềm Long cấm địa chính là một lần cơ duyên. Bởi vì, đi vào trong là đi tìm hiểu thần giới vô thượng đại đạo. Đây là một cái cơ hội, hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì. Tốt như vậy chuyện, ai không muốn đi? Nhưng mà, vị trí có hạn, phải xông vào Tiềm Long bảng top 100 mới có thể thu được 100 vị trí. Cũng đúng là như vậy, các thế lực lớn đều rất quan tâm Tiềm Long bảng. Các đại hoàng tộc cũng không khỏi không phái cái thần hoàng hậu duệ tới cướp lấy vị trí, lấy bảo đảm chính mình môn nhân có cơ hội tiến vào Tiềm Long cấm địa ngộ đạo. Càn Khôn tông thì có 300 cái vị trí. Đạt được vị trí đệ tử, lúc này cũng vô cùng cao hứng. Về phần người bên ngoài, chính là mặt đầy hâm mộ. Rất nhanh, các đại thị tộc tu giả đồng thời tập hợp ở Tiềm Long thành Tiềm Long thái thượng. Tiềm Long đài ở vào một nơi đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một vùng núi non. Sơn loan gian sương mù lượn lờ, nhìn kỹ lại, nơi này giống như là nhất điều long mạch thủ phủ. Ở giữa núi rừng, có vô số thiên địa linh tụy sinh trưởng. Lúc này, Thiên Thần Điện Tôn lão thúc dục phụ cận đại trận. Núi này loan gian, quang văn trùng thiên, diễn hóa ra một cái to lớn quang môn. Tia sáng này, kim lóa mắt, giống như là thanh long chi miệng. Chư vị, Tiềm Long cấm địa đã mở ra, chư vị có thể vào chính giữa đi tìm cơ duyên truyền thừa. Thiên Thần Điện Tôn lão hướng các tộc tu giả nói. Tiềm Long cấm địa. Lúc này, Càn Khôn tông đệ tử nhìn chằm chằm phía trước quang môn, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Đi đi. Đại trưởng lão hướng Khương Thần khẽ mỉm cười, đạo, hy vọng, lần này, ngươi có thể ở trong đó có thu hoạch. Huyễn Thiên, cố định sẽ không cô phụ trưởng lão kỳ vọng. Khương Thần khẽ gật đầu. Chật, hắn cầm trong tay Tiềm Long Minh Bài về phía trước bước từ từ đi. Chỉ có tay cầm Tiềm Long Minh Bài, mới có thể đi vào Tiềm Long cấm địa. Ở Khương Thần bên người, Vô Cấu công tử, Lý Tâm Ngữ, Tần Như Ngọc đám người đi theo đi. Chứ ngoài ra, Tiêu Hoa, Tiêu Nguyên Phong mấy người cũng lên đường. Vù vù. Nhất thời, ước chừng 10.000 cái tu giả, bay về phía trước. Thượng quan Thanh Vân cùng Khương Trử mang theo hai tộc người bước từ từ đi, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, mâu quang hơi lộ ra lãnh đạm. Đối với cái này mâu quang, Khương Thần dĩ nhiên là hồn nhiên không thèm để ý. Hô! Bóng người lóe lên, từng cái tiến vào Tiềm Long cấm địa. Mới tiến vào Tiềm Long cấm địa, Khương Thần cũng cảm giác được cực kỳ đậm đà khí tức. Loại này thiên địa linh khí, để cho hắn vũ hồn chi thủ cũng không nhịn được ở chập chờn. Vù vù. Vô cùng tận thiên địa linh khí, bị dẫn nhập Khương Thần thức hải. Sau đó, phơi bày ở trước mắt hắn là một mảnh rộng rãi thiên địa. Nơi này, sơn loan lên xuống, còn có hồ ở vào trong núi. Liếc nhìn lại, những thứ kia núi sông, liền giống như là cự long chiếm cứ với trong thiên địa. Mà lúc này, Khương Thần đám người nhưng là rơi ở một cái rộng rãi trên đài, chính quan sát vùng cấm địa này. Đầu tiên đập vào mi mắt là phía trước một cái to đại sơn cốc. Sơn cốc này, có một cái linh trì. Linh trì cuối, có một ngọn núi. Đỉnh núi, sương mù hòa hợp, có một gốc đại thụ che trời. Có thể đại thụ, tản mát ra mênh mông đạo uy, làm cho lòng người sinh hướng tới. Phía trước, chính là Tiềm Long trì. Tiềm Long trì, có thể giúp người đúc thành vô thượng căn cơ. Tiềm Long trì cuối, là đại đạo đỉnh. Phía trên, có một gốc đại đạo chi thụ, cây diễn vạn đạo, vườn văn pháp. Nghe nói, nếu có thể bàn với đại đạo chi thụ xuống ngộ đạo, có thể giúp người lĩnh ngộ đạo pháp, nền đạo cơ. Ở Khương Thần bên người, Lý Tâm Ngữ xa nhìn tiền phương kia tựa như chống đỡ thiên địa, chán phóng vô tận đạo văn đại đạo chi thụ, thấp giọng nói: "Đại đạo chi thụ." Khương Thần ánh mắt híp lại, liên quan tới Tiềm Long Cấm Địa cơ duyên, hắn cũng biết. Đầu tiên, Tiềm Long Cấm Địa có Hóa Long Chỉ, có thể giúp người đúc thành vô thượng thần cơ, cho dù là phổ thông thần linh, tiến vào chính giữa cũng có thể lột xác. Vào Ngư Hóa Long, nhất phi trùng thiên. Thứ này vượt qua người bên ngoài. Đây là đệ nhất cơ duyên. Cái thứ nhị cơ duyên chính là Đại Đạo cây, cũng gọi là Ngộ Đạo thụ. Ngồi xếp bằng ở giữa ngộ đạo, có thể hoàn thiện người đại đạo thần thông, cũng có thể giúp người đột phá những ràng buộc. Đối với những thứ kia kẹt ở thần vương cảnh, thật lâu không có thể đột phá tu giả mà nói, cũng là một cái cự đại cơ duyên. Đương nhiên, thậm chí, cũng có người, có thể ở ngộ đạo thụ xuống, cảm ngộ xuất đạo pháp. Nhưng mà, nhân vật như vậy, quá ít. Đi, đi Hóa Long Chỉ. Khương Thần nhìn liếc mắt phía trước cấm địa, kia mâu quang đông lại một cái, chính là hướng về kia sơn cốc bay đi. Càn Khôn Tông đệ tử đi theo đi. Vù vù. Các tộc tu giả cũng đều lên đường. Lần lượt từng bóng người bay vào sơn cốc bên trong. Mới tiến vào sơn cốc, thì có một cổ mênh mông khí tức tràn ngập ra. Mọi người chỉ cảm thấy, tiến vào một cái trong đại trận. Phía trước có vô số cái Hóa Long Chỉ, giải rác các phe. Nhưng mà, Hóa Long Chỉ một bên, có cấm văn. Muốn đi vào chính giữa, phải bước qua cấm chế chi văn mới được. Chứ ngoài ra, một con đường mòn, dọc theo đi. Ở Hóa Long Chỉ cuối, có một cái to đại giáo trường. Giáo trường trước, một cái đường núi, dọc theo lên. Cuối, là Tiềm Long Đạo Đỉnh. Nhưng mà, nơi này có trận pháp, càng hướng bên trong, đường lớn kia khí tức càng mạnh, muốn leo lên Tiềm Long Đạo Đỉnh, có thể không có dễ dàng như vậy. Hóa Long Chỉ, từng cái, đều bị cấm văn bao phủ, không cách nào thấy rõ sở chính giữa tình huống. Nhưng là, Khương Thần đám người đem tâm thần cảm ứng đi, có thể rõ ràng phát hiện, càng nơi ranh giới Hóa Long Chỉ, khí tức càng yếu, cũng liền càng dễ dàng tiến vào chính giữa. Chỉ cần ở Hóa Long Chỉ, đúc thành vô thượng căn cơ, như vậy, cũng liền có cơ hội bước vào Tiềm Long Đạo Đỉnh. Ngay sau đó, rất nhiều tu giả, bắt đầu đi thử đến đi sông một ít Hóa Long Chỉ. Sơn cốc rất lớn, Hóa Long Chỉ có 12,000-600 cái, đủ các tộc tu giả đi tìm tòi. Mọi người lẫn nhau đạo một câu, liền đi tìm thích hợp Hóa Long Chỉ. Khương Thần cũng lên đường. Bất quá, hắn cũng không có nhìn bên bờ Hóa Long Chỉ, kia sai bước, trực tiếp bước ra, hướng cuối đường mòn đi. Nếu đến, hắn tự nhiên muốn vào tốt nhất Hóa Long Chỉ. Chúng ta cũng đi thôi. Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc nhìn nhau, cũng đi theo Khương Thần đi. Các nàng chính là thần tôn sau, tự nhiên cũng có tự tin, lựa chọn kỹ càng Hóa Long Chỉ. Dù sao, tốt Hóa Long Chỉ bên trong, hàm chứa vô cùng đậm đà thiên điệu tinh khí. Bên trong thần dịch, có thể đúc thành vô thượng đạo cơ. Nha, gào nha. Ngay tại Khương Thần tiến tới lúc, hắn ngay trong óc, phát ra nhẹ nhà tiếng. Nhưng là kia một mực ngủ say tịch diệt thiên long, phát ra giống như mớ một loại thanh âm. Gần đây hệ thống khảo hạch xảy ra vấn đề, đưa đến chương hồi thứ tự có vấn đề, bất quá, đổi mới không có vấn đề, gần tác phẩm tiêu biểu người yêu nguyệt đêm quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung, mời làm thủ tiêu xử lý, lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân thượng. Cảm ơn mọi người. Chương 1074, Vô Thượng Đạo Cơ. Thiêm Long Cấm Địa, hàm chứa hạo nhiên chi khí. Trong thiên địa, có Long Mạch. Long Mạch chi khí, là vô thượng khí. Bây giờ, mới tiến vào chính giữa, ngay cả một mực ngủ say tịch diệt thiên long, cũng cảm ứng được loại khí tức này. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa mở mắt, hơi lộ ra mờ mịt. Tiểu Thiên. Thấy Tiểu Thiên tỉnh lại, Khương Thần tâm thần không khỏi khẽ động. Tiểu Thiên lần trước ở Kiềm Dương Chi Huyên, nuốt mất Kiềm Dương Chi Viêm sau, lại bắt đầu ngủ say. Kia hỏa viêm, kích thích trong cơ thể nó ẩn giấu lực lượng. Sức mạnh kia, làm cho Tiểu Thiên không thể không bắt đầu dung luyện, hấp thu. Như thế, nó liền bắt đầu ngủ say. Mà nay, nó sau khi tỉnh dậy, hơi thở kia, cũng rõ ràng liền so với lúc trước cường rất nhiều. Thậm chí, vượt qua thần vương. Nha, gào nha. Làm Khương Thần tâm thần cảm ứng tới, Tiểu Thiên thân thể chợt lóe, liền bay đến Khương Thần thức hải thần hồn phụ cận. Ô kìa, tên tiểu tử này, là nhất điều long A. Mà lúc này, thức linh hiển hóa ra ngoài, đánh giá Tiểu Thiên. Chân Long Càn Khôn Kiếm Linh cũng ở đây cảm ứng Tiểu Thiên khí tức. Trước, bọn họ cũng phát hiện Tiểu Thiên. Bất quá, Tiểu Thiên một mực ở ngủ say, cũng không có người quấy rầy nó. Bây giờ Tiểu Gia Hỏa tỉnh lại, khó tránh khỏi để cho bọn họ sinh lòng hiếu kỳ. Nha, gào nha. Tiểu Thiên híp mắt, mặt đầy cười ngây ngô. Tên tiểu tử này, sẽ còn bán manh thấy vậy, tức linh khẽ to mày, nó nhớ tới một cái nhỏ thú. Đó là nó tôn, một đồng bọn. bây giờ nhìn thấy Tiểu Thiên, làm cho Tức Linh tâm tư không tên, có loại nhàn nhạt yêu thương. Bởi vì, năm đó, con thú nhỏ kia, nhưng là khiến nó tôn, ở Vân Đế trước mặt, chút ít liền tồn tại cảm giác ca. Chẳng lẽ, lần này, nó cũng phải như thế? Đây là ta một đồng bọn, được đặt tên là Tiểu Thiên. Khương Thần hướng Tức Linh cùng Kiếm Linh giới thiệu sơ lược Tiểu Thiên. Lúc này, hắn nghiễm nhiên không có đem Tiểu Thiên trở thành sủng vật. Bởi vì, Tiểu Thiên nhưng là không chỉ một lần, là Khương Thần dục huyết phấn chiến A. Nha, gào nha. Nghe Khương Thần nói như vậy, Tiểu Thiên cũng là rất là cao hứng. Hắc hắc, Tiểu Thiên, ngươi ngủ say lâu như vậy, xem ra, cũng là rất đói. Hôm nay, để cho ngươi hảo hảo hấp thu những thiên địa này long khí. Khương Thần khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn mâu quang cấp động, ngọn trực tiếp về phía trước cuối hóa long chỉ đi. Nơi đó long khí, nồng nặc nhất, đối với Tiểu Thiên mà nói, cũng là tiếp tế thân mình địa phương tốt. Khương Thần bước từ từ đi. Liên quan tới phổ thông hóa long chỉ, hắn nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Phía trước thần uy càng ngày càng mạnh. Nhưng là, Khương Thần cơ hồ không nhìn những thần kia uy. Một bước, lại một bước. Từng cái tu giả dừng bước, bắt đầu không thể không lựa chọn phổ thông hóa long chỉ. Chỉ có những thần hoàng đó hậu duệ, cùng thần tôn tử mới có thể tiếp tục đi tới. Nhưng là, khi đi đến cuối, ngay cả vô cấu công tử mấy người cũng không cách nào tiến tới. Bọn họ chỉ có thể dừng bước. Nhưng là, Khương Thần còn ở trước đó vào. Điều này khiến người ta không khỏi không cảm khái. Huyền Thiên công tử, thật là đương thời kỳ tài vậy. Cuối hóa long chỉ, thành phẩm chữ được. Cuối cùng, chỉ có 8 cái thần hoàng hậu duệ cùng Khương Thần tiếp tục đi tới. Ở tại bọn hắn phía trước, còn có 99 cái hóa long chỉ. Nhưng là, làm đến cuối lúc, 8 cái thần hoàng hậu duệ cũng dừng bước lại. Khương Thần là tiếp tục đi tới, hướng đỉnh chóp nhất hóa long chỉ đi. Thấy vậy, mấy cái thần hoàng hậu duệ đều không khỏi lộ ra thần sắc phức tạp. Người này, là muốn đi kia cuối cùng hóa long chỉ sao? Cuối cùng hóa long chỉ, nhưng là liền thần hoàng tôn, cũng không thể có thể đi vào A. 8.000 năm trước, có thần hoàng tử đã tiến vào chính giữa. Mấy cái thần hoàng hậu duệ khẽ to mày. Bọn họ cũng không gấp tiến vào hóa long chỉ, mà là nhìn chằm chằm Khương Thần. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Huyền Thiên công tử, đến cùng có thể đi vào cái nào hóa long chỉ. Thượng quan Thanh Vân cùng Khương Trử mặt đầy lạnh lùng, cũng nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước uy áp thật rất mạnh. Nhưng là, Khương Thần khí lực vô song, lại có cửu dương huyết mạch, cùng với hôn nguyên chi đạo trong người, hắn đi vào phía trước, liền như vào chỗ không người. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang chém giết xuống, Khương Thần, bước vào cuối hóa long chỉ. Cái đó liền thần hoàng tôn cung không thể có thể đi vào hóa long chỉ. Người này, thật đi vào. Chẳng lẽ, hắn huyết mạch đạo pháp muốn có thể so với thần hoàng tôn, thậm chí là thần hoàng tử. Nghĩ tới đây, Thượng quan Thanh Vân cùng Khương Trử cũng nhíu mày. Bọn họ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhìn bộ dáng kia Huyền Thiên công tử, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn, thật đạt tới một đại đội thần hoàng hậu duệ đều không cách nào với tới mức độ. Hô! Mà lúc này, Khương Thần đã tiến vào hóa long trì bên trong. Hắn cái này hóa long trì, quá lớn. Đây quả thực giống như là một cái ao. Bên trong, trường mãn liên hoa. Bên trong sương mù hòa hợp. Hoa sen kia nở rộ, sương mù ngưng tụ, hóa thành hình rồng. Đây là cực kỳ thuần túy hạo nhiên long khí. Trừ ngoài ra, ở ao bên bờ, dài từng bội hình rồng chi. Bọn họ giống như có linh, sẽ còn du động. Thậm chí qua lại ở ao liên hoa gian. Cái này quá kỳ diệu. Thật là nồng đậm thiên địa hạo nhiên long khí. Đây là long nguyên linh A. Như vậy linh vật, có thể bổ nhân thần hồn lực, cũng có thể bổ ta hồn lực. Kiếm linh đều không khỏi bay ra. Lần này, bản tọa, có thể thật tốt tăng thực lực lên. Thức linh cũng là mặt đầy lửa nóng. Những thứ này long nguyên linh, rõ ràng là đại bổ chi vật. Đây là trong thiên địa, nhất hạo nhiên chính khí long mạch chi khí ngưng tụ long nguyên linh. Cùng với long liên. Đối với càn khôn kiếm linh cùng tức linh mà thôi, đều có to lớn giúp ích. Nha, gào nha. Nhưng mà, không chờ chúng nó xuất thủ, tiểu trời đã bay ra ngoài, nó cái miệng, hóa thành cự đại long miệng. Hô. Bàng bạc thiên địa long khí bị hút tới. Trừ ngoài ra, nó lộ ra long chảo, xuyên qua hư không, trực tiếp đem kia qua lại du động long nguyên linh chộp tới nuốt. Những thứ này là thiên địa long khí biến thành. Vù vù. Tiểu thiên một nuốt, chỉnh cá ra hỏa, tinh khí tăng lên gấp bội. Ô kìa, ngươi tiểu tử này, thế nào không hiểu lễ phép cũng còn chưa có bắt đầu đâu rồi, ngươi liền động thủ thấy vậy, tức linh khẩn trương. Nó cũng liền bận rộn bay ra, diễn hóa ra thôn thiên thần thông. Cho bản toán ướt. Thôn thiên luồng khí xoáy diễn hóa, tức linh cũng lập tức thôn vệ kia long nguyên chi linh. Càn khôn kiếm linh chính là dù sao ổn định, nó diễn hóa ra bàn tay phất một cái, đem từng bội long liên cho nhiếp. Thấy vậy, Khương Thần cười nhạt, hắn trực tiếp bước từ từ, bước vào Hóa Long Chỉ bên trong. Vù vù. Mới bước vào Hóa Long Chỉ, kia ao nước giống như sôi sùng sục lên. Ao nước như dao, muốn xé thân thể của hắn. Bên trong hữu Hóa Long dịch thâm nhập vào trong cơ thể hắn, thật là muốn dung luyện hắn khí lực. Hóa Long Chỉ, quá kinh khủng. Kia ao nước hấp thu, dẫn dắt trong thiên địa cực hạn Long Kim, là muốn có thể giúp người luyện đến vô thượng đạo cơ. Thậm chí, còn có thể luyện chế chân Long Kim thể, chịu đựng thế gian đủ loại cuồng bạo nguyên khí. Có này khí lực ở, có thể tự chịu đựng hết thể thiên địa nguyên khí tàn phá. Hóa Long Chỉ là một cái cơ duyên. Khương Thần tu luyện Cửu Dương Thánh Thể, đúc thành Cửu Dương Kim Thân, bây giờ, lần nữa Hóa Long Thần Dịch đúc thành khí lực, hắn căn cơ càng phát ra nện lên, gần tác phẩm tiêu biểu người yêu nguyệt đêm quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung, mời làm thủ tiêu xử lý, lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân thượng. Cảm ơn mọi người. Chương 1075, Đại Đạo Cộng Hưởng. Kia Hóa Long Chỉ bên trong kim tinh, bị dung nhập vào Khương Thần trong cơ thể, làm cho trong cơ thể hắn tế bào, cốt cách, cũng như có dấu chân long, lực không lường được. Thậm chí, kia long mạch chi khí, bị hút vào Khương Thần thức hải, cũng ở đây bồi bổ hắn thần hồn. Vù vù. Vũ hồn chi thụ cũng đang điên cuồng hấp thu Hóa Long Chỉ bên trong thần khí. Ở loại lực lượng này tiếp tế bên dưới, vũ hồn chi thụ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khương Thần thần hồn cũng nhận được nện. Lúc này, các tộc tu giả đều tại Hóa Long Chỉ bên trong nện đạo cơ. Hóa Long Chỉ dẫn dắt long mạch chi khí, cũng dựng dục thiên địa linh tụy, còn có trong thiên địa thần kim chi tinh. Bằng này, toàn bộ ao giống như một cái dược chỉ, hoàn toàn có thể ngao luyện ra vô thượng đạo cơ. Cho dù là từ cấp thấp nhất Hóa Long Chỉ chính giữa đi ra, cũng tất có thể khiến người ta lột xác. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Dần dần, đã có người bắt đầu từ Hóa Long Chỉ đi ra. Ở Hóa Long Chỉ rèn luyện khí lực sau, các tộc tu giả chịu đựng vùng cấm địa này áp bách năng lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Rất nhiều người đã có thể không ngừng tiến tới. Nhưng mà, có thể tiến tới, nhưng cũng không đại biểu có thể vào còn lại Hóa Long Chỉ. Và lại, tiến vào cấm địa cũng chỉ có thể vào một lần Hóa Long Chỉ. Những người này bắt đầu leo Ngộ Đạo Đỉnh. Ngộ Đạo Đỉnh không chỉ cần cường đại hơn khí lực, chịu đựng lực, còn cần đối với đại đạo áo nghĩa linh ngộ. Cũng may, có thể đi vào người ở đây đa số đều vì thiên chi tiêu tử. Ngược lại cũng không thiếu người có thể leo lên đạo đỉnh. Nhưng là, như cũ còn có ba thành đệ tử, trực tiếp ở giữa sườn núi, không cách nào tiến tới. Cái này làm cho rất nhiều người tiếc nuối vô cùng. Không thể leo lên Ngộ Đạo Đỉnh, bọn họ cũng liền mất đi đi Ngộ Đạo Thụ xuống tìm hiểu đạo pháp cơ hội. Cũng may, Ngộ Đạo Đỉnh, một ít giữa sườn núi, cũng có đại đạo truyền thừa. Đăng nhập, choe nù ạ toại để trái tim đen đu ám đọc chuyện những thứ kia ở giữa sườn núi người cũng có thể đi tìm hiểu, cũng coi là có một cái tiểu cơ duyên. Vô Cấu công tử, đám người đã lên đường. Thậm chí, bọn họ đã bắt đầu xuất hiện ở Ngộ Đạo trên đỉnh núi. Ngày này, Khương Thần từ Hóa Long Trì đi ra. Hắn lúc này, cả người khí tức hùng hậu, bước gian, thật là vĩ ngạn như núi, làm cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Lần này, hắn Cửu Dương Kim Thân, nghiễm nhiên so với trước kia lại mạnh mẽ rất nhiều. Hắn khí lực mạnh, cơ hồ ít có người có thể so với. Đặc biệt là trong cơ thể hắn lực lượng, cũng cường đại đến không thể tưởng tượng. Dù là không có tôn giả huyết mạch, hắn tự thân lực lượng, cũng có thể ngạnh hám thần quân. Hóa Long Chỉ, sắc thực bất phàm, tiếp đó, chính là nhìn Ngộ Đạo Thụ. Lập tức, Khương Thần hướng Ngộ Đạo Đỉnh đi. Lần này, hắn càng mong đợi là, Ngộ Đạo Thụ, là có hay không như lời đồn đãi như vậy, có thể diễn vạn đạo, nội hàm vạn pháp. Nếu thật là, như vậy, là được giúp hắn hoàn thiện đạo pháp. Đối với hắn nện đạo cơ, đánh vào thần quân cảnh, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Một khi bước vào thần quân cảnh, như vậy, Khương Thần khoảng cách thần tôn, thậm chí còn thần hoàng cảnh, liền lại gần. Đăng đạo đỉnh, Khương Thần có thể nói là thông suốt. Hắn đối với đại đạo trường khống, không người nào có thể so với. Hắn khí lực mạnh, độc nhất vô nhị. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở đạo đỉnh đỉnh. Đạo phong chi đỉnh. Đại thụ chọc trời, đúng như nối liền trời đất. Kia đại thụ dọc theo mở, cành lá rậm rạp, trên mỗi một lá cây đều có đạo văn nở rộ, diễn hóa ra từng cái đại đạo thần thông thế giới. Kia chi điều giữa, đạo pháp biến hóa ra, giống như có thần thông ở lẫn nhau công phạt, hữu đạo pháp đang quyết đấu, nhìn một cái, chấn nhân tâm phách. Rất khó tưởng tượng, thế gian lại còn có bực này đại đạo chi thụ. Đại đạo chi thụ. Đi tới đạo đỉnh, thấy đại đạo chi thụ, chính là Khương Thần cũng không nhịn được hít thật sâu một cái. Đại đạo chi thụ sắc thực cẩn chứa vô thượng đạo pháp. Vo ve. Thậm chí, hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, cũng toát ra từng cái đạo văn, đang cùng kia đại đạo chi thụ cộng hưởng. Xem ra, chuyến này sẽ không tới uổng. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng có chút vui mừng. Sau đó, hắn mâu quang cấp động, tảo về phía trước. Chỉ thấy được ở phía trước hư không, kia đại đạo chi thụ xuống, có một cái bàn thờ trôi lơ lửng. Ở nơi này nhiều chút trên bàn thờ, hách nhưng đã ngồi xếp bằng từng cái thần tộc thiên tài. Những người này, đều tại ngộ đạo. Trên bàn thờ, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra bất đồng đại đạo áo nghĩa. Phải cùng những thứ này bàn thờ cộng hưởng, mới có thể leo lên bàn thờ, từ đó ở đại đạo chi thụ xuống ngộ đạo. Khương Thần tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng bàn thờ. Hán đại đạo áo nghĩa thả ra. Vo ve. Nhất thời, từng cái bàn thờ cộng hưởng. Những thứ này bàn thờ, đều cùng Khương Thần cộng hưởng, diễn hóa ra từng cái đại đạo thế giới. Mênh mông đạo uy, chấn động bát phương. Đưa tới các tộc tu giả kinh ngạc. Đây là Huyễn Thiên công tử. Những thứ này bàn thờ, lại đều tại cùng hắn cộng hưởng. Hắn thật là trưởng khống vạn đạo sao. Lúc này, còn có thật nhiều tu giả đang thử dẫn dắt bàn thờ. Ở thấy một màn như thế sau, nội tâm vô cùng rung động. Trưởng khống vạn đạo. Đây mới thực là thiên chi kiêu tử a. Phải biết, bọn họ cho dù là dẫn dắt một cái đạo thai, cũng rất khó. Bởi vì, ngộ đạo thụ xuống đạo thai, đối với đại đạo trưởng khống cực kỳ hà khắc. Dù sao đạt tới mức cực hạn, mới có thể công nhận ngươi. Cho nên, rất nhiều ngày mới, dù là leo lên đạo đỉnh, đều không thể tìm được tương ứng đạo thai, từ đó đi tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Nhưng lúc này Huyễn Thiên công tử mới diễn hóa ra đại đạo áo nghĩa, liền có một cái đạo thai cộng hưởng, nguyện ý thừa tái hắn, để cho hắn đi đại đạo chi hạ ngộ đạo. Vậy làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ? Đồng thời, rất nhiều tu giả không khỏi thở dài. Đây chính là trên lệch ta. Vo ve. Đang lúc mọi người thở dài thời điểm, liền đại đạo chi thụ đều cùng Khương Thần cộng hưởng. Rồi sau đó, một cái mới đạo thai diễn hóa ra. Cái này đạo thai, đạo văn xuôi ngược, nội hàm vạn đạo, mà không phải một cái đại đạo áo nghĩa đơn giản như vậy. Đây là Huyễn Thiên công tử đặc biệt diễn sinh đạo thai sao? Thấy vậy, các tộc thiên tài đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đãi ngộ, cũng quá cao cấp chứ. Từ cổ chí kim, có mấy người có đãi ngộ này. Rất nhiều người nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Không hổ là ta Càn Khôn Tông đệ nhất nhân A. Càn Khôn Tông trong các đệ tử tâm là cao hứng vô cùng. Cái này đại, ngược lại Càn Khôn chi đạo tương tự. Thấy mới đạo thai xuất hiện, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là về phía trước bước đi. Hô! Hắn bước vào trên đạo đài, chính giữa, đạo văn xuôi ngược, đem hắn bao phủ. Một cái đại đạo thế giới, chính là diễn hóa ra. Ở trước mắt hắn, chính là một cái mênh mông vô ngân thiên địa. Trong trời đất này, một viên đại đạo chi thụ, sừng sững, tựa như chống đỡ thiên địa. Vô tận đạo văn diễn hóa ra. Cái này tự nhiên là Tiềm Long cấm địa ngộ đạo thụ. Nhất thời, Khương Thần ngay trong óc, kia vũ hồn chi thụ cũng đang cộng minh, diễn hóa ra từng cái đại đạo chi văn. Đạo văn chìm nổi, giống như nhất phương đại thế giới. Đạo kia vận cùng đại đạo chi thụ cộng hưởng. Khương Thần đứng ở giữa, liền giống như là một cái đại đạo chi tử. Đồng thời, hắn vũ hồn chi thụ có ngông lung đạo văn nở rộ, bắt đầu suy diễn sinh ra từng cái đại đạo chi văn. Vào giờ khắc này, vũ hồn chi thụ thượng, lá non bên trong, không ngừng hữu đạo văn ngưng tụ thành hình. Vũ hồn chi thụ khí tức trở nên càng viên mãn. Vào giờ khắc này, Khương Thần thật là trưởng khống vạn đạo. Hắn tâm niệm vừa động, thì có vạn đạo diễn hóa ra. Có thể nói, nghề này, thật là một cái cự đại cơ duyên, hoàn thiện Khương Thần đạo cơ. Gần tác phẩm tiêu biểu người yêu nguyệt đêm quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung, mời làm thủ tiêu xử lý, lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân thượng. Cảm ơn mọi người. Chương 1076, cổ ma xuất thế. Khương Thần mới có thể nhập trên đạo đài, ngay trong óc vũ hồn chi thụ giống như đại đạo chi thụ cộng hưởng. Vạn đạo bị thôi diễn mà ra. Vạn đạo diễn sinh, chìm nổi hậu thế giới chính giữa. Khương Thần tâm thần, chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong, cũng đang cảm thụ, tìm hiểu mới diễn sinh đại đạo. Tự nhiên làm theo, Khương Thần càn khôn thế giới, hôn nguyên chi đạo, cũng càng phát ra viên mãn lên. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Các tộc tu giả đều tại tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Khương Thần cũng ở đây học hỏi. Ngàn vạn đại đạo. Khương Thần đối với đại đạo trưởng không càng viên mãn. Bất quá, lúc này, hắn học hỏi đại đạo, nhìn đường lớn kia chìm nổi, không ngừng suy nghĩ. Đạo pháp, đại đạo, diễn sinh pháp. Cũng chính là thần thông đạo pháp. Khương Thần bắt đầu thử cảm ngộ thần thông đạo pháp. Chỉ có đem đạo pháp hòa hợp, mới có thể vô địch. Đạo, là căn cơ. Pháp, là phụ trợ, là đạo chi dọc theo. Vạn đạo vạn pháp. Khương Thần đang trầm ngâm. Lúc trước, hắn cùng với các tộc thiên tài đánh một trận, thúc giục vạn đạo vạn pháp. Nhưng là, những thứ kia đạo pháp, cũng không có chân chính phát huy ra hắn ưu thế. Nếu không, hắn chiến lực, át sẽ mạnh hơn. Trong thiên địa, loại nào pháp, là vô địch pháp. Khương Thần tâm thần động một cái, tiếp tục hướng về đại đạo chi thụ cảm ứng đi. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy, đại đạo chi thụ, cây kia diệp giữa, đủ loại đại đạo áo nghĩa, lẫn nhau diễn hóa ra đạo pháp ở công phạt đối phương. Kim chi đại đạo, hóa thành kim chi lưới dao sắc bén, có thể rách càn khôn. Hàn băng chi đạo, băng phong vạn vật. Đủ loại đạo pháp diễn hóa, cũng có thể khiến người ta có thu hoạch. Nhưng là, những thứ này đạo pháp, Khương Thần đa số cũng đã sớm trưởng khống. Hắn muốn càng cường đại hơn đạo pháp. Ta chi ngũ hành đạo pháp có thể chống đỡ vạn pháp. Khương Thần tâm thần động một cái, dứt khoát chính mình diễn hóa ra đạo pháp. Ngũ hành vận chuyển, giống như từng cái thế giới chìm nổi. Ngũ hành chấn động gian, có thể ngăn cản, phai mở vạn pháp. Bằng này, Khương Thần hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá, sức công kích, nhưng vẫn là kém nhiều chút. Đồng thời, cũng không thể rất dễ dàng đem đối phương thế công hóa giải. Vo ve, Khương Thần ngũ hành đạo pháp biến hóa ra, đại đạo chi thụ thượng, đạo văn xuôi ngược, lập tức hữu đạo pháp diễn hóa ra. Đầu tiên, là âm khí cùng dương khí xuôi ngược, hóa thành âm dương đạo pháp, cũng giống như cối xay, phai mờ hết thảy. Cái này cùng thượng quan thị sinh tử ma bản tương tự. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch, cũng nắm trong tay tương tự đạo pháp. Đây là rất cường đại đạo pháp. Trừ ngoài ra, lục đạo luân hồi vũ hồn nhất mạch, lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi, có thể chấn động càn khôn, nghiền ép bát hoang, cũng là cực mạnh đạo pháp. Còn chưa đủ nghịch thiên. Khương Thần khẽ thở dài. Bởi vì, những thứ này đạo pháp, còn lại cổ tộc người cũng trường khống. Hắn cũng không thể bằng này nghiền ép người khác. Như vậy thứ nhất, cũng liền mất đi ý nghĩa. Ông, biết được Khương Thần tâm tư, đại đạo chi thụ run lên. Nhất thời, có đủ loại đạo pháp biến hóa ra, lấy cung Khương Thần tính toán, cảm ngộ. Loại này ngộ đạo, quá tốn thời gian gian. Ngũ hành đạo pháp rất mạnh. Lục đạo luân hồi pháp cũng rất mạnh, nhưng mà, ta không thể thi triển. Như vậy, ta phải tìm gì cường đại pháp? Khương Thần lần lượt suy diễn, lại một lần nữa thứ chối, hắn một mực ở tìm một loại vô địch pháp. Tìm đạo pháp thời điểm, Khương Thần đối với càn khôn vạn đạo biết cũng thì càng thêm thâm. Đủ loại đại đạo phương pháp bị quen thuộc, đối với cái loại này đạo, tự nhiên cũng liền càng nhiều mấy phần biết. Có thể nói, Khương Thần ở tìm hiểu đạo pháp thời điểm cũng ở đây nện căn cơ. Sinh tử ma bàn, phai mở văn vật, ngũ hành đạo pháp, cắn nát hết thảy. Ta tu thiên địa càn khôn, hôn nguyên chi đạo, thiên địa hôn nguyên. Ta nếu tu càn khôn chi đạo, như vậy, tự mình nội hàm vạn pháp khả năng, như, thôn phệ, đốt, diệt, chém rách, nghiền ép. Dần dần, Khương Thần đối với mình đạo pháp, đã có ý tưởng sơ khởi. Hắn bắt đầu thử đi thôi diễn sinh một loại thuộc về mình pháp. Mà ở Khương Thần đám người ngộ đạo thời điểm. Thần giới, một trường phong ba, lại lặng lẽ giữa vén lên. Thần giới biên hoang. Ùng ùng. Vang lớn rung trời. Như thiên khung đang run rẩy, như thế giới ở sụp đổ. Đại địa đang chấn động. Hơn nửa thần giới người cũng cảm giác được. Có nhân vật khủng bố tỉnh lại, lay động đất trời càn khôn. Một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, nhiếp nhân tâm phách. Xảy ra chuyện gì? Lập tức, các tộc tôn giả cũng cau mày, không khỏi thích phóng xuất thần thức đi cảm ứng kia ba động ngọn nguồn. Một nơi biên quan. Đây là thần giới cùng ma giới liên kết biên quan, được đặt tên là chôn cất ma quan. Bởi vì, đây là một nơi cổ chiến trường địa chỉ cũ. Đã từng, có ma hoàng mất mạng ở đây. Kêu ma tôn, càng là không biết mất mạng bao nhiêu. Có thể nói, đây là thần tộc kiêu ngạo, cũng là một đại chiến tích. Nhưng là, lúc này, bên này quan gia, kia thần giới cùng ma giới tiếp nhận chỗ, có ô quang phóng lên cao. Vùng đất kia, bị người từ dưới đất đánh xuyên. Kèm theo là một cổ kinh khủng ma khí phong bạo. Từ xa nhìn lại, ô quang như liên tiếp thiên khung, kia ma khí tàn phá, cuốn bắt phương, diễn hóa ra một cái ma đạo thế giới. Ở nhìn kỹ lại, ở đó ma khí phong bạo chính giữa. Diễn hóa ra một cái ma huyên. Ma huyên, nhìn một cái, giống như là một người giếng ma, lại hình như là một món cổ khí. Nhưng là, chính giữa tản mát ra khí tức, quá kinh khủng. Giếng ma, như liên tiếp vũ trụ càn khôn. Ẩn chứa một cái cổ ma giới, có thể chôn cất vạn vật thần linh. Đây là cái gì? Thế nào đột nhiên có ma khí trung thiên? Kia ma khí chính giữa, có một vực sâu A. Đây là chuyện gì xảy ra? Như vậy khí tức, không đơn giản A. Biên quan chính giữa, thần giới tôn giả cùng thần quân toàn bộ bị kinh động. Đang cảm thụ đến cái này trùng ma huy sau, thần quân sợ hãi. Tôn giả cũng mặt đầy kiên kỵ, liền tranh thủ chuyện này bẩm báo thiên thần điện. Mà lúc này, xa xôi thiên thần điện, cũng có tôn giả xuất quan, chạy về khu vực này. Cổ ma xuất thế, chôn cất tận chư thần. Liên ở tại thần giới bởi vì chi thấp thỏm bất an thời điểm, kia ma huyên chính giữa, có trầm thấp mà to lớn âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, tràn đầy một cổ uy nghiêm vô thượng. Đây quả thực như cùng là đạo âm, siêu nhiên với bên ngoài. Thanh âm này chấn động càn khôn, không chỉ có truyền tới thần giới, cũng truyền tới ma giới. Thậm chí, kia ma khí lăn lộn gian, ngưng tụ trở thành một tôn cổ ma. Cổ ma, toàn thân bị ma khí bao phủ, hắn cặp mắt kia đồng, sâu thẳm như vực, hắn nhìn bằng nửa con mắt đến bát phương, kia mâu quang, khiếp người tâm phá. Ngay cả thần tôn đều cảm giác được trong lòng phát sợ. Đó là, ta ma tộc đại năng muốn xuất thế sao? Thấy vậy, ma tộc tôn giả chính là nội tâm vô cùng kích động. Nhanh, nhanh bẩm báo ma hoàng. Ma tộc tôn giả cũng liền tranh thủ tin tức này bẩm báo đi lên. Thậm chí, ma tôn cũng ở đây cẩn thận cảm ứng kia luồng khí xoáy. Cảm ứng kia đứng ở thiên khung bên dưới của ma. Rất nhiều người, lật xem cổ tịch, muốn tra rõ, mảnh khu vực kia, đến cùng có chuyện gì vậy? Nơi đó, ở cổ thế giới, có thể có ghi lại. Bởi vì, hơi thở này quá mạnh mẽ. Căn không giống như là đương thời có thể có. Ung ung. Nhưng vào lúc này, thần giới trên vòng trời, có đại đạo ý chí ngưng tụ. Mênh mông thần uy, tập hợp mà. Ung ung. Dù là ma khí khu vực, hoàn toàn bị đạo uy bao phủ. Chương 1077, doanh động hai giới. Đại đạo ý chí. Khi này đạo uy bao phủ tới, ma khí chính giữa, vị này ma ảnh phát ra lệnh rên một tiếng 12. A. Ung ung. Nhưng vào lúc này, trên vòng trời, đạo uy ngưng tụ, hóa thành lôi đỉnh, hướng về kia ma khí chi hải đánh tới. Đây là thiên phạt. Cũng là đại đạo chi lực. Lôi đỉnh ngưng tụ, giống như một thanh màu bạc cự đao, chém liệt thương khung. Kia ma khí chi hải trong nháy mắt bị chém rách. Kia giếng ma tiêu tan. Ngay cả vị này ma ảnh cũng giải tán. Ha ha, thần giới đại đạo ý chí lực. Bản tọa, là tiên thiên thánh vật chi linh, có thể so với đại đạo, cuối cùng có một ngày, bản tọa, đem sẽ xuất thế, thôn tính tiêu diệt ngươi thần giới, mai táng chư thần, đúc thành một cái vô thượng ma giới. Ma ảnh tiêu tan thời điểm kia giữ tận lời nói cũng là vang lên theo. Ta chi ma tộc đệ tử, nhanh đi tìm một chút ta chi truyền thừa đi. Đồng thời, còn có mênh mông thanh âm, giống như đợt sóng cũng không hướng chứ ma giới bay tới. Sau đó, vùng hư không đó rung một cái, ma khí tiêu tán. Chỉ để lại cổ ma thanh âm vang vọng đất trời. Đồng thời, tại thần ma hai giới liên tiếp khu vực, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một cái ma huyên. Cái này ma huyên lên đường vằn xuôi ngược, có vô tận ma khí lan lộn. Nhưng là, trong thiên địa đại đạo quy tắc chi lực, đang cật lực, tu bổ ma huyên. Như vậy thứ nhất, ma khí tàn phá, nghĩ tưởng phải phá hư kia quy tắc chi lực, giữa song phương tranh đấu, tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Thiên thiên thánh linh, là ta ma tộc đại năng sao? Lúc này, ma giới, các tộc ma tôn đều bị thanh âm kia rung động. Đồng thời, hình ảnh kia, cũng bị ma tộc người in dấu xuống đến, chuyển cho các tộc tôn lão. Quá tốt, ta ma tộc cổ lớn có thể sắp sửa xuất thế, làm mau phái người đi dò xét nơi đó. Không sai, có lẽ, đây là ta ma giới nghiền ép thần giới cơ hội. Ma tộc, rất nhiều tôn giả cũng dục dịch. Đương nhiên, cũng có ma tôn mặt đầy kiên kỵ. Nếu là, tiên thiên thánh linh xuất thế, như vậy, đương thời, ở ma giới, ai là tôn? Làm đi dò xét một phen. Cuối cùng, ma tộc hoàng như thế quyết nghị. Thân là ma hoàng, tự nhiên cũng đúng cổ lớn có thể có chút kiêng kỵ. Nhưng là, giống vậy, hắn cũng có vô địch lòng, không sợ hết thảy. Trừ ngoài ra, thân là ma hoàng, kia trên bả vai trách nhiệm, chính là san bằng càn khôn, thống nhất chư giới, tốt đi tìm hiểu kia vô thượng đại đạo áo nghĩa. Nhất thời, ma tộc lập tức phái ra đại quân, đi tới biên quan, đi dò xét kia mảnh nhỏ ma huyên nơi. Mà lúc này, thần tộc thần hoàng cũng ngồi chung một chỗ thương nghị chuyện này. Như, Tiêu thị lão hoàng, Vân thị lão hoàng, Cơ thị lão hoàng, bọn họ tới ngay tại Tiềm Long Thành. Lần này cổ ma dị động, bọn họ cũng toàn bộ đều bị kinh động. Làm phái người đi biên quan. Mấy cái thần hoàng thương nghị một phen, lập tức phái người đi biên quan. Lần này can hệ trọng đại, ma tộc trần binh trăm vạn, làm mời Khương Hoàng xuất thế. Chứ ngoài ra, mấy cái thần hoàng nói tới, muốn mời Khương Hạo xuất thế. Dù sao, một khi phát sinh hai tộc đại chiến, nếu không có danh hiệu thần hoàng trấn giữ, cũng sắp bất lợi. Được. Chúng ta cái này thì mời Ngô Hoàng xuất quan. Khương Thị Chí Tôn lập tức đi mời Thần Hoàng xuất quan. Đồng thời, các tộc cũng phái người đi biên quan. Tiêu Thị Lão Hoàng tự mình đi biên quan chấn giữ. Như thế, ma tộc mới không có dám vọng động. Thần ma lưỡng tộc, đối lập biên quan. Cuối cùng, song phương đạt thành hiệp nghị, mỗi người phái người, tiến vào kia đột nhiên xuất hiện ma huyên chính giữa đi dò xét. Như thế, cũng liền tránh cho giữa song phương khai chiến. Dù sao, thần ma hai giới nếu thật khai chiến, kia ảnh hưởng quá lớn. Hiển nhiên, ở chưa có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng trước, song phương còn cũng không muốn trực tiếp khai chiến. Như vậy thứ nhất, thần giới cùng chớ giới bắt đầu phái người đi ma huyên chính giữa dò xét. Ma huyên chính giữa, ma văn xuôi ngược, có một loại cổ ma giới quy tắc chi lực tàn phá, phải phá hư ngoại giới thiên địa quy củ. Hai loại quy tắc va chạm, khiến cho thần linh tiến vào, cũng sẽ bị cắn nát. Ước chừng qua 3 tháng, hai loại sức mạnh tới gần thăng bằng, mới có thần vương được tiến vào chính giữa. Còn có thần quân. Mạnh mẽ quá đáng người, tiến vào chính giữa, chính là sẽ đưa tới hai loại sức mạnh cắn trả. Bên trong là một cái tàn phá thế giới. Đây là một cái cổ thế giới A. Là một cái cổ ma giới. Từng cái tu giả tiến vào chính giữa, bắt đầu dần dần phát hiện một ít tin tức. Ở bên trong có giếng ma liên tiếp cửu u, ta ma giới cổ ma chi linh đã từng hiển hóa, nhưng mà, phía trên có một vòng thiên quan trấn áp. Thật có giếng ma. Đây là cái gì giếng ma? Truyền thuyết, ở cực kỳ cổ lão thời đại, ta ma giới, có một cái trí bảo, là giếng ma, vật này, cực kỳ huyền diệu, có thể chôn cất tận thiên hạ chư thần, lại có thể dung luyện vạn thần, hóa thành ma khôi có ma hoàng tra cứu đến cổ tịch ghi lại tài liệu, giếng ma, chẳng lẽ, chính là món đó trí bảo. Một vòng thiên quan, trấn áp giếng ma. Thần giới cũng chiếm được tin tức này. Bởi vì, ở cái thế giới kia, dị tượng nô lên cao, xa xa là có thể nhìn thấy hình ảnh này. Hai món trí bảo phát tán ra khí tức, kinh thế hai tủ. Kia luân thiên quan, chán phóng mơ hồ đạo văn, chính giữa tản mát ra đại đạo khí tức, làm cho lòng người sinh hướng tới, nhưng lại vô cùng kiên kỵ. Thậm chí, có đi qua hạo thiên cổ thế giới người có thể xác định, kia hai món trí bảo khí tức, tuyệt sẽ không so với hạo nhật thần lô kém bao nhiêu. Thậm chí, bởi vì có linh đang thúc dục động đồ vật, đưa đến kia thần uy còn kinh khủng. Có thể so với hạo nhật thần lô trí bảo. Chẳng lẽ, thật là cổ thế giới chân giới trí bảo? Bực này trí bảo, tuyệt không thể để cho ma tộc đạt được. Thần giới người toàn bộ bị kinh động. Thậm chí, rất nhiều trí tôn, thần hoàng cũng dục dịch. Thiên quan tiêu thị lão hoàng bên trong hơi động lòng. Tiêu thị cổ tịch, ghi lại rất nhiều tin tức. Bên trong, liền bao gồm từng món một trí bảo. Truyền thuyết, vân đế phụ thân, chiến đế, có một cái trí bảo, được đặt tên là luân hồi thiên quan. Tiêu thị lão hoàng trong lòng thầm nghĩ một câu. Vân đế cùng chiến đế cho tiêu thị lưu lại không ít trí bảo. Bất quá, cũng có thật nhiều bảo vật, bị dùng để trấn áp vật khác. Cũng có một chút bảo vật, tán lạc thiên địa, đợi người hữu duyên đạt được. Luân hồi thiên quan, nhưng cũng không ở tiêu trong thị tộc. Lúc này nghe ma huyên chính giữa, có một vòng tản ra mơ hồ đạo văn thiên quan, trấn áp một cái giếng ma sau, tiêu lão tâm tư lên xuống. Làm đi dò xét một phen. Lập tức, tiêu thị lao hoàng cũng động tâm. Các tộc thần hoàng, tề tụ biên quan. Chính là ma tộc, cũng không thiếu thần hoàng lên đường. Đáng tiếc, tôn giả thử tiến vào chính giữa, cũng bị bài xích. Thần hoàng muốn linh thân tiến vào, kết quả, bên trong trực tiếp muốn lực bài xích. Thiếu chút nữa, lối đi kia cũng sụp đổ. Điều này làm cho thần tộc cùng ma tộc thần hoàng đều không thể không buông tha cái ý nghĩ này. Như vậy thứ nhất, hai tộc chỉ có thể phái một ít con em đời sau đi ma huyên chính giữa. Nhưng là, ma huyên rất nguy hiểm, rất nhiều thần vương, ma quân, khi tiến vào chính giữa cũng mất mạng. Đồng thời, ma tộc cùng thần tộc hậu bối gặp nhau, cũng khó tránh khỏi có một trận cuộc chiến sinh tử. Trong chớp mắt, ma huyên đã xuất hiện 3 tháng. Mà nay, Khương thần đám người, vẫn còn ở Tiềm Long cấm địa, tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Bọn họ tiến vào chính giữa, cũng đi qua 1 năm, đã có không ít người bắt đầu từ bên trong thối lui ra. Khi lấy được ma huyên sự tình sau, rất nhiều người, đều bắt đầu tiến vào chính giữa. Bởi vì, đối với các tộc tu giả mà nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái to lớn cơ hội. Dù sao, hạo nhật thần lô, đã bị người được. Mà nay, lại có trí bảo xuất thế, làm sao có thể bỏ qua. IT. Over GT. Chương 1078, Nộ. Tiềm Long cấm địa. Khương thần ngay trong óc, hữu đạo pháp đang diễn hóa. Càn khôn đạo pháp, thôn phệ vạn vật. Càn khôn đạo pháp, dung luyện vạn vật. Càn khôn đạo pháp, băng phong thiên địa. Khương thần không ngừng diễn hóa đủ loại đạo pháp. Lúc này, hắn không có ở đây quấn quýt vô địch pháp. Hắn lấy càn khôn làm cơ sở, lại phối hợp đủ loại đại đạo áo nghĩa, diễn hóa đạo pháp, đem uy lực phát huy đến cực hạn. Như vậy thứ nhất, kia thế công, cũng là không thể tưởng tượng. Thậm chí, hắn diễn hóa ra càn khôn đạo pháp, vạn đạo phương pháp. Vạn đạo phương pháp, là đủ loại đạo pháp hòa hợp. Nắm giữ, thôn phệ, dung luyện, thiêu hủy, chờ năng lực. Đây là, hôn nguyên phương pháp hôn nguyên, bao gồm thiên địa càn khôn, bao gồm vạn đạo, tâm niệm vừa động, thiên địa càn khôn tất cả ở đạo pháp chính giữa. Khương thần mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Trước, hắn một mực ở tìm vô địch pháp. Nhưng là, nào ngờ, chính hắn liền trưởng khống vô địch chi đạo. hôn nguyên chi đạo. Đã như vậy, cần gì phải đi tìm cầu xin cái gì vô địch pháp? Chỉ cần ở hôn nguyên chi đạo cơ sở trên, thật tốt hoàn thiện, dung hợp đủ loại pháp, tự nhiên liền là vô địch pháp. Hôn nguyên phương pháp, càn khôn đạo pháp, đều vì đồng nguyên. Đương nhiên, hôn nguyên, biến hóa càng nhiều hơn một chút. Càng nhiều hơn một chút thâm thúy áo nghĩa. Khương thần, tu là hôn nguyên chi đạo. Càn khôn chi đạo, nhưng mà bao gồm với hôn nguyên chính giữa A. Đồng thời, là che giấu thân phận, Khương thần đối ngoại lúc, cũng không có cho thấy hôn nguyên chi đạo. Ở bước đầu hiểu ra, hết thể đạo pháp tất cả là vì tự thân chi đạo sau, Khương thần đối với vô địch phương pháp, đã không có ở đây cố chấp. Bởi vì, hắn biết, đạo ở, pháp liền ở. Không cách nào quá nhiều tìm hiểu, hết thể thần thông đem hạ bút thành văn. Đây chính là ngộ, cùng không tỉnh khác nhau. Một khi đắc ngộ, mây mù tiêu hết. Như vậy thứ nhất, Khương thần tiếp tục tham ngộ hôn nguyên chi đạo. Hôn nguyên. Làm hôn nguyên biến hóa ra, đại đạo chi thụ, đạo văn xuôi ngược. Cũng diễn hóa ra chút hôn nguyên áo nghĩa. Nhưng là, lại cũng không hoàn thiện. Hiển nhiên, đại đạo chi thụ cũng không phải là tròn như vậy mãn. Cũng không có đạt tới chân chính trưởng khống vạn đạo vạn pháp cấp bậc. Xem ra, đại đạo chi thụ, đối với đại đạo hay lại là có hạn chế. Thấy vậy, Khương thần trong lòng nhưng. Hắn không có ở đây tìm hiểu đại đạo chi thụ, phản mới bắt đầu chìm vào hôn nguyên bảo giám bên trong. Bởi vì, lúc này hắn đã minh bạch, hết thể đạo pháp, xuất xứ từ tự thân căn cơ. Cho nên, tìm hiểu hôn nguyên chi đạo, mới là hắn lập tức phải làm việc tình. Đã có hôn nguyên bảo giám ở, hắn cần gì phải bỏ gần cầu xa đây. Ngay sau đó, Khương thần tâm thần tiếp tục chìm vào hôn nguyên bảo giám bên trong. Tâm thần chìm vào chính giữa, hay lại là như trước như vậy. Đoàn kia hôn nguyên chi khí bên trong không có thế giới. Không có mạng sống. Vô niệm, vô tưởng, vô đạo, không cách nào. Ở hôn nguyên chính giữa, hết thảy cũng không tồn tại. Hôn nguyên chi sơ, không từng có thiên địa. Những thứ này, Khương thần đã sớm cảm ngộ qua. Nhưng là, hắn tiếp tục tham ngộ, nghĩ tưởng phải không ngừng cảm ngộ chính giữa áo nghĩa. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Hôn nguyên chi sơ, vô đạo, không cách nào không có càn khôn, không có trời đất, không có sinh linh. Khương thần đối với hôn nguyên chi sơ, có thể nói, nhìn đến rất thấu triệt. Không có gì cả bỗng dưng, Khương thần trong lòng tựa như có điều ngộ ra. Nếu không có thứ gì, như vậy, ở ta chi hôn nguyên thế giới, người khác chi đạo, có hay không, vừa làm hóa thành hư vô. Nghĩ tới đây, Khương thần bên trong hơi động lòng. Hôn nguyên chi sơ, không có đại đạo. Như vậy tại chính mình hôn nguyên chi đạo bên trong, người khác chi đạo, có hay không lại tồn tại. Không tệ chính là như vậy. Lập tức, Khương thần lập tức diễn hóa hôn nguyên chi đạo. Hôn nguyên thế giới bị hắn diễn hóa mà ra, hóa thành thần thông. Hắn thử suy diễn. Thử đi diễn hóa cùng người lúc đối địch đem phát sinh quy tích. Không tệ, không tệ, liền là như thế, hết thể tiến vào ta hôn nguyên chi đạo người, tự mình hết thể đạo pháp, tất cả phải thuộc về với hôn nguyên, hóa thành hư vô. Ở mấy phen suy diễn bên dưới, Khương thần tâm thần động một cái. Vào giờ khắc này, nội tâm của hắn mừng rỡ, huyết dịch trong cơ thể cũng sôi sùng sục lên. Hắn cặp mắt chính giữa, lộ ra trí tuệ ánh sáng. Bởi vì, hán, ngộ, đã như vậy, ta cái này pháp, liền kêu quy nguyên, hết thảy, quy về hôn nguyên. Khương thần mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Hôn nguyên chi đạo hôn nguyên, chính là vô đạo không cách nào, hôn nguyên diễn sinh đạo pháp, khai thiên lập địa sau, mới có mênh mông thế giới, mới có vạn đạo, cho nên, ta, cũng không cần để ý, thiên địa ra, còn có cái gì. Không cần để ý, ta chi đạo pháp, có hay không viên mãn, bởi vì, hôn nguyên, chính là từ không tới có, tại sao viên mãn nói đến? Chỉ cần tuân theo ta đại đạo quy tích đi, liền đúng đường, là đi ra, không phải là suy diễn ra, chỉ suy diễn, không đi, như vậy, đường, vĩnh viễn sẽ không trở thành đường, tự nhiên, cũng không có cái gọi là đại đạo. Khương thần tâm như gương sáng. Vào giờ khắc này, hắn là thật ngộ. Kia trong lòng chấp niệm không có ở đây. Lúc trước, Khương thần từ tức linh trong miệng, biết thiên địa chi đạo. Thế giới ra, có lẽ... Còn có thế giới. Nhân vật vô địch, cũng không nhất định liền thật vô địch. Cái này làm cho Khương thần bắt đầu suy tư, chính mình đạo, có phải hay không, còn có điều thiếu sót. Còn chưa đủ viên mãn. Một cái chấp niệm, một cái ý niệm, liền mệnh hắn vài năm, để cho hắn một mực kẹt ở thần vương cảnh. Mà nay, hắn tìm hiểu đạo pháp, rốt cục thì hoàn toàn hiểu ra chính giữa áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, trong lòng chấp niệm không coi ở đây, cả người hắn, vô cùng dễ dàng. Kia tâm thần thanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mênh mông càn khôn, trời cao biển rộng, đem mặc cho hắn bay lượn. Hôn nguyên, liền vì ta đạo, liền vì hôn nguyên. Khương thần mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Như vậy, thần quân cảnh, đánh vào đi. Lập tức, Khương Thần mâu quang chợt lóe, tại hắn ngay trong óc, Hỗn Nguyên đạo văn đang đàn sen. Hỗn Nguyên thế giới diễn hóa. Cả người hắn như hóa thân Hỗn Nguyên. Hắn chính là Hỗn Nguyên chi đạo. Hỗn Nguyên chi đạo liền ở trong lòng hắn. Hắn khí lực cũng chính là Hỗn Nguyên. Thần Vương là đem đại đạo áo nghĩa trưởng khống tới viên mãn. Mà Thần Quân chính là có thuộc về mình chân chính đạo. Tự thân giống như đạo. Tâm niệm vừa động, đạo theo pháp ra. Thần Vương còn cần dẫn dắt thiên địa đại đạo lực cộng hưởng, gia tăng với thân. Mà Thần Quân, tự thân chính là đạo, giữa song phương, có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Khương Thần một khi đắc ngộ, cả người, khí tức biến. Ta đạo Hỗn Nguyên, từ không tới có. Chỉ thấy kia ngộ trên đạo đài, Khương Thần bỗng nhiên đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước kia đại đạo chi thụ, khoe miệng mở ra, từng chữ từng câu nói, lời này, mỗi một chữ hạ xuống, cũng như đạo âm vang lên, kia đại đạo chi thụ, cũng vì đó cộng hưởng. Ung ung ung. Đại đạo chi thụ cộng hưởng. Hữu đạo âm vang lên, ở nhớ Khương Thần đạo âm. Ở nhớ, là gấn Khương Thần đạo vận. Toàn bộ ngộ đạo đỉnh, hoàn toàn bị đạo văn bao phủ. Toàn bộ ngộ đạo đỉnh, hoàn toàn bị đạo vận thật sự tràn ngập. Đây là một loại vô thượng đạo vận, hơi thở kia, để cho người mê mệt. Lúc này, rất nhiều người đã từ ngộ đạo chính giữa thối lui ra. Cũng có người, vẫn còn ở ngộ đạo. Nhưng mà, làm cái này đạo vận tràn ngập ra, chấn động càn khôn, không ít tu giả, đều không khỏi từ ngộ đạo chính giữa thối lui ra. Bên trong, liền bao gồm mấy cái thần hoàng hậu duệ. Vô cấu công tử mấy người cũng lui ra ngoài. Chương 1079, người nào có thể so sánh. Khương Thần hoàn toàn đắc ngộ, kia Hỗn Nguyên đại đạo viên mãn. Đạo kia vận tràn ngập ra, ngay cả đại đạo chi thủ cũng vì đó cộng hưởng. Ngay cả đại đạo chi thủ cũng đang hấp thu hắn đạo vận. Xảy ra chuyện gì? Lập tức, mọi người trong lòng hồ nghi, hướng bên ngoài cảm ứng đi. Bởi vì, bọn họ ở ngộ đạo. Không nghĩ, ngộ đạo thụ run lên, lại có không tên đạo huy chấn động, ảnh hưởng bọn họ ngộ đạo. Là ở đâu? Rất nhanh, mọi người mâu quang động một cái, phong tỏa Khương Thần đạo thai. Bởi vì, lúc này, Khương Thần trên đạo đài, mơ hồ đạo văn xuôi ngược, một cổ mênh mông Hỗn Nguyên đạo vận tràn ngập ra. Điều này làm cho, ngộ đạo thụ cùng hắn cộng hưởng, cũng ở đây dẫn dắt Khương Thần trên người đạo vận, muốn là cấn tại ngộ đạo thụ thượng. Ngộ đạo thụ, có viết phòng theo vạn đạo khả năng. Đúng là như vậy, ngộ đạo thụ mới có thể nắm giữ vạn đạo. Nhưng mà, đạo, viết phỏng theo đứng lên, cũng không có thể ngộ. Đạo, quá huyền diệu, hết thảy vẫn phải là dựa vào chính mình. Giống như Khương Thần, hắn đạt được Hỗn Nguyên bảo giám đã hứa cửu. Nhưng là, hắn cũng không có chân chính tìm hiểu chính giữa Hỗn Nguyên áo nghĩa. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ngộ. Điều này cần cá nhân thiên tư cùng tạo hóa. Mà nay, ngộ đạo thụ, cũng chỉ có thể in dấu xuống chút áo nghĩa a. Cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là, một màn như thế, lại để cho người vô cùng khiếp sợ. Người này là ai? Thế nào liền ngộ đạo thụ, đều tại hấp thu hắn trên đạo đài tràn ngập xuất đạo vận. Thấy vậy, Thượng quan Thanh Vân nội tâm vô cùng rung động. Liên ngộ đạo thụ, cũng ở đây hấp thu trên người hắn đạo vận. Chẳng lẽ, ngộ đạo thụ, cũng không bằng người này sao? Bên cạnh các tộc tu giả cũng sững sốt. Cái đó đạo thai, thật giống như, hình như là Huyễn Thiên công tử chỗ chi đài. Ở dưới kinh ngạc, có người nói, Khương Thần đạo thai ở vào đại đạo chi thụ nơi trung tâm nhất. Chứ ngoài ra, hắn đạo đài, lượn lờ đạo văn, là vạn đạo đạo văn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T có thể dẫn là như thế đạo thai, chỉ có Huyễn Thiên công tử một cái. Cho nên, mọi người ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến Khương Thần. Huyễn Thiên công tử chẳng lẽ, hắn ngộ được cuối cùng đại đạo. Một nơi trên đạo đài, Lý Tâm Ngữ mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Khương Thần đạo thai. Lúc này, thiếu nữ trong lòng, không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng, huyết dịch kia cũng trong lúc lơ đảng sôi sùng sục lên. Huyễn Thiên công tử, tu càn khôn chi đạo. Bây giờ, đại đạo chi thủ cùng hắn cộng hưởng, vẫn còn ở thu lấy, là cấn hắn tràn ngập xuất đạo vận. Điều này nói rõ cái gì? Đủ để chứng minh, Huyễn Thiên công tử nắm trong tay đại đạo, đạt tới mức cực hạn. Có lẽ, hắn đại đạo, chấn cổ thức kim. Liên đại đạo chi thủ cũng có thiếu sót. Nếu không, đại đạo chi thủ, làm sao biết là cấn, loại này đạo vận. Dù sao, đại đạo chi thủ cũng không phải vạn năng. Nó là hậu thế lớn lên đạo cây. Nó cũng không phải sinh ra ở giữa vẩn vạn đạo vạn pháp, cũng là dần dần tích lũy xuống. Đại đạo chi thụ, trưởng không càn khôn chi đạo. Nhưng là, nó đối với Hỗn Nguyên chi đạo, nắm trong tay thật rất nông cạn. Bởi vì, đương thời, ngàn trăm vạn năm đến, ở tại thần giới, vẫn chưa có người nào trưởng khống viên mãn Hỗn Nguyên chi đạo. Cho nên, thần giới đại đạo chi thụ cũng không có trưởng khống loại này đại đạo áo nghĩa. Có thể để cho đại đạo chi thụ cộng hưởng, còn thu lấy hắn tràn ra đạo vận nhân vật như vậy, người nào có thể so với. Vô Cấu công tử hít thật sâu một cái. Thật là ảo thiên công tử sao? Tiêu Hoa đều không khỏi nheo mắt lại. Những thiên tài này, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Bọn họ thừa nhận Huyễn Thiên công tử kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, trước mắt một màn này, thật là vượt qua bọn họ dự liệu. Phải biết, bọn họ tới Tiềm Long cấm địa, là tới đại đạo chi thụ xuống nội đạo, tốt hoàn thiện chính mình đại đạo áo nghĩa. Nhưng là, mà nay, nhưng là đại đạo chi thụ, muốn hấp thu, là gấn, Huyễn Thiên công tử đại đạo, tốt hoàn thiện chính nó đại đạo áo nghĩa. Đây hoàn toàn là phản đứng lên A. Khiến người ta cảm thấy có chút không giải thích được. Có chút lộn xộn. Rất khó tưởng tượng, đương thời, còn có người kinh diễm đến đây. Nếu thật sự là như thế, Huyễn Thiên công tử, nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nghĩ tới đây, các tộc thiên tài đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Huyễn Thiên công tử Khương Trử sắc mặt rất âm trầm. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, có thật sâu địch ý hiện lên. Ở lúc trước, hắn cũng chỉ là đối với Khương Thần không thích a. Nhưng bây giờ, hắn có kiêng kỵ. Bởi vì, người như vậy, một khi lớn lên, thật rất đáng sợ. Át sẽ là vạn cổ đệ nhất người, chỉ sợ, tự mình danh hiệu thần hoàng, cũng không có thể cùng tranh tài. Nếu là như vậy, bọn họ Khương Thị ở tại thần giới địa vị, át sẽ dao động. Huyễn Thiên công tử, không thể lưu. Khương Trử trong lòng thầm nghĩ một câu. Ùng ùng. Mà lúc này, đại đạo chi thụ thượng, đạo âm vang lên. Đại đạo cộng hưởng. Ngay cả ngoại giới thiên địa đều có đạo văn xuyên qua cấm địa, rót vào chính giữa, bao phủ Khương Thần. Đây là Khương Thần đắc đạo, đưa tới đại đạo cộng hưởng. Thần vương cảnh, còn có độ kiếp. Nhưng là, thần quân cảnh, lại cũng không cần độ kiếp. Đây là đắc đạo, sẽ còn đưa tới đại đạo cộng hưởng. Ung ung ung. Đại đạo diễn hóa ra mơ hồ đạo văn, quán đính với Khương Thần đỉnh đầu, cùng cộng hưởng theo. Vô tận đạo huy gia tăng ở trên người hắn. Ở Khương Thần trên người, thật có vạn đạo chìm nổi. Một cái đại thế giới biến hóa ra, trông rất sống động, chính giữa đủ loại đại đạo chìm nổi. Điều này khiến người ta nhìn sau, không khỏi sinh lòng hâm mộ. Bởi vì, trước mắt người đàn ông này, là thực sự trưởng khống vạn đạo. Trưởng khống trong truyền thuyết vô địch chi đạo. Tại loại này đạo huy bên dưới, các tộc tu giả đều cảm giác được nhất cử to lớn áp bách cảm giác. Chính mình ngay trong óc đại đạo chi văn, đều tại run lẩy bẩy, thật là như bị vô địch chi đạo áp chế, sinh ra một loại vẻ sợ hãi. Đang để cho được các tộc thần hoàng hậu duệ, không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ phức tạp. Tự thân vận đạo Huyễn Thiên công tử, tấn cấp thần quân cảnh. Cơ Thất Dạ hít thật sâu một cái. Lúc này, hắn có thể cảm giác được Huyễn Thiên công tử khí tức biến hóa. Từ đó về sau, chỉ sợ, chỉ có thần hoàng tôn, thần hoàng tử, mới có thể cùng tranh tài. Vân Dục mặt đầy khổ sở. Hắn biết, từ đó về sau, mình và Huyễn Thiên công tử, cũng liền không cùng một đẳng cấp người. Người đàn ông này, sẽ trở thành hắn ngẩng mặt tồn tại. Loại sửa đổi này, để cho tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Phải biết, ban đầu, ở Tiềm Long Thành tiểu tụ, bọn họ còn đang chất vấn cái này thần vương A. Nhưng là, sau đó, Huyễn Thiên công tử, lực áp quần hùng. Mà nay, hắn lại một giơ chứng đạo, chính thức có được chính mình đạo. Nếu để cho hắn tiến thêm một bước, bước vào thần tôn cảnh, thật không thể tưởng tượng, muốn cái gì người, mới có thể cùng tranh tài. Dù sao, nhưng mà thần vương cảnh Huyễn Thiên công tử, liền có vô thượng oai, có thể chiến thần quân. Bây giờ, hắn bước vào thần quân cảnh, lại nên cường đại cỡ nào? Về phần sau này, bọn họ không dám tưởng tượng. Vo ve. Ở Khương Thần bên người, đại đạo ở chìm nổi. Hắn ngay trong óc, Hỗn Nguyên chi văn nở rộ, từng miếng đạo văn, không có vào toàn thân hắn. Cả người hắn, cũng như hóa đạo, hắn giống như trở thành Hỗn Nguyên chi thân. Ở trong cơ thể hắn, thật có vạn đạo ở chìm nổi, tự nhiên làm theo, thì có một cổ mênh mông đạo huy chấn động ra tới. Sức mạnh kia, đủ để chấn động bát phương, nghiền ép chư địch. Đây mới thực là đạo. Đây cũng không phải là thần thông dị tượng. Toàn bộ thời đại, sẽ không chết vũ tôn nhân vật chính Tiêu Vân chứng đạo Hỗn Nguyên, mà nay, Khương Thần, rốt cuộc cũng chứng đạo Hỗn Nguyên. M. Chương 1080, tâm phục khẩu phục. Hỗn Nguyên chi đạo thần quân cảnh. Làm đường lớn kia chìm nổi, Khương Thần thân như Hỗn Nguyên thế giới, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng chính mình biến hóa. Hắn đứng ở đại đạo chi thụ xuống, làm cho người ta một loại ngạo thị càn khôn, cùng đại đạo chi thụ ngồi ngang hàng cảm giác. Thậm chí, Khương Thần chi đạo vận, so với đại đạo chi thụ còn siêu nhiên. Bởi vì, đại đạo chi thụ, cũng không có trưởng khống Hỗn Nguyên chi đạo. Hô! Sơ qua sau, Khương Thần tâm thần động một cái, đường lớn kia dị tượng biến mất. Cái thiên địa này đạo huy cũng nội liễm. Hắn trên đạo đài đạo văn toàn bộ nội liễm, hắn cứ như vậy phơi bày ở các tộc thiên tài trong mắt. Thật là ảo thiên công tử. Đương đạo văn nội liễm, Các tộc tu giả nhìn thấy kia sừng sững ở trên đạo đài Huyền Thiên công tử sau, kêu lên tiếng, chính là ở đường lớn này đỉnh cao thượng vang vọng ra, các tộc thiên tài, toàn bộ bị trước mắt một màn này chấn trụ, tâm tình đó, khó mà diễn tả bằng lời. Huyền Thiên công tử. Lý Tâm Ngữ nhìn chằm chằm phía trước nói trên đài Khương Thần, trong lúc này tâm cũng là vô cùng kích động. Kia sợ các nàng đã sớm đoán ra, có năng lực này người, hơn phân nửa chính là Huyền Thiên công tử đây. Nhưng là, ở không có được chứng thật lúc, các nàng tâm vẫn còn có chút thấp thỏm. Mà nay tìm được chứng minh, cái loại này phân chấn, khó mà áp chế buộc phát ra. Thân vận đại đạo, ngay cả đại đạo chi thủ cũng không nhịn được hấp thu đường lớn kia chi văn, là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nhân vật như vậy, lại xuất hiện ở ta Càn Khôn Tông, đây thật là ta Càn Khôn Tông có phúc ca. Càn Khôn Tông thiên tài đều không khỏi hít thật sâu một cái, ở tại bọn hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra tựa như ảo mộng vẻ. Hạng nhân vật này, xưa nay có mấy cái. Cho dù là Vô Cấu công tử, cũng không nhịn được cảm khái một câu. Trước, Khương Thần lực bại thần hoàng hậu duệ, đã để cho bọn họ cảm giác khó tin, là vô thượng vinh dự. Mà nay, chuyện này nếu truyền đi, chỉ sợ là muốn làm cho cả thần giới cũng vì đó hoành động chứ. Đại đạo chi thụ, thật là huyền diệu, đáng tiếc, cây này còn chưa đủ viên mãn. Trên đạo đài, Khương Thần ngẩng đầu, nhìn liếc mắt phía trước đại đạo chi thụ, không khỏi cảm khái một tiếng, đại đạo chi thụ, cùng hắn vũ hồn chi thụ tương tự, bất quá lại còn chưa đủ viên mãn. Đối với chân chính đỉnh cấp cường giả mà nói, chỗ dùng có hạn. Nhưng là, đối với thần vương cùng thần quân mà nói, lại thật là một cái cự đại cơ duyên. Có thể nói, Khương Thần lần này có thể nhất cử bước vào thần quân cảnh, cây này cũng có không tiểu công lao. Hắc hắc, là công tử ngài kinh tài tuyệt diễm. Ở Khương Thần thức hải, Tước Linh nhưng là vô cùng phân chấn. Nó nhưng là biết, công tử này tu luyện Hỗn Nguyên chi đạo là bực nào đại đạo. Năm đó, Vân Đế chính là tu luyện đạo này a. Trên trời dưới đất, cơ hồ không người nào có thể cùng Vân Đế như nhau. Mà nay, cái này Huyền Thiên công tử lại gián tiếp lấy được Vân Đế lưu lại Hỗn Nguyên bảo giám, hơn nữa chứng đạo thành công. Mặc dù hắn vẫn chỉ là thần quân cảnh, có thể kia tiềm lực không thể bảo là không lớn. Đạo chi một đường, vĩnh vô chỉ cảnh, ta cũng chỉ là mới lên đường a. Đối với lần này, Khương Thần nhưng là rất thản nhiên, hướng mọi người nói, hắn biết mình mới là bước lên đại đạo chi lộ bước đầu tiên mà thôi. Có thể đi bao xa, còn phải nhìn hắn tạo hóa. Đương nhiên, hắn đối với cái này con đường, tràn đầy mong đợi. Đối với mình, cũng tràn đầy lòng tin. Công tử có lòng này thái, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Càn Khôn Kiếm Linh chính là mặt đầy cảm khái. Trước mắt công tử, rõ ràng liền lấy được thành tựu to lớn, vẫn như cũ như thế không tiêu không nổi, để cho người kính phục. Phải biết, mới vừa rồi, tự ra công tử ngộ đạo, nhưng là liền đại đạo chi thủ cũng tới hấp thu những thứ kia đạo vận. Muốn phát chóc Hỗn Nguyên chi áo nghĩa à? Nhân vật như vậy, người nào có thể so với? Như thế thiên tư. Nói như thế tâm. Kiếm Linh có thể khẳng định, cái này Huyền Thiên công tử chi tiềm lực, đem vượt qua hắn thật sự gặp qua thần hoàng. Khương Thần chính là xoay người. Mới xoay người, hắn liền phát hiện, từng đạo mâu quang, chính tập hợp ở trên người mình. Hắn biết, nghĩ đến là vừa mới động tĩnh, kinh động những người này. Bất quá, đối với lần này, Khương Thần cũng không có một tia tâm tình chập chờn. Ở chứng đạo thần quân cảnh sau, Khương Thần cả người, khí chất biến. Hắn thật giống như là một cái đại đạo chi tử. Thậm chí, so với đại đạo chi tử còn siêu nhiên. Hắn đứng ở nơi đó, như thế nào đại đạo chi thụ ngồi ngang hàng. Loại khí tức đó, sớm liền không phải người bình thường có thể có. Hắn mâu quang cấp động, quét qua mọi người sau, bước dài ra, bước từ từ xuống. Huyền Thiên công tử. Càn Khôn Tông người lập tức nên đón. Công tử. Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc đám người đều là lộ ra mặt đầy kính ý. Giờ phút này, các nàng đối đãi Khương Thần thái độ, thật là thật giống như là một cái thị nữ, đối đãi một cái công tử. Trừ cung kính ra, càng nhiều là ngưỡng mộ. Cảm mến. Công tử, chúc mừng ngài, chứng đạo thần quân. Vô Cấu công tử tiến lên, hướng Khương Thần thi lễ thăm hỏi sức khỏe. Vô Cấu công tử, Diệp Vô Khuyết một tiếng này công tử, ý nghĩa phi phàm. Bởi vì, hắn đem Khương Thần trở thành Càn Khôn Tông công tử. Khương Thần, nghiễm nhiên trở thành Càn Khôn Tông đại biểu, trở thành Càn Khôn Tông hy vọng. Nhưng phàm là Càn Khôn Tông đệ tử, cũng làm tôn hắn một tiếng công tử. Bởi vì, đương thời, chỉ có Huyền Thiên công tử, mới có tư cách này, dẫn dắt Càn Khôn Tông, đi về phía huy hoàng. Nhân vật như vậy, làm sao có thể bất kính? Đại đạo từ từ, vĩnh vô chỉ cảnh, chúng ta vẫn cần cố gắng. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử, ung dung nói. Chư vị. Các ngươi chuyến này như thế nào? Sau đó, hắn hỏi mọi người ngộ đạo tình huống. Đại đạo chi thụ, huyền diệu vô cùng, lần này ngộ đạo, khiến ta thu hoạch rất phong phú. Vô Cấu công tử nói, lúc này, hắn mặt đầy khiêm tốn ý. Lần này, ta cũng có thu hoạch, ở củng cố một phen, là được đánh vào thần quân cảnh. Lý Tâm Nữ nói, nàng mặc dù không như Khương Thần, có thể có thiên tư cũng bất phàm, tìm hiểu Hứa Cửu, cũng có linh ngộ, có thể đánh vào thần quân cảnh. Bất quá, tới đáng giá nàng ngạo nghệ vui sướng sự tình, ở Khương Thần loại này chấn cổ thức kim kỳ tài trước mặt, nàng cũng liền hơi lộ ra ảm đạm phai mờ. Cũng không dám có một tí ngạo khí. Không chỉ là Lý Tâm Ngữ, còn lại đắc ngộ thiên tài, cũng lộ ra rất khiêm tốn. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Những người này, đều là do thay trời mới, một khi bước vào thần quân cảnh, khoảng cách thần tôn cảnh, liền lại gần một bước. Đối với Càn Khôn Tông mà nói, mỗi nhiều thần quân, đều là tăng thêm một phần lực lượng. Ha ha, Tiêu Diêu đạo hữu khả năng, để cho người thán phục. Lúc này, Tiêu Hoa cũng bước từ từ tới, hướng Khương Thần chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu chứng đạo thần quân cảnh. Còn có Cơ Thất Dạ, Vân Dục đám người. Bọn họ lúc này đối với Khương Thần là thực sự tâm phục khẩu phục. Có thể thua ở nhân vật như vậy trong tay, đối với bọn hắn mà nói, đã không phải là sỉ nhục. Đây là một việc đáng giá vi hậu nhân đạo sự tình. Ha ha, đại đạo vô cao thấp, đặt giả vi tiên, các vị đạo hữu như thế bất khả hạ lượng. Khương Thần cười nói. Tiêu Diêu đạo hữu nâng đỡ. Tiêu Hoa khẽ mỉm cười. Hắn biết, đây là trước mắt Huyễn Thiên công tử đang an ủi bọn họ. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng là biết, có lúc, thiên tài giữa, cũng có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Tỷ như, thần vương cảnh trí tôn tử, chiến lược kinh thiên, bằng vào huyết mạch chi lực, có thể chiến thần quân. Bọn họ những thứ này thần hoàng hậu duệ, càng là có thể sánh bằng phổ thông thần tôn. Như Huyễn Thiên công tử loại này cấp bậc thiên tài đây. Mọi người không dám tưởng tượng. Chương 1081, biên hoang tin tức. Khương Thần chi đạo, để cho đại đạo chi thủ cũng không nhịn được muốn hấp thu những thứ kia cho phép đạo vận, để cho các tộc thiên tài tâm sinh ra sự kính trọng. Chư vị, các ngươi là tiếp tục tại này ngộ đạo, hay lại là... Sau đó, Khương Thần hướng Tiêu Hoa đám người nói. Lần này, chúng ta đã có thu hoạch. Tiêu Hoa nói. Và lại, mới vừa rồi, ta nhận được tin tức, thần giới, phát sinh chuyện lớn. Nói xong lời cuối cùng, hắn mặt đầy nghiêm nghị. Chuyện lớn. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Công tử, nửa năm trước, thần giới đột nhiên có dị tượng nổi lên, hư hư thực thực một cái cổ ma thế giới mở ra. Càn Khôn Tông một người học trò nói. Tên đệ tử này, đã sớm thối lui ra tìm hiểu, một mực chờ đợi đợi những thiên tài này dừng lại tìm hiểu, tốt ngay đầu tiên truyền tin tức này cho Khương Thần đám người. Bởi vì, bây giờ các thế lực lớn đều bắt đầu phái các tộc thiên tài đi cổ ma thế giới, Càn Khôn Tông trưởng lão tự nhiên cũng không có quên Khương Thần đám người. Đây đối với các tộc tu giả mà nói, nghiễm nhiên là một cái cự đại cơ duyên. Ồ! Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Sau đó, hắn nhận được cụ thể tin tức. Lúc này, các thế lực lớn người cũng đạt được tin tức này. Cổ ma tộc Thánh Linh đem muốn xuất thế. Lấy được tin tức này sau, ngộ đạo trên đỉnh núi, các tộc thiên tài nhìn nhau, kêu bầu không khí hơi lộ ra nặng nề. Cổ ma giới mở ra. Lần này, cũng không phải là cổ hạo thiên giới mở ra đơn giản như vậy. Bởi vì, cái này còn quan hệ ma giới. Chứ ngoài ra, cổ ma Thánh Linh hiển hóa, tuyên bố muốn chôn cất tận thần giới. Hiển nhiên, nếu là thật để cho cổ ma Thánh Linh xuất thế, hậu quả, không khó tưởng tượng. Có lẽ, một trận đại phong bạo cần phải mở ra. Đối với thần tộc mà nói, thật không phải là tin tức tốt. Dù sao, cũng không ai biết kia cổ ma Thánh Linh mạnh bao nhiêu. Nếu là, hắn vượt qua đương thời danh hiệu thần hoàng làm sao bây giờ? Như vậy, ở tại thần giới, có ai có thể cùng tranh tài? Nghĩ tới đây, chàng trong thiên tài, toàn bộ đều mặt đầy ngưng trọng. Chư vị, các ngươi có tính toán gì không? Khương Thần mặt đầy nghiêm nghị, nhìn hướng các tộc thần hoàng hậu duệ. Chuyện này quan hệ toàn bộ thần giới vận mệnh, chúng ta tự mình đi chỗ đó cổ ma giới tìm tòi. Tiêu Hoa mặt đầy kiên định nói. Không sai, làm đi tìm tòi. Cơ Thất Dạ cũng là gật đầu một cái. Bởi vì, chuyện này thật quan hệ quá nhiều. Nếu là cổ ma thánh linh xuất thế, thần tộc một khi không địch lại, nhưng lại ảnh hưởng đến toàn bộ thần giới a. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Vào lúc này, đã không phải là có sợ chết không vấn đề. Cũng không phải quý trọng sinh mạng thời điểm. Khi toàn bộ tộc quần đều có nguy nan thời điểm. Đây là ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết thời điểm. Không sai, như thế, như vậy, chúng ta liền cùng đi biên hoang, nhìn một chút, kia cổ ma thế giới, đến cùng có cái gì? Khương Thần mâu quang chợt lóe, nói năng có khí phách nói. Mấy cái này đại tộc đệ tử, bình lúc mặc dù ngạo mạn, lúc này cuối cùng là cho thấy mấy phần huyết khí, như thế, thần giới, như cũ có hy vọng. Vì thế, Khương Thần cũng là cảm giác có chút vui vẻ yên tâm. Đi. Lập tức, các tộc thiên tài, mặt đầy phân chấn, kết bạn rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thượng quan Thanh Vân nhìn hướng Khương Trừ nói, bất quá, Huyền Thiên công tử ngộ được đại đạo, để cho đại đạo chi thủ cộng hưởng sự tình, cũng phải báo cho biết ta ngươi hai tộc tộc lao mới là, dù sao, người này thật sự chứng chi đạo, liền đại đạo chi thủ cũng không nhịn được muốn hấp thu chính giữa áo nghĩa, quá không tầm thường. Không sai, tin tức này, được nói cho tộc lao mới là. Đồng thời, Khương Trừ mâu quang chợt lóe, không khỏi liền nhìn liếc mắt phía trước Khương Thần. Huyền Thiên công tử ngày chi phí, vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhân vật như vậy, một khi lớn lên, ắt sẽ nguy cơ các tộc địa vị. Cho nên, bọn họ muốn đem việc này báo cho biết tộc lão, tốt làm ra cân nhắc quyết định. Kia cân nhắc quyết định, dĩ nhiên là, có muốn hay không hết sức, bóp chết cái này thiên chi kiêu tử. Các tộc thiên tài từ Tiềm Long cấm địa đi ra. Ngay sau đó, trong tộc bọn họ lập tức hữu trưởng lão tới đón. Càn Khôn Tông, cũng có thật nhiều tôn giả ở lại Tiềm Long Thành. Như, đại trưởng lão cùng với Lôi Sơn Thiên Tôn đám người liền đang đợi Khương Thần từ Tiềm Long cấm địa đi ra. Càn Khôn Tông đệ tử từ Tiềm Long cấm địa đi ra. Mọi người, cũng lộ ra rất là cao hứng. Ha ha, Tiêu Diêu A, lần này, ngươi có thể có thu hoạch. Đại trưởng lão ở thấy Khương Thần đám người đi ra, cũng là trong con ngươi lộ vẻ cười. Hồi lao tổ, lần này, Tiêu Diêu ở Tiềm Long cấm địa đại đạo chi thụ xuống, nhưng là chứng được vô thượng đại đạo A. Không đợi Khương Thần mở miệng, bên cạnh Lý Tâm Ngữ miệng hơi cười, chính là không kịp chờ đợi đem cái tin tức tốt này báo cho biết đại trưởng lão, trong lòng nàng phân chấn, giật vu nôn biểu. Chứng được vô thượng đại đạo. Lý Thiên Phong ánh mắt híp lại, không khỏi hướng Khương Thần cẩn thận cảm ứng đi. Dạ, lão tổ, lần này, Tiêu Diêu hắn thật sự chứng chi đạo, ngay cả đại đạo chi thụ, cũng vì đó cộng hưởng, lại bắt đầu hấp thu đạo kia vận. Lý Tinh Hà nói. Hắn lúc này đối với Khương Thần cũng tràn đầy kính ý. Ồ! Nghe vậy, Lý Thiên Phong không khỏi trở nên biến sắc, nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, hào quang lấp lánh. Ở trong đó, có vẻ hưng phấn trào hiện ra. Thân là Càn Khôn Tông đại trưởng lão, hắn tự nhiên biết, một người lĩnh ngộ đại đạo, sẽ bị đại đạo chi thụ hấp thu đạo vận, ý vị như thế nào. Ý nghĩa, đại đạo chi thụ đều chưa từng hoàn toàn trưởng khống loại này đại đạo. Ý vị này, đại đạo chi thụ, cũng muốn trưởng khống loại này đại đạo. Có thể tưởng tượng, trước mắt hậu sinh, nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm à? Chẳng lẽ, công tử, ngài là chứng đạo vô cùng viên mãn Càn Khôn chi đạo? Lôi Sơn Thiên Tôn chỉ cảm thấy huyết dịch đang sôi trào. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Khương Thần, dò hỏi. Bên cạnh, mấy cái khác tôn giả cũng là mặt đầy phân chấn nhìn chằm chằm Khương Thần ở kích động sau khi, bọn họ càng nghĩ đến Khương Thần nghiệm chứng. Đại đạo chi thụ, mặc dù rất huyền diệu, nhưng là, nó cũng không có chân chính trưởng khống vạn đạo vạn pháp. Đạo vô chỉ cảnh, ai có thể nói viên mãn? Khương Thần gật đầu một cái, chợt Tiêu Đạo hắn đang giải thích nghi hoặc mọi người trong lòng nghi ngờ, đồng thời, cũng là gián tiếp thừa nhận, chính mình thật trưởng khống một loại vô địch chi đạo. Một loại liền đại đạo chi thủ cũng trở nên động dung, chưa từng trưởng khống đạo. Là thực sự. Nghe vậy, Lôi Sơn Thiên Tôn trong con ngươi tất cả đều là lộ ra lửa nóng ánh sáng. Quá tốt. Trịnh Phong Thiên Tôn không nhịn được hô to một tiếng. Thật là trời xanh có mắt ta. Bên cạnh ngoài ra năm cái tôn giả cũng là cao hứng vô cùng. Dưới mắt, công tử này thật sự lộ ra thiên tư, thật là vạn cổ ít có. Như vậy thứ nhất, 9.000 năm trước oan khuất, liền có hy vọng được trầm đoàn giải tội. Tổ tiên bọn họ, cũng liền đem được căn nghỉ. Điều này khiến người ta làm sao có thể không phân chấn. Được, tốt, thật tốt cố gắng, tương lai, ngươi tất sẽ trở thành thần giới chói mắt nhất tân tinh. Đại trưởng Lao nói liên tục hai cái tốt. Tâm tình của hắn, cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua. Ta, thất không phụ trưởng lão chi ngắm. Khương Thần nặng nề gật đầu một cái. Được. Đại trưởng lão mâu quang chợt lóe, chợt quét qua Càn Khôn Tông đệ tử, nói, lần này, thần giới biên hoang, có cổ ma tộc thế giới mở ra. Lần này, ma tộc thiên tài, cũng tiến vào chính giữa thăm dò. Đại trưởng lão, đem biên hoang sự tình, hướng Khương Thần đám người đạo. Chương 1082, lại vào biên hoang. Lần này, can hệ trọng đại, ta thần giới đệ tử, làm không thể đổ trách nhiệm cho người khác tiến vào chính giữa, đi tìm hiểu ngọn ngành. Đồng thời, lần này, cũng là một cái cự đại cơ duyên Tiêu Diêu. Bây giờ, Tiêu Thị Lao Hoàng đã chấn giữ biên quan, hắn truyền tới tin tức, nói tới, nếu là ngươi xuất quan, nhất định phải đi biên hoang, hắn có lời muốn nói với ngươi. Lý trưởng lão mặt đầy nghiêm túc nói, được, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ lên đường. Khương Thần nói, nếu Lao Hoàng như thế gấp, nghĩ đến lần này cổ thế giới mở ra, thật là quan hệ quá nhiều. Nếu là sơ ý một chút, đem ảnh hưởng toàn bộ thần giới cách cục. Ngay sau đó, Lý trưởng lão mang theo Càn Khôn Tông đệ tử, trực tiếp đi thần giới biên hoang. Không chỉ là Càn Khôn Tông, thần tộc khác thiên tài cũng lục tục lên đường. Chôn cất ma quan. Lúc này chôn cất ma quan, cực kỳ náo nhiệt. Nơi này, không chỉ là Tiêu thị lão hoàng một cái thần hoàng trấn giữ, Thượng quan thị thần hoàng cũng trấn giữ ở chỗ này. Thậm chí, mấy cái khác đại tộc thần hoàng cũng từng tới đây lưu trú qua. Nhưng mà, bởi vì bọn họ không cách nào tiến vào cổ ma thế giới sau, chính là rời đi luôn. Thà cho là như thế, các đại thị tộc như cũ lưu lại chí tôn trấn giữ nơi này. Kia thần tôn, càng là đếm không hết. Có thể nói, cổ thế giới đột nhiên mở ra, làm cho toàn bộ thần tộc cường giả đều chú ý tới nơi đây. Bởi vì, đây không phải là hạo thiên cổ thế giới đơn giản như vậy. Cái này cổ thế giới, quan hệ ma tộc. Thậm chí, chính giữa còn hư hư thực thực có cổ ma thánh linh tồn tại. Cái này làm cho các đại thần tộc thần hoàng cũng trong lòng có e dè. Bọn họ phái ra mỗi người trong tộc đỉnh cấp thiên tài, đi cổ ma thế giới dò xét tình huống. Muốn nhìn một chút, nơi đó là thật không nữa có cổ ma thánh linh. Đồng thời, thần tộc đệ tử cũng có một cái nhiệm vụ, như vậy, chính là ngăn cản ma tộc giúp cổ ma thánh linh xuất thế. Chôn cất ma quan, cực kỳ hùng vĩ. Kia quan thành, thật lạ như liên tiếp thiên khung. Phía trên kia hoàng đạo trận pháp phát tán xuất đạo huy, nhiếp nhân tâm phách. Bởi vì, bây giờ ma tộc cũng có ma hoàng tại đối diện biên quan chấn giữ. Cho nên, giờ phút này, chôn cất ma quan thần hoàng đại trận, một mực thuộc về mở ra trạng thái. Đồng thời, quan trên thành, cũng một mực có thần tôn đang đi tuần. Bây giờ, thần giới, hiển nhiên cũng ở đây phòng ngừa mê muội tộc đột nhiên công phạt. Vù vù. Chôn cất ma quan, một nơi cao huyền vu không truyền tống trên đài. Càn Khôn Tông đệ tử từ chính giữa đi ra. Thật là mênh mông thần hoàng ai. Mới đi ra khỏi trận pháp, chúng thần liền bị mênh mông thần hoàng ai chấn nhiếp. Lúc này, toàn bộ quan thành, toàn bộ bị kia thần uy bảo phủ. Loại khí tức đó, để cho người cảm thấy kính nể. Chỗ này biên quan trận pháp, xem ra so với khiển nguyên quan mạnh hơn. Khương Thần cũng là khuôn mặt có chút động. Lúc trước, hắn trấn thủ qua khiển nguyên quan. Khi đó, mấy cái tôn giả, cũng mở ra thần hoàng đại trận. Nhưng là, đại trận kia oai, hiển nhiên không như thế đất. Đương nhiên, cái này cùng chủ trì trận pháp người có liên quan, cũng cùng nơi đây đại trận có liên quan. Ở thấy đại trận này sau, chuyện cũ, không khỏi nổi lên trong lòng. Năm đó, hắn ở khiển nguyên quan, bị Khương Thị cùng Thượng Quan Thị người thiết kế, đưa đến thua chạy. Cũng may cơ thanh liên ra mặt, để cho hắn ở Càn Khôn Tông đặt chân, mới có thể thay hình đổi dạng, lại lần nữa đã tới. Nhưng là, kia chết đi Dương lão cùng Xà lão, lại cũng không về được. Cái này làm cho Khương Thần, trong lòng bi thương sau khi, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bởi vì, hắn biết, bi thương, nhưng mà phí công. Tăng lên thực lực của chính mình, mới là vương đạo. Mới có thể không phụ lòng những tôn giả này huyết cùng lệ. Xem ra lần này, sự tình, thật có chút nghiêm trọng. Ngay trong óc, Kiếm Linh cũng là không khỏi mặt đầy nghiêm nghị. Đại trận mở ra, thần tộc đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ, ma tộc cùng thần tộc quan hệ, hiển nhiên rất khẩn trương. Dù sao, lần này cổ ma thế giới mở ra, quan hệ quá lớn. Kia cổ ma thánh linh lời nói, để cho ma tộc chủ chiến phương dục dịch, bọn họ hận không được lập tức nên đón cổ thánh linh xuất thế, từ nay san bằng thần giới. Thần tộc chính là muốn ngăn cản cổ thánh linh xuất thế. Biết tin tức này sau, Càn Khôn Kiếm Linh cũng mặt đầy ngưng trọng. Nó biết, lần này, sự tình lớn, không thể tưởng tượng. Một cái không tốt, đem thiên băng địa liệt. Tức Linh, ngươi đối với cổ ma giới chính giữa kêu biến hóa ra giếng ma, có thể có biết. Khương Thần cũng là mặt đầy ngưng trọng. Hắn hỏi Tức Linh. Tức Linh nói thế nào, cũng nắm giữ cổ chi đại đế chút chi nhớ, hẳn biết không ít chuyện. Ta tự nhiên biết. Tức Linh mâu quang đông lại một cái, bình chân như vậy nói, đây là một việc cùng hạo nhật thần lô đồng cấp hốn nguyên trí bảo. Ồ, nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, là cùng hạo nhật thần lô cùng nhất cấp bậc tồn tại. Không tệ. Tức Linh gật đầu một cái, nói, bất quá, hạo nhật thần lô, chính là vân đế nắm trong tay vật, kia cấp bậc, tự nhiên so với giếng ma cao hơn, đáng tiếc là, hạo nhật thần lô, bây giờ mất đi lô linh, nếu không, nếu có lô linh phụ trợ, ngươi bằng này, hoàn toàn có thể quét sạch Càn Khôn A. Tức Linh mặt đầy tiếc nuối. Hạo nhật thần lô chi linh, là tuân theo hạo thiên cổ thế giới mà sống. Làm hạo thiên cổ thế giới sụp đổ, lò kia linh cũng liền sau đó hóa thành hư vô. Bây giờ, chỉ còn lại hạo nhật thần lô cái này thân xác. Xác thực có chút tiếc nuối. Đối với lần này, Khương Thần cũng cảm thấy tiếc nuối. Đồng thời, hắn càng là mặt đầy lo âu. Giếng ma, nhưng là còn có thánh linh A. Kia thánh linh, thậm chí còn tuyên bố, muốn chôn cất tận thiên hạ quần thần. Đây nếu là thật để cho nó xuất thế, nên có một trận bực nào thảm thiết hạo kiếp. Chuyện này ngươi cũng đừng lo. Cổ ma thánh linh, nếu là thật có thể dễ dàng như vậy xuất thế, nó sớm tiểu xuất thế, há lại sẽ phiền toái như vậy. Tức Linh ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, bây giờ, công tử ngài phải làm, chính là trước biết cổ ma thế giới tình huống, từ đó tìm tới đối phó phương pháp. Cũng phải. Khương Thần khẽ gật đầu. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Thị người đến nên. Huyền Thiên công tử, nhà ta lão tổ xin mời. Tiêu Thị tôn giả tới đón. Người vừa tới rõ ràng là Tiêu Chính. Như thế, làm phiền tiền bối dẫn đường. Khương Thần hướng Tiêu Chính chắp tay. Tiêu Chính khẽ mỉm cười, chợt mang theo Khương Thần tiến tới. Về phần còn lại Càn Khôn Tông đệ tử là có người khác tới đón. Huyền Thiên công tử, không hổ là ta Càn Khôn Tông đệ nhất nhân, mới đến đây biên quan mà thôi. Tiêu Thị lao hoàng liền muốn thấy hắn. Thấy vậy, Càn Khôn Tông đệ tử mặt đầy hâm mộ. Phải biết, đây chính là thần hoàng A. Bình thường, bao nhiêu người, muốn gặp một mặt, đều khó khăn. Cho dù là thần hoàng hậu duệ, cũng không thể có loại đãi ngộ này. Nhưng là, Huyền Thiên công tử, nhưng là nhiều lần lấy được thần hoàng triệu kiến. Có thể tưởng tượng, Tiêu Thị lão hoàng, đối với hắn là bực nào coi trọng. Cái này ngay cả Tiêu Hoa đều lộ ra mặt đầy hâm mộ. Một nơi trong đại điện, Tiêu Thị lão hoàng đã đợi sau khi đã lâu. Lúc này, tại hắn kia con ngươi chính giữa, có vẻ lo lắng hiện lên. Mấy ngày nay, hắn cũng ở đây là cổ ma thánh linh sự tình mà lo âu. Lao tổ, Huyền Thiên công tử, đến. Bên ngoài đại điện, Tiêu Thị tôn giả, Tiêu Chính bẩm báo nói. Mời vào. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, bên ngoài đại điện, Khương Thần bị đón vào trong điện. Tiêu Chính chính là thủ ở ngoài điện. Khương Thần vào điện, cửa điện bị đóng lại. Ha ha, Tiêu Diêu tiểu hữu, mời ngồi. Tiêu Thị lão hoàng khẽ mỉm cười, đưa tay tỏ ý Khương Thần nhập tọa đạo. Chương 1083, Chiến Đế Chi Binh. Khí chất này. Làm Khương Thần đến, Tiêu Thị lão hoàng kia chân mày nhíu chặt có chút giãn ra. Ánh mắt hắn híp lại, ngưng mắt nhìn Khương Thần. Lúc này, hắn tại âm thầm cảm ứng Khương Thần khí tức. Thiêm Long cấm địa, nộ đạo thụ xuống sự tình, hắn cũng nghe nói. Lúc này, Tiêu Thị lão hoàng đối với Khương Thần, nghiễm nhiên lại nhiều mấy phần mong đợi. Khương Thần nhập tọa. Ngươi bước vào thần quân cảnh. Tiêu Thị lão hoàng híp mắt cười nói. Nhưng mà hơi cảm ứng, hắn cũng đã chắc chắn, mắt tiền bối và hậu bối, là thực sự bước vào thần quân cảnh. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, cười nói. Lần này ở đại đạo dưới tảng cây mấy phen càng nộ, cuối cùng là tìm được chính mình đạo. Như thế tốt lắm. Tiêu Thị lão hoàng khẽ mỉm cười, chợt nói, bên này quan sự tình, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Hắn trực tiếp tiến vào chính đề. Phải. Khương Thần nói, cổ ma thánh linh diễn hóa ra dị tượng, để cho trong lòng người khó an, không biết Tiêu lão có gì nhận xét. Hắn cũng muốn nghe Tiêu lão đối với cổ ma thánh linh nhận thức. Lần này, sự thái cực kỳ nghiêm trọng. Thấy Khương Thần hỏi đến, Tiêu Thị lão hoàng mặt đầy nghiêm nghị nói. Ồ! Khương Thần chân mày khẽ cong. Đây là ta thần tộc đệ tử ban đầu in dấu xuống tới cảnh tượng. Tiêu Thị lão hoàng lật bàn tay một cái, một quả lạc ấn tinh thạch chính là nổi lên. Rồi sau đó, phía trên đạo văn xuôi ngược, từng bức họa, ở đại điện không trung diễn hóa ra. Xin chử tổ đi ra học hỏi một phen. Đồng thời, Tiêu Thị lão hoàng mở miệng, muốn tước linh ra. Tước linh cũng không chậm trễ, nó tâm thần động một cái, liền từ Khương Thần thức hải diễn hóa mà ra. Sau đó, Tước Linh xem xét tỉ mỉ đến phía trước diễn hóa ra hình ảnh. Chỉ thấy phía trước hư không, ma khí lan lộn, giếng cổ sâu thẳm, giống như liên tiếp một phe khác thế giới. Mênh mông ma huy chấn động ra đến, dù là đây là in dấu xuống đến vẽ mặt, như cũ chấn nhân tâm phách. Tước Linh cũng khuôn mặt có chút động. Trừ tổ, ngài có biết, này Linh, là cái gì thời đại tồn tại? Thấy Tước Linh khuôn mặt có chút động, Tiêu Thị lão hoàng không khỏi dò hỏi. Những ngày gần đây, hắn một mực ở vì thế lo lắng. Đây là cổ thế giới, ma tộc một món hôn nguyên trí bảo, giếng ma chi linh. Tước Linh mâu quang đông lại một cái, nói. Lúc này, nó thần sắc hơi lộ ra nghiêm nghị. Thân là chử đế chi linh, nó cũng biết giếng ma tồn tại. Cổ thế giới, ma tộc hôn nguyên trí bảo. Tiêu Thị lão hoàng mâu quang đông lại một cái. Đây là vượt qua đế binh tồn tại. Tước Linh nói, ở cổ thế giới, chấp trưởng này binh, cơ hồ có thể càn quét bát phương. Trưởng không hôn nguyên trí bảo, thánh nhân chi hạ, ai có thể địch? Cho dù là thánh nhân, thật sự chấp trưởng bảo vật, cũng chính là cái này cấp bậc mà thôi. Thậm chí, vậy ngày mốt thánh nhân thật sự chấp trưởng bảo vật, cũng không thấy liền so với cái này nhiều chút hốn nguyên trí bảo cường. Như vậy, thiên thiên thánh linh, hẳn là vượt qua cổ chi đại đế. Nghe vậy, Tiêu Thị lão hoàng không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Thiên thiên thánh linh, xác thực không phải là phổ thông đại đế có thể so với. Tước Linh nói, loại này tồn tại, thật rất mạnh. Đúng là như vậy. Ban đầu nó mới có thể suy nghĩ, nếu là có thể chấp trưởng hạo nhật thần lô, bằng vào nó cùng thần lô chi linh liên thủ, tất có thể càn quét trừ giới. Cũng là như vậy, Tước Linh mới dám trực tiếp giết Khương Thị Thiên Tôn Tử. Ai biết, không như mong muốn, cổ thế giới sụp đổ, hạo nhật thần lô chi linh, lựa chọn yên diệt. Cái này cũng đoạn tuyệt Tước Linh vô địch đường tắt. Nói như vậy, nếu là cổ ma thánh linh xuất thế, đúng là một trường hạo kiếp. Nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng không khỏi trở nên biến sắc. Hắn mặc dù là thần hoàng, lại cũng không thấy là có thể cùng kia cổ chi thánh linh có thể so với a. Phải biết, cổ chi thánh linh, nhưng là liền cổ chi đại đế cũng không thể có thể cùng tranh tài tồn tại a. Cho nên, lúc này, hắn mặt đầy ngưng trọng. Đang vì thần giới tương lai lo âu. Ngươi không cần cuống cuồng. Tước Linh nói, cổ ma nếu là có thể xuất thế sớm tiểu xuất thế, há lại sẽ diễn hóa ra dị tượng, báo cho biết thế nhân. Cũng phải. Nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng có chút thở phào, mới vừa rồi, hắn là thật gốc. Dù sao, thần giới, cũng chỉ hắn cùng danh hiệu thần hoàng có chút nội tình, lại cũng không thấy là có thể cùng kia cổ ma thánh linh tranh phong, nếu hơn nữa ma tộc danh hiệu ma hoàng, thần tộc, hiển nhiên muốn ở hạ phong. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là hắn, cũng có chút ứng phó không kịp, mặt đầy nóng nảy. Dù sao, đây chính là quan hệ tộc quần tồn vong A. Cổ ma, không phải là cái thế giới này tồn tại, bây giờ thế giới, đại đạo sẽ bài xích nó, trừ ngoài ra, căn cứ ta biết, năm đó. Giếng ma bị trấn áp, nó nghĩ tưởng muốn xuất thế, cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi, sự tình có biến. Tước Linh mắt lộ nhớ lại vẻ, nói. Đồng thời, mới vừa rồi trong bức tranh, thần giới đại đạo ý chí xuất thủ, hiển nhiên là không cho phép kia cổ ma thánh linh xuất thế. Như vậy thứ nhất, sự tình, cũng không có tệ hại đáo thần tộc tràn ngập nguy cơ mức độ. Đại đạo ý chí, Tiêu Hoàng cũng có chút thở phào. Nhưng là, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác, cổ ma thánh linh, diễn hóa ra dị tượng, báo cho biết thế nhân nó tồn tại, nhất định là có mưu đồ. Bây giờ, thần tộc nhân đã tiến vào cổ ma giới, có thể có phát hiện gì? Tước Linh dò hỏi. Ta thần tộc người đang cổ ma thế giới, thật có phát hiện. Nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng kia lật bàn tay một cái. Lại có một mặt lạc ấn tinh thạch hiện lên. Ông! Phía trên đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra từng bức họa. Đây là một cái mênh mông mà ưu ám thế giới. Ở chỗ này. Ma khí tàn phá, như cự long cuồng vũ, còn kèm theo từng cái không gian liệt phùng. Nhưng là, ở cổ ma sâu bên trong, lại diễn hóa ra một cái cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Ở nơi nào, có giếng ma như nối liền trời đất, kia ma khí tàn phá, phát tán xuất thần uy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho dù là thần quân, cũng vì đó lòng rung động. Ở giếng ma chính giữa, thỉnh thoảng truyền tới cổ ma thánh linh gầm thét. Đáng tiếc, ở giếng ma trên, có một vòng thiên quan áp chế. Ngày nay quan. Thật giống như là một vòng thiên cung, có thể ép càn khôn. Phía trên trán phóng mơ hồ đạo văn, đem kia tóe ra ma khí, một chút xíu chấn áp xuống. Kia giếng ma dị tượng, cũng một chút xíu tiêu tan. Thiên quan hạ xuống, như đang chấn áp cửu u. Đáng tiếc, sau đó không lâu, ma khí trùng thiên, đem thiên quan hướng bay, lại có kinh khủng ma huy chấn động ra. Cũng may, thiên quan rất huyền diệu, nó cùng thiên địa càn khôn liên kết, nó mặc dù nhất thời bị giải khai, nhưng lại hưu đạo văn chấn áp xuống. Nhưng mà như thế Chu Nhi phục thủy, cũng để cho người nhìn thấy sợ hết hồn hết vía. Nếu là vậy một thứ, thiên quan không cách nào chấn áp giếng ma, chính giữa cổ ma thánh linh, là có hay không sẽ xuất thế. Thấy một màn này, Khương Thần cũng yên lặng lên. Hắn mặt đầy ngưng trọng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, cổ ma thế giới mở ra, là một cái thế nào đại hòa bưng. Sau đó, hắn nhìn hướng Tước Linh. Tiêu Thị Lao Hoàng cũng nhìn hướng Tước Linh. Trừ tổ có thể nhận ra ngày đó quan. Tiêu Thị Lao Hoàng dò hỏi. Lúc này, hắn thấp thỏm trong lòng, sợ ngày đó quan không cách nào trấn áp giếng ma. Đúng là như vậy, hắn mới có thể trước tiên tiếp kiến Khương Thần, là, chính là từ Tước Linh trong miệng, biết một ít tin tức. Nếu là bản tọa không có nhìn lầm lời nói, Luân Thiên Quan cần phải là Vân Đế Cha, chiến đế lưu xuống Luân Hồi Thiên Quan, cũng là một kiện Hỗn Nguyên Chí Bảo. Tước Linh mâu quang đông lại một cái, nói, ở thấy Hỗn Nguyên Thiên Quan, nội tâm nó cũng là không rõ lắm thổn thức, năm đó. Chiến đế cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật ta. Chương 1084, nguy cơ cùng tồn tại. Chiến đế phong tư, không thể so với vân đế kém. Thậm chí, vân đế có thể có như vậy thành tựu, chiến đế cũng là không thể bỏ qua công lao. Cho nên, cho dù là Tước Linh, đối chiến đế, cũng là tràn đầy kính ý. Ngày nay quan, chính là chiến đế chi binh. Ngay vậy, Tiêu Thị Lão Hoàng nhưng là không khỏi ánh mắt sáng lên. Trên thực tế, hắn cũng có suy đoán. Bởi vì, ở Tiêu Thị cổ tịch chính giữa đã từng ghi lại qua một ít chiến đế sự tích. Bên trong liền nói tới chiến đế nắm giữ một vòng thiên quan, là một kiện vô thượng chí bảo. Nhưng mà, hắn cuối cùng chưa từng thấy qua luân hồi thiên quan, cho nên cũng không dám xác định, cổ ma bên trong thế giới, đến cùng phải hay không vật này. Bây giờ nghe Tước Linh nói đến, Tiêu Thị Lão Hoàng nội tâm cũng là vô cùng kích động. Không sai, đúng là chiến đế chi binh. Tước Linh nói, chiến đế, năm đó nhưng là thánh nhân, và lại, ở thánh nhân chính giữa, cũng ít có người có thể cùng tranh tài, hắn chấp trưởng ngày quan, nội hàm hắn đạo vận, uy lực kia, tự nhiên mạnh hơn, cho nên, cũng là có thể trấn áp giếng ma. Không sai, lúc này, giếng ma chính giữa thánh linh, có thể vén lên thiên quan, xem ra, là thiên quan năng lượng đang yếu bớt, đưa đến giếng ma thánh linh có cơ hội để lợi dụng được. Tước Linh nhìn hướng hình ảnh kia, cũng là không khỏi mặt đầy nghiêm nghị, dù sao, đó là cổ ma thế giới, tới liền có vô tận ma huy gia trì. Chiến đế thiên quan, giống như vô căn chi bình, muốn lâu dài trấn áp giếng ma, quá khó khăn. Vậy phải làm thế nào? Tiêu Thị Lão Hoàng dò hỏi. Nếu là thiên quan thật không cách nào trấn áp giếng ma thánh linh, hậu quả, không thể tưởng tượng. Chuyện này, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Tước Linh nói, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Nghe vậy, Tiêu Thị Lão Hoàng cau mày. Nhìn Tước Linh giọng điệu này, hiển nhiên là cũng không có cách nào a. Thật liền không có cách nào sao? Khương Thần cũng không nhịn được dò hỏi. Kia cổ ma thế giới, thần hoàng không cách nào tiến vào, cũng không có người có thể vào chính giữa phai mở cổ ma thánh linh, và lại, kia cổ ma thế giới, nhưng là cổ ma thánh linh hang ổ, coi như là thần hoàng tiến vào chính giữa, cũng không thấy là có thể có tác dụng gì, cho nên, chuyện này, cũng không có đơn giản như vậy. Tước Linh nói. Nghe vậy, Tiêu Thị Lão Hoàng yên lặng lên. Trong đại điện bầu không khí, rất ngưng trọng. Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cổ ma thánh linh xuất thế hay sao? Khương Thần dò hỏi. Cái này thì phải xem luân hồi thiên quan. Tước Linh híp mắt nói. Khương Thần cùng Tiêu Lão mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lần này cổ ma giới mở ra, đã là kiếp nạn, cũng là cơ duyên, hết thảy, nhìn tạo hóa. Tước Linh gầm gầm gừ gừ nói. Ở cổ ma giới, có giếng ma cùng với cổ ma thánh linh. Đây là kiếp. Nhưng là, ở bên trong, còn có cổ đế trí bảo, đây chính là máy. Lúc này trọng yếu nhất là, đi cổ ma giới, tra rõ ràng thế cục, nhìn một chút, cổ ma thánh linh đến cùng có âm mưu gì. Trừ tổ nói phải. Tiêu Thị Lão Hoàng gật đầu một cái. Khương Thần như có điều suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, có lẽ, đây cũng là một cơ hội. Ngươi liền an bài một chút, vào cổ ma huyên công việc đi. Tước Linh nói, lấy hảo thiên chi thiên tư, hơn nữa bản tọa hiệp trợ, vẫn có cơ hội, đi câu thông luân hồi thiên quan, giải quyết chuyện này. Như thế, lần này, làm phiền trừ tổ. Tiêu Thị Lão Hoàng hơi trầm ngâm, chợt hướng Tước Linh nói. Lúc này, hắn cũng tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng không ở như vậy lo lắng. Cổ ma thánh linh, xác thực rất mạnh. Nhưng là, nó cuối cùng bị luân hồi thiên quan trấn áp. Nhưng là, trước mắt trừ tổ, nhưng là thứ thiệt cổ lớn có thể chi linh A. Mặc dù nó thực lực kém nhiều chút. Nhưng là, nó phỏng chừng đối với luân hồi thiên quan cũng có chút biết. Và lại, trước mắt, nhưng là còn có một cái thiên chi tiêu tử. Cái này thiên chi tiêu tử, trưởng khống một món cùng giếng ma đồng cấp bậc thần lô, cũng có chút thủ đoạn. Đáng tiếc duy nhất là, hạo nhật thần lô, không có lô linh. Nếu không, bằng này, đủ để đối phó giếng ma. Có Tước Linh lời nói, Tiêu Thị Lão Hoàng cũng coi là an tâm. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào Khương Thần trên người. Mà lúc này, các tộc thiên tài lục tục đến. Các đại hoàng tộc, thâm tư dị biệt. Bọn họ cũng lo lắng, sợ cổ ma thánh linh xuất thế. Giống vậy, bọn họ cũng muốn tự mình hậu nhân, có thể ở cổ ma giới có thu hoạch. Như, vị này thần uy tựa như có thể tận diệt càn khôn thiên quan. Nếu có được vật này, có thể tưởng tượng, một khi tự mình hậu nhân sau khi chứng đạo, nên bực nào phong thái. Cho nên, có thần tộc, không tiếc mời tới thần hoàng tôn. Như, Khương Thị, Vân Thị, Nhật Nguyệt Vũ Hồn Nhất Mạch, làm các tộc thiên tài lục tục đuổi. Chôn cất ma quan, trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Nghe nói sao, Khương Thị thần hoàng tôn, Khương Thiếu Long cũng tới. Khương Thiếu Long, hắn khả thị đương thế danh hiệu thần hoàng chi tôn A. Hắn lại cũng tới. Không sai, nghe nói, Khương Thiếu Long chuyến này, không chỉ là muốn ngăn cản ma tộc giúp cổ ma thánh linh xuất thế, còn có ý tưởng muốn đi đâu cổ ma cấm địa, thử câu thông vị này cổ trí bảo. Nghe nói, kia trí bảo, có thể là một kiện vô địch binh, chính là cổ chi đại đế lưu. Các tộc tu giả tập hợp chung một chỗ. Tiếng nghị luận, cũng là không ngừng truyền ra. Thần hoàng chi tôn thân lai, khiến người ta cảm thấy phân chấn. Không khó tưởng tượng, đến lúc đó, kia cổ ma thế giới, đem vén lên thế nào gần sóng. Vô địch binh. Đúng vậy, ngày đó quan, truyền thuyết là cổ đế toàn bộ, so với hạo thiên cổ thế giới hạo nhật thần lô, không kém chút nào, nếu được này loại bảo vật, một khi danh hiệu hoàng, tất có thể nghiền ép chư thần, vô địch thiên hạ. Nói tới luân hồi thiên quan, các tộc thiên tài cũng mặt đầy lửa nóng, lần trước, bỏ lỡ hạo nhật thần lô. Các tộc thiên tài, hận không được có thể đem luân hồi thiên quan làm của riêng. Cũng là như vậy, các tộc cũng phái ra thiên tài. Công tử, lần này, Khương thị cùng Thượng quan thị, đều có thần hoàng tôn chạy tới. Càn Khôn Tông, một cái thị nữ hướng Khương thần bẩm báo. Có thần hoàng tôn tới sao? Khương thần mặt đầy lạnh nhạt, đạo, không sao cả. Hắn rất lạnh nhạt, cũng không có đem những thứ này thần hoàng tôn để ở trong lòng. Thấy vậy, thị nữ này cũng không nói nhiều. Bởi vì, nàng biết, tự gia công tử, là thực sự có tư cách này, ngạo thị quần hùng. Khương thần đối với lần này cũng không thèm để ý. Hắn tiếp tục bế quan, củng cố tu vi. Về phần vô cấu công tử đám người, bọn họ chính là lục tục chứng đạo thần quân cảnh. Bởi vì bọn họ cũng muốn đi cổ ma chi huyên lịch luyện. Lần này không chỉ có thể biết cổ ma thế giới, trừ ngoài ra, còn có thể cùng ma tộc tranh phong, cũng coi là một lần hiếm có lịch luyện cơ hội. Rất nhiều ngày mới cũng chứng đạo thần quân. Cũng có người không thể nhất cử đạt tới cảnh giới này. Nửa tháng sau, chôn cất ma quan, tiếng chuông vang lên. Các tộc thiên tài đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì, hôm nay, bọn họ đem cùng đi, đi cổ ma chi huyên. Vù vù. Khương thần ở đại trưởng lão cùng đi, bay về phía chôn cất ma quan một nơi bàn thờ. Lúc này, thần thái thượng, các tộc thần hoàng đứng ngạo nghễ. Bên trong, có tiêu thị lao hoàng, còn có thượng quan thị hoàng. Còn có cơ thị, nhật nguyệt vũ hồn nhất mạch, vân thị. Những người này, cũng điều động. Bởi vì, bọn họ cũng rất để ý một nhóm thiên tài cổ ma thế giới lữ trình. Rất chờ mong, chính mình hậu nhân, có thể ở cổ ma thế giới có thu hoạch. Huyễn Thiên Công Tử tới. Thật là ảo Thiên Công Tử. Huyễn Thiên Công Tử, chính là cái đó lực gáp các tộc thần hoàng hậu duệ. Lực lưỡi ngạt tiềm long bảng chi Huyễn Thiên Công Tử sao? Làm Khương thần bay tới, bàn thờ phụ cận, xôn xao tiếng vang lên. Chương 1085, nhập ma huyên. Huyễn Thiên Công Tử, đây chính là ta thần giới vạn cổ kỳ tài A. Rất nhiều thần vương cũng mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Khương thần. Bên trong còn bao gồm một ít thần quân. Huyễn Thiên Công Tử, cũng muốn đi trước cổ ma thế giới sao? Nếu là như vậy, cổ ma thế giới, nhất định sẽ không bình tĩnh A. Lúc này, mọi người nhìn hướng Khương thần thì mặt đầy kính ý. Đồng thời, mọi người cũng là cực kỳ mong đợi, cổ ma thế giới, thần giới thiên tài, sẽ cùng ma tộc thiên tài phát sinh thế nào tranh phong. Ma tộc thần hoàng hậu duệ, vừa có thể hay không cùng Huyễn Thiên Công Tử như nhau. Huyễn Thiên Công Tử lực bại thần hoàng hậu duệ thì thế nào? Nhưng mà, cũng có người cười lạnh. Đó là Khương thị người. Bởi vì, bọn họ thần hoàng tôn cũng tới. Lúc này, bọn họ không nhìn được nhất chính là các tộc tu giả đối với Khương thần tân búc cùng kính ngưỡng. Hô! Nhưng vào lúc này, giữa hư không, bóng người lóe lên. Một đám thần hoàng hậu duệ, vây quanh một cái anh vũ bất phàm nam tử bước từ từ mà. Người đàn ông này, mặc hoa phục, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ ngạo thị quần khôn thế tràn ngập ra. Là Khương Thiếu Long, Khương Công Tử. Khương Thiếu Long, đây chính là thần hoàng tôn A. Còn có Thượng Quan Lãng Vân, cũng là thần hoàng tôn. Làm Khương Thiếu Long xuất hiện, tiếng kinh hô vang lên. Thần hoàng tôn. Xem ra. Thượng quan thị cùng Khương thị, rất coi trọng lần này cổ ma thế giới A. Các tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Đương nhiên, các tộc tu giả cũng minh bạch. Đây không chỉ là bởi vì ma tộc quan hệ. Trọng yếu nhất là, các tộc có hạo thiên cổ thế giới mở ra kinh nghiệm sau, cũng không dám. Nữa lạnh nhạt. Nếu không, nếu là bỏ qua ngày này quan, bọn họ, đem hối hận đã muộn rồi A. Làm những thiên tài này xuất hiện, chính là phụ cận trên đài cao. Những tôn giả kia đều không khỏi lộ ra chút lửa nóng ánh sáng. Lần này, có thể nói thật là quần anh tập trung A. Cơ thất dạ, mấy người cũng đi theo tộc nhân đồng thời. Thượng quan Thanh Vân cùng Khương Trực nhưng là đi theo ở hai cái thần hoàng tôn bên. Lúc này, tại thần hoàng tôn trước mặt, bọn họ cũng lộ ra rất khiêm tốn. Vù vù. Từng cái tu giả rơi xuống đất. Ở Khương thần bên người, vô cấu công tử đám người nhưng là cảm giác có chút không tên kích động. Bọn họ mâu quang cấp động. Âm thầm nhìn hướng các tộc thần hoàng tôn. Thần hoàng tôn. Loại nhân vật này, bình thường nhưng là khó gặp tồn tại A. Những người này, cực ít tham dự ngoại giới tranh chấp, bọn họ một lòng tu luyện, chỉ muốn chứng đạo thần hoàng chi cảnh. Nếu không phải lần này, cổ ma thế giới, xuất hiện chí bảo, bọn họ cũng không thấy sẽ lên đường. Các thế lực lớn tu giả mỗi người hạ xuống một cái thần thái thượng. Rất nhanh, thần giới các tộc thiên tài tập hợp xong. Khương thị thần hoàng tôn, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Khương thần. Huyễn Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao Khương Thiếu Long nhìn liếc mắt Khương Thần, kia mâu quang ác liệt, lại khiến người ta không nhìn ra quá nhiều màu sắc. Thượng một cái cổ trí bảo, chính là bị hắn đạt được sao? Thượng quan Lãng Vân cũng nhìn hướng Khương Thần. Nhưng mà, ở khóe miệng của hắn gian, lại làm giấy lên chút lạnh lùng độ cong. Hiển nhiên, đối với Hạo Nhật Thần Lô, hắn là như vậy có chút nghe. Mà nay, đối với kết quả kia, hắn hiển nhiên cũng không hài lòng. Hạo Nhật Thần Lô, đây chính là chí bảo, lại bị một cái nhị lưu thế lực đệ tử đạt được, đối với bọn hắn những hoàng tộc này mà nói, chính là sỉ nhục. Về phần mấy cái khác thị tộc thần hoàng tôn, cũng hướng Khương Thần quan sát mà. Lần này, một cái có 5 cái thần hoàng tôn. Khương thị, Thượng quan thị, Nhật Nguyệt Vũ Hồn Nhất Mạch, Cơ thị, Vân thị. Mấy cái khác thị tộc, cũng không có phái thần hoàng tôn tới. Bởi vì, dù là những thứ này thị tộc, có thần hoàng tôn, nhưng là, vẫn còn ở thần quân cảnh nhưng là cực ít. Bởi vì, thần hoàng muốn sinh ra tử tôn, cũng là cực chuyện khó. Đồng thời, con nối dõi sinh ra quá nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng thần hoàng huyết khí. Đương nhiên, có chút thần hoàng, tự cảm ngày giờ không nhiều, cũng sẽ chọn, lưu một tí tự, cũng tốt là toàn bộ thị tộc, tranh thủ thêm mấy phần cơ hội. Thần hoàng tôn, huyết khí cường đại. Bọn họ đứng ở trong đám người, dĩ nhiên là làm cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Thậm chí, các tộc thiên tài, cũng không dám cùng thần hoàng tôn nhìn thẳng. Nhưng là, đối với cái này người mâu quang, Khương Thần như cũ lộ ra rất lạnh nhạt. Dù là, kia Khương Thị cùng Thượng quan Thị thần hoàng tôn đối với hắn toát ra chút địch ý, hắn như cũ lộ ra rất lạnh nhạt. Hắn thấy, thần hoàng huyết mạch, xác thực rất mạnh. Nhưng là, kia cuối cùng không phải là thuộc về mình đạo. Nhóm người mạnh yếu, cuối cùng, dựa vào còn là mình. Thuộc về, Khương Thần rất bình tĩnh. Lần này cổ ma giới mở ra, cổ ma thánh linh, ý đồ xuất thế, diệt ta thần giới, chúng ta thân vi thần tộc đệ tử, tự mình đem hết khả năng, ngăn cản cổ ma thánh linh xuất thế. Lần này, chư vị tập hợp ở đây, tự nguyện đi cổ ma giới, quả thật đương thời anh hảo, làm vạn thế ca tụng. Lần này, Lao Phu, đại biểu thần giới, chúc chư vị, ở cổ ma giới, khải hoàn trở về. Ở thần thai thượng, thiên thần điện, Khương Thị Chí Tôn hướng mọi người nói. Mấy cái thần hoàng, chính là nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Chúng ta cố định không phụ thiên hạ kỳ vọng. Lập tức có người hô to. Về phần những thần hoàng đó hậu duệ, nhưng là mặt đầy lạnh lùng. Như thế, chư vị, liền theo bản tọa đồng thời trước hướng ngoài thành, nhập ma huyên. Thiên thần điện tôn lão, mở ra trận pháp. Sau đó, các tộc thiên tài, đồng thời bằng vào trận pháp, đi tới ma huyên phụ cận. Nơi này, sớm đã có thần tộc đúc xuống trận đài. Cũng có tôn giả ngày đêm thủ vệ. Ma huyên cửa vào rất lớn. Từ trên bầu trời nhìn, thật là giống như là một cái thiên huyên, chính giữa ma khí tàn phá, phương viên có thể có vạn giảm. Ma giới tu giả cùng thần tộc tu giả, đối với ma lập bàn thờ, nhưng bởi vì kia tàn phá ma khí, đưa đến song phương không cách nào thấy rõ sở đối phương. Chư vị, lại tiến vào cổ ma giới sau, có thể trước liên lạc ta giới thần linh nhớ lấy, đang đối mặt ma tộc lúc, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Đi tới ma huyên một bên, thiên thần điện tôn lão không quên nhắc nhở một câu. Các tộc thần hoàng cùng chí tôn cũng dặn dò các tộc đệ tử. Tiêu thị người và càn khôn tông người chính là một đường. Tiêu thị cũng không có tới thần hoàng tôn, nhưng là, tiêu hoa cũng ở trong đó. Lúc này, hắn cũng bước vào thần quân cảnh. Trừ ngoài ra, tiêu thị cũng điều động không ít thần quân. Ma huyên cổ ma giới. Thần thai thượng, nhìn kêu ma huyên, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Đây là một cái cổ ma giới. Ở trong đó, kết quả có cái gì? Cổ ma thánh linh, nó lại có cái gì mưu đồ? Hết thệ các thứ này, đều là không biết. Nhưng là, ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần cũng không chần chờ. Hắn nhìn hướng thân biên sư huynh đệ. Lên đường. Mọi người nhìn nhau, chợt chúng thân nhảy một cái, chính là hướng về kia ma huyên lao đi. Hô. Mọi người nhảy xuống, bằng vào bàn thờ trận pháp diễn hóa ra đạo văn, không nhập ma huyên chính giữa. Đây là thần hoàng đồng thời xây dựng đại trận, liên tiếp ma huyên, có thể để người ta xuất nhập ma huyên chính giữa. Vù vù. Từng cái người không vào trận pháp luồng khí xoáy bên trong. Luồng khí xoáy khuấy động, hóa thành một cái vòng xoáy, liên tiếp ma huyên. Phía trên đạo văn xuôi ngược, ngăn cách mê muội huyên thật sự tàn phá ma khí, để tránh các tộc tu giả bị thương. Cổ ma thế giới. Làm thân thể nhảy vào chính giữa sau, chúng thần cũng tâm tình phức tạp. Như, Lý Tâm Ngữ, Thần Như Ngọc đám người. Các nàng có chút sợ hãi, cũng có sợ hãi. Nhưng là, liền nhìn thấy phía trước Khương Thần sau, chính là mặt đầy lửa nóng. Các nàng rất nguyện ý, cũng rất quý trọng cùng người đàn ông này đồng thời lịch luyện cơ hội. Chương 1086, lòng mang ý đồ xấu. Các tộc tu giả đồng thời tiến vào ma huyên luồng khí xoáy. Chúng thần tâm tư dị biệt. Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc đám người, chỉ muốn không phụ, làm lưu lại một đoạn tốt đẹp nhớ lại. Nhưng là, Thượng Quan Thị cùng Khương Thị thần hoàng hậu duệ tuy nhiên cũng mặt đầy âm trầm. Lần này, chính dễ dàng tra rõ ràng, kia Huyễn Thiên công tử, hay không còn chấp trưởng Hạo Nhật thần lô, như thần lò còn trong tay hắn, nhìn một chút có thể hay không đoạt lại, nếu không ở, giết hắn, vừa vặn. Không sai, Huyền Thiên công tử, mới bước vào thần quân cảnh thôi, cũng dám vào cổ ma giới, nhất định chính là tìm chết. Lần này, đem là chúng ta chu diệt hắn thời cơ tốt nhất. Hai tộc thần quân cũng mặt đầy âm trầm, kia Khương Thiếu Long đám người lại đã sớm đem Khương thần coi là người chết. Bởi vì, bọn họ đã sớm bước vào thần quân cảnh, chỗ sung yếu đánh thần tôn cảnh. Và lại, bọn họ nhưng là thần hoàng tôn, không chỉ có huyết mạch đậm đà, cũng nhận được thần hoàng chỉ điểm cùng truyền thừa. Bằng này, chẳng lẽ, còn không bắt được một cái Huyền Thiên công tử. Đối với bọn hắn mà nói, bất kể như thế nào, Huyền Thiên công tử, phải chết. Một cái trưởng khống thượng cổ chí bảo người, làm sao có thể để cho hắn chứng đạo danh hiệu hoàng. Một cái chứng đạo thần quân lúc, liền đại đạo chi thụ đều không tiếc hấp thu hắn đạo vận, nhân vật như vậy, làm sao có thể để cho hắn sống sót. Cổ ma giới, một mảnh tối tăm. Kia trên bầu trời, như có một vòng ám nhật, chính chiếu khắp thiên địa. Nơi này, đại đạo khí tức rất gọn sóng, ma khí tàn phá, cỏ cây khô héo, lộ ra một vòng bừa bãi. Cổ ma giới, chính là một cái cổ thế giới, đã sớm tàn phá. Bất quá, mảnh này lưu lại thế giới, so với lên ban đầu Hạo Thiên cổ thế giới còn hơi khá hơn một chút. Nhưng mà, nơi này còn có bàng bạc ma khí tàn phá. Còn có một chút cỏ cây sinh trưởng. Vù vù. Khương thần đám người bị truyền tống đến trên một đài cao. Mới tiến vào chính giữa, thì có bảng bạc ma khí cuốn mà. Những thứ này ma khí, muốn xâm nhập xương người cách, thần hồn chính giữa. Một khi bị ăn mòn, đem thương tánh mạng người, cho dù là thần linh, cũng không ngoại lệ. Thật là nồng đậm ma khí. Xem ra, nơi này hoàn cảnh, đối với ta thần tộc đệ tử mà nói, cực kỳ bất lợi a. Làm thân thể rơi xuống đất, vô cấu công tử cùng thiên xương công tử đám người không khỏi nhíu mày. Ma khí Khương thần tâm thần động một cái, chính là không khỏi hướng những thứ này ma khí cảm ứng đi. Ma khí rất bá đạo. Có thể ăn mòn, hủ hóa còn lại thiên địa nguyên khí. Hơi cảm ứng, Khương thần đối với ma khí, chính là có nhất định biết. Ma khí, cũng là thiên địa càn khôn chính giữa một bộ phận. Chúng ta tu càn khôn chi đạo, thiên địa càn khôn, không chỉ có hạo nhiên chi khí, cũng có ma khí. Cho nên, bọn ngươi không thích đáng bài xích ma khí, mà là, phải thử đến, đi dung hợp, áp chế, khiến cho ma khí trở thành thiên địa càn khôn chính giữa một bộ phận. Khương thần mâu quang cấp động, hướng càn khôn tông đệ tử nói, đồng thời, chính hắn, cũng không bài xích ma khí xâm phạm. Ma khí, cũng là thiên địa càn khôn một bộ phận. Nghe vậy, vô cấu công tử mâu quang động một cái. Không sai, vừa tu càn khôn chi đạo, tự mình bao la vạn tượng. Lý Tâm Ngữ gật đầu một cái. Ngay sau đó, nàng tâm thần khẽ động, vận chuyển càn khôn chi đạo, bắt đầu thử, đi dung hợp những thứ này ma khí. Còn lại càn khôn tông đệ tử cũng lập tức đi theo mà động. Ở càn khôn áo nghĩa vận chuyển sau, bọn họ, đối với ma khí xâm phạm, bắt đầu dần dần thích đứng xuống. Bất quá, một ít không có tu càn khôn chi đạo người, lại rõ ràng có chút lực trô không kịp. Cũng may, tất cả mọi người có thần binh, có thể chống đỡ ma khí. Nhưng mà, lại cần không ngừng tổn hại tốn thần lực, đối với thời gian dài hành tẩu ở ma giới mà nói, hiển nhiên không phải là kế hoạch lâu dài. Mọi người bắt đầu thích đứng ma giới hoàn cảnh. Đồng thời, cũng đang đợi người trong môn tới đây tiếp ứng. Dù sao, cổ ma giới, như cũ vô cùng hung hiểm, sơ ý một chút, lâm vào tuyệt cảnh, đây chính là thật muốn hối hận không kịp a. Không chỉ là Càn Khôn Tông, cơ hồ các tộc tu giả đều đang đợi tộc nhân mình tới tiếp ứng. Sau hai canh giờ, Càn Khôn Tông có đệ tử tới tiếp ứng. Bên trong còn có Tiêu Thị Thần Quân. Tiêu Trấn Uy. Đây là một cái tuyệt đỉnh thần quân, thực lực kinh người, chính là Chí Tôn Tôn. Hắn tự mình đến nên. Đương nhiên, bởi vì, đây là Tiêu Thị Lao Hoàng ý tứ. Hắn để cho Tiêu Thị người cần phải cùng Càn Khôn Tông đệ tử cặp tay cùng ăn. Đặc biệt là Huyền Thiên Công Tử, Tiêu Thị đệ tử, cần phải hộ chu toàn. Đương nhiên, dù là hắn biết, Huyền Thiên Công Tử, nội tình hùng hậu, căn không cần người che chở. Nhưng là, hắn như cũ phân phó như thế. Bởi vì, đối với Lao Hoàng mà nói, Huyền Thiên Công Tử, quá trọng yếu. Đây là một cái vạn cổ kỳ tài, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ha ha, Tiêu Diêu lao đệ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Trấn Uy thân hình cao lớn, hắn trong con ngươi lộ vẻ cười, hướng Khương Thần vấn an. Đối với ở trước mắt cái này nhân tài mới nổi, hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Bây giờ nhìn thấy, liếc mắt cũng cảm giác được người sau bất phàm. Còn lại Tiêu Thị Thần Quân cũng là mặt đầy khách khí. Nếu là ở lúc trước, bọn họ có lẽ sẽ còn bài xích Khương Thần. Nhưng là, đang nghe được Khương Thần ở Tiềm Long Thịnh Hội, lực áp thần hoàng hậu duệ, lại đang tiềm long cấm địa. Đắc ngộ vô thượng đại đạo sau, mọi người đều tâm phục. Và lại, tự mình Lao Hoàng cũng đã nói, Huyền Thiên Công Tử là Tiêu Thị Lao Tổ ký danh đệ tử, như vậy thứ nhất, hắn cũng chính là nửa Tiêu thị đệ tử. Nếu là người mình, cũng không có cái gì tốt ghen tị. Tiêu huynh khách khí. Khương Thần hướng Tiêu thị mấy cái thần quân chắp tay, khẽ mỉm cười. Trấn Uy tộc huynh, bây giờ, ở cổ ma giới, các ngươi có thể có tiến triển gì? Tiêu Hoa chính là không kịp chờ đợi hướng Tiêu Trấn Uy dò hỏi. Cổ ma giới, đã giống như phế tích, bên trong, cũng không có gì ma thú, nhưng là, nơi đây không gian không yên, cũng có một chút lưu lại cổ trận pháp cấm chế cũng không có hủy diệt, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Trấn Uy nói, và lại, chỗ này có ma tộc đệ tử qua lại, nếu không cẩn thận lạc đàn, tất sẽ bị ma thần thật sự giết. Hắn mặt đầy nghiêm nghị. Khoảng thời gian này, đã có người bởi vì kích động một ít cổ cấm chế, lại bị truyền tống đến những khu vực khác, rồi sau đó bị ma tộc thần linh giết chết. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể gặp phải một ít lạc đàn ma tộc đệ tử. Có thể nói, ở chỗ này, nguy hiểm không phải là ma giới hoàn cảnh ác liệt, mà là, vậy không biết ở nơi nào địch nhân. Dù sao, thần tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập. Lần này, ma tộc càng là muốn giúp cổ ma thánh linh xuất thế, tốt chôn cất diệt thần giới, thống ngự càn khôn. Ở dưới loại tình huống này, thần ma lương tộc người, tự nhiên càng là không thể tịch lập. Nghe vậy, chư thần đều là khẽ gật đầu. Bọn họ biết, lần này lịch luyện cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Ở lúc trước, các đại trong cổ tộc thiên tài lịch luyện, bọn họ sẽ còn kiêng kỵ các tộc chí tôn, thần hoàng. Nhưng bây giờ, ma tộc người, có thể sẽ không để ý những thứ này. Giống vậy, thần tộc người cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Cho nên, ở cổ ma giới, chư vị nhất định cẩn thận một chút, tận lực cùng tộc nhân kết bạn mà đi. Tiêu Trấn Uy nói. Đa tạ Tiêu công tử nhắc nhở. Càn Khôn Tông đệ tử gật đầu. Chứ ngoài ra, có thể còn có phát hiện gì? Tiêu Hoa rất là ân cần dò hỏi, tỉ như, kia giếng ma chỗ khu vực, có thể có tìm tới. Tìm tới. Tiêu Trấn Uy mặt đầy nghiêm nghị, nói. Ồ. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Tìm tới mảnh khu vực kia, cũng liền ý nghĩa, bọn họ có thể đi thăm dò cổ ma thế giới bí mật nhất. Chương 1087, Hắc Bạch Thần Cung. Cổ ma thế giới, Càn Khôn Tông cùng Tiêu thị đệ tử tập hợp chung một chỗ. Người chúng ta, có thể có giao thiệp với ở đâu? Tiêu Hoa mặt đầy lửa nóng. Hắn cũng biết, ở mảnh khu vực kia, không chỉ có giếng ma, còn có một luân thiên quan. Ngày này quan, chính là Tiêu thị chiến đế lưu. Coi như, ngày này quan, cũng chính là bọn hắn Tiêu thị cổ khí. Thân là Tiêu thị đệ tử, tự nhiên càng có cơ hội trưởng khống này binh. Nếu có được này binh, có thể tưởng tượng, sau này, thần giới, trời cao biển rộng, đem mặc hắn bay lượn. Chúng ta đã tới mảnh khu vực kia. Tiêu Trấn Uy mâu quang đông lại một cái, nói, ở nơi nào, có một vòng to lớn hắc bạch thần cung trôi lơ lửng, cản người tiến tới. Bây giờ, chúng ta các tộc người, chính đang nghĩ biện pháp, tìm tòi cái đó hắc bạch thần cung, tìm được tiến vào khu vực nòng cốt đường tắt. Nói tới hắc bạch thần cung, hắn trong con ngươi có ánh sáng lóe lên. Bởi vì, ở nơi nào, linh khí đậm đà, có người phát hiện một ít thần kim linh dịch, có thể ân cần săn sóc nhân thần hồn. Còn có tuyệt đỉnh thần kim, có thể làm người đúc thành thần cơ. Cho nên, các tộc người, đối với cái này hắc bạch thần cung, đều tràn đầy mong đợi. Bọn họ rất muốn tiến vào chính giữa, nhìn một chút, bên trong, là hay không còn có cái gì cổ vật, có còn hay không đại cơ duyên. Hắc bạch thần cung, thần dịch. Nghe Tiêu Trấn Uy lời nói, các tộc tu giả cũng mắt lộ lửa nóng. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta, lập tức lên đường thôi. Tiêu Hoa cũng là không kịp chờ đợi muốn lên đường. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt mang theo Càn Khôn Tông người và Tiêu thị người cùng đi. Đồng thời, Càn Khôn Tông người, cũng ở đây cùng Khương Thần giảng giải cổ giới sự tình. Cổ ma giới, các tộc nhân đều hướng Hắc Bạch Thần Cung chạy tới. Hô! Cổ ma giới, phi chu vạch qua hư không. Phía trước, còn có linh cầm dò đường, để phòng ngừa gặp phải không gian liệt phùng. Giếng ma chỗ khu vực, ở vào cổ ma giới khu vực nòng cốt. Cũng may, cổ ma giới đã không lành lặn, cũng không hoàn toàn. Khương Thần đám người, hoa 7 ngày, rốt cục thì đi tới mảnh khu vực kia. Trên thuyền bay, chư thần phóng tầm mắt nhìn tới, thấy là kia như nối liền trời đất to lớn giếng ma luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy trùng thiên, liên tiếp thương khung. Nhưng là, ở trên bầu trời, có luân thiên quan, giống như là thiên khung một loại trấn áp kia giếng ma. Ở bát phương, có 8 cái kình thiên trụ lớn sừng sững cùng kia luân thiên quan khí tức liên kết, đồng thời phong khốn ở giếng ma làm khu vực kia. Rõ ràng là một cái to trận pháp lớn phong ấn. Ùng ùng. Từ xa nhìn lại, trận pháp bên trong, ma khí lan lộn, trong giếng ma, có một người viễn cổ ma, muốn xé thiên khung, tốt thoát khốn mà ra. Mênh mông ma huy chấn động ra đến, khiến cho vùng hư không đó, trong vòng ngàn dặm, cũng vén lên chồng chất rung động, hư không có vô số kẽ hở. Những cái khe kia, giống như là ma long đang gầm thét, tản mát ra khí tức kinh khủng, cho dù là thần quân, cũng không dám tùy tiện xông vào mảnh khu vực kia. Cũng là như vậy, các tộc tu giả, căn liền không cách nào trực tiếp tiến vào kia mảnh nhỏ trận pháp khu vực. Giếng ma bị trận pháp thật sự phong khốn, chúng ta, làm như thế nào tiến vào chính giữa? Xa xa quan sát liếc mắt phía trước giếng ma khu vực sau, Thương Nguyên công tử mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn hướng Càn Khôn Tông một sư huynh, lúc này, hắn mặt đầy nghiêm nghị, trước đó phương tản mát ra ma huy, thật quá kinh khủng. Sức mạnh kia, tuyệt không phải tôn giả vai đơn giản như vậy. Cho dù là bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tay cầm tôn giả binh, cũng không dám đi mảnh khu vực kia. Như vậy thứ nhất, bọn họ, vừa có thể làm gì? Như thế thần uy chúng ta, có cơ hội đạt được kia hôn nguyên thiên quan sao? Tiêu thị người cũng là không khỏi cau mày. Những thiên tài kia, trong cơ thể nhiệt huyết, một chút xíu lạnh lại, nghiễm nhiên cũng không có muốn đoạt lấy hôn nguyên thiên quan cái loại này hào tình trang trí. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác mình và sức mạnh kia chênh lệch. Chớ nói đạt được hôn nguyên thiên quan công nhận, chỉ sợ, bọn họ liên tiếp gần, đều không thể đến gần mảnh khu vực kia a. Mảnh khu vực kia, xác thực không thể vọng sông, bất quá, Hắc Bạch thần cung, lại liên tiếp mảnh khu vực kia. Trên thuyền bay, Tiêu Chấn Uy mâu quang đông lại một cái nói. Đồng thời, hắn tầm mắt, hướng về kia giếng ma dị tượng phía dưới nhìn đi. Ngay sau đó, tại thuyền bay thượng, Tiêu thị cùng Càn Khôn Tông đệ tử men theo Tiêu Chấn Uy mâu quang nhìn đi. Hắc Bạch thần cung. Liếc nhìn lại, mọi người chính là nhìn thấy một tòa sừng sững ở Sơn Loan Gian thần cung. Giếng ma, bị quần sơn vần quanh. Bị trận pháp thật sự phong khốn. Nhưng là, thần cung, liền giống như là quần sơn giữa một cái cốc khẩu. Liếc nhìn lại, kia Hắc Bạch thần cung thượng, màu đen thiên địa nguyên khí cùng bạch sắc thiên địa nguyên khí tràn ngập bát phương. Hai loại nguyên khí, phân biệt rõ ràng, nhìn một cái, giống như là âm dương. Hắc Bạch thần cung màu đen cùng bạch sắc thiên địa nguyên khí, cần phải là âm dương chi khí. Khương Thần mâu quang chợt lóe, lẩm bẩm nói: "Hắc Bạch thần cung, sắp đặt trận pháp cấm chế, chỉ có đạt được chính giữa thần bài, phương có thể vào trong thần cung." Tiêu Chấn Uy hướng Khương Thần đám người nói: "Ta Tiêu thị đã có đệ tử tiến vào chính giữa." Tiến vào trước người bên trong, là vì mọi người thăm dò rõ ràng Hắc Bạch thần cung tình huống, đợi đến có đầy đủ tin tức, mới có thể để cho tộc nhân tiếp tục đi tới. Thứ người như vậy, tựa như cùng là tiên phong, lại vừa là một người thám tử, sở hành chuyện, cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Phi Chu vạch qua hư không, về phía trước một cái đỉnh núi chậm rãi hạ xuống. Đỉnh núi này, rõ ràng là Tiêu thị đệ tử chiếm đoạt, chính giữa có một cái doanh trướng. Càn Khôn Tông đệ tử cũng ở chỗ này. Từ đỉnh núi liếc nhìn lại, chính là kia giống như cốc khẩu Hắc Bạch thần cung. Mà Hắc Bạch thần cung, cực kỳ to lớn. Phu cận, mấy trăm cái ngọn núi nhỏ, đã sớm tập hợp mãn các tộc tu giả. Ở một bên khác, ma khí lượn lờ, ma tộc người, cũng sớm đã đâm xuống nơi chú quân. Song phương người, ở vào Hắc Bạch thần cung, một trái, một phải. Ở tại bọn hắn phía trước, là nhất hắc nhất bạch hai cái to lớn cửa, trung gian cách một tòa núi cao, giống như là một đạo thiên trượng, ngăn cách âm dương. Song phương cũng không có mở chiến. Bởi vì, lúc này, các tộc tu giả cũng đem ý nghĩ đặt ở Hắc Bạch thần cung chính giữa. Tiêu Hoa công tử, Huyền Thiên công tử, làm Khương Thần cùng Tiêu Hoa đến, đôi phe nhân mã lập tức tới chào đón. Càn Khôn Tông, cũng có người tiến vào Hắc Bạch thần cung bên trong. Khương Thần cùng mọi người chào hỏi, chính là gặp nhau ở một cái bên trong doanh trướng, cẩn thận biết nơi này tình huống. Ở Hắc Bạch thần cung bên trong, có viên cổ trúc cơ thần dịch, cũng có tố hồn phương pháp còn có thần binh nấp trong chính giữa, còn có đạo pháp truyền thừa. Song phương người, đem sở được đến tin tức báo cho biết mọi người. Hắc Bạch thần cung, hay lại là một cái truyền thừa chi địa. Cái này làm cho Khương Thần đám người biết được sau, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cửa vào, rốt cuộc là người nào thiết lập, thế nào sẽ có truyền thừa đạo pháp? Hắc Bạch thần cung, có thể hay không thông đến giếng ma chỗ khu vực? Hắc Bạch thần cung bên trong, có thể phát hiện nguy hiểm gì nơi? Từng cái vấn đề, bị mọi người hỏi thăm tới. Hắc Bạch thần cung, giống như nhất phương thiên địa nhưng mà, nó là hay không thông với giếng ma nơi, còn không người biết được. Người hai phe nói, căn cứ bên trong đầu mối, Hắc Bạch thần cung, là trấn áp giếng ma cửa vào. Theo lý thuyết, là có đi thông giếng ma khu vực trận pháp. Nhưng mà, vẫn chưa có người nào tìm tới trận pháp kia. Chương 1088, ma tộc đánh bất ngờ. Ở một tháng sau, Hắc Bạch thần cung, đem lần nữa bay ra thần bài, đến lúc đó, chấp trưởng thần bài người, có thể tiến vào thần cung bên trong. Tiêu Chấn Uy nói, nếu không có thần bài, đem không cách nào tiến vào chính giữa. Được, như vậy, một tháng sau, chúng ta nhập thần cung tìm tòi. Khương Thần mâu quang chợt lóe, nói. Ngay sau đó, Khương Thần đám người bắt đầu chờ đợi Hắc Bạch thần cung lần nữa mở ra. Cổ ma giới. Thiên khung tối tăm, có ám nguyệt nhô lên cao, rọi sáng ra ánh sáng cũng là hơi lộ ra mông lung. Ở Hắc Bạch Thần Cung một bên khác, nơi đó, ma khí tàn phá, có một cái đỉnh núi, trú đóng các đại ma tộc cường giả. Một người trong đó đỉnh núi, có một cái ma binh luyện chế khí điện. Khí điện bị kích thích, hóa thành một tôn cao lớn ngàn mét đền. Lúc này, mấy cái cổ ma tộc cường giả chính tập hợp ở đại điện chính giữa. Lần này, cổ ma thánh linh hiển hóa, ma tộc các đại cổ tộc ma hoàng hậu duệ cũng là đến cổ ma giới. Bây giờ, ngồi xuống với đại điện điện đài vương tọa thượng, rõ ràng là đương thời danh hiệu ma hoàng, vĩnh dạ ma hoàng, nhất mạch ma hoàng hậu duệ, hoàng khung. Trừ ngoài ra, ở trong đại điện, còn có các tộc ma hoàng hậu duệ, ma tộc trí tôn tử cùng với hậu duệ. Khung công tử, căn cứ ta ma tộc ở tại thần giới thám tử báo lại, lần này, thần tộc lại phái một nhóm thiên tài tới đây, nghĩ tưởng tranh với bọn ta phong. Đại điện chính giữa, một cái thần quân, hướng điện đài chủ vị hoàng khung không người, bẩm báo nói, lúc này, các đại ma tộc thần quân đều tại lắng nghe tin tức. Thần tộc, lại người đến sao? Chủ vị, hoàng khung ánh mắt híp lại, quan sát chư thần, đạo, thần tộc thần hoàng hậu duệ tới có thể liền. Trở về khung công tử, lần này, thần tộc tổng cộng tới 4 cái thần hoàng hậu duệ, trừ ngoài ra, còn có 5 cái thần hoàng tôn. Ma tộc thần quân nói, hả, còn có 5 cái thần hoàng tôn. Nghe vậy, hoàng khung ánh mắt sáng lên. Ha ha, đến tốt lắm, những người này, tới càng nhiều càng tốt, thần hoàng hậu duệ, tương lai coi như không thể trở thành thần hoàng, cũng có cơ hội trở thành vô địch trí tôn, đối với ta ma giới mà nói, cũng là một đại phiền toái. Bây giờ, bọn họ không biết sống chết, lại tới ta cổ ma giới, nhất định chính là chịu chết.